Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, thị vừa khớp, còn là biết trước. Tiểu thuyết, huyền môn cao thủ đô thị, tác giả, Ngũ Trí. Ngồi ở máy bay kháo tàu nói vị trí Lý Tư Thần, càng không ngừng đứng lên nhìn xung quanh bốn phía, thần tình cục xúc bất an, trong miệng càng toái toái niệm, không an toàn à, cái chỗ này không an toàn à, đắc nhanh lên hoán một địa phương mới được. Hắn cái này cử động khác thường, đưa tới hai bên trái phải một đôi tình lữ trẻ tuổi chú ý của. Phục chế bản địa chỉ xem lướt qua 77-77-77-72E62-69-71-69-2E6G65. Không an toàn. Đùa gì thế, chiếc phi cơ này thế nhưng trên thế giới tân tiến nhất loại, làm sao có thể hội không an toàn. Hai anh, thật là một không có kiến thức thổ bao tử. Nam nhân bĩu môi, khinh thường cười nhạo nói. Người này từ đầu đến chân quần áo nón này đều là hàng hiệu, cân một thân mộc mạc trang phục Lý Tư Thần tuyệt nhiên bất đồng. Đang cười nhạo xong Lý Tư Thần hậu. Hắn hiểu hướng mình bạn gái oán trách đứng lên, cho ngươi sớm một chút mà đính vé máy bay, ngươi cư nhiên quên mất. Làm hại ta chỉ năng cân những không có kiến thức cùng quỷ cùng nơi chen khoang phổ thông, thực sự là thật mất thể diện. Hoàn hảo tại đây chuyến bay mặt trên không có người quen biết, không phải ta gương mặt này cai để vào đâu a. Đã trúng mắng bạn gái tịnh không có tức giận, hoàn vẻ mặt tươi cười làm nũng nói, lôi ít, lần này là lỗi của ta, để cho máy bay hậu, ta nhất định sẽ hảo hảo mà bồi thường của ngươi. Có lẽ chờ cất cánh hậu. Ta đang bay cơ trong vê đút cờ bề mặt hảo hảo bồi thường ngươi một chút. Mặc dù đang nhỏ giọng cân lôi ít ve vãn, nhưng ánh mắt của nàng lại đang không ngừng hướng phía Lý Tư Thần trên người miểu. Bởi vì Lý Tư Thần dáng dấp, thật sự là thái manh thái xuất thái mê người. 15 tuổi Lý Tư Thần, tướng mạo thanh tú tuấn lãng, dáng người như tùng bách vậy cao ngất, giống như là một người ngọc mà giống nhau. Tuy rằng sắc mặt có chút trở nên trắng, thế nhưng loại này hơi bệnh trạng cảm giác, nếu không có suy yếu mị lực của hắn. Trái lại hoàn vì hắn bình thêm vài phần chọc người thương tiếc khác khí chất. Đừng nói là nữ nhân, thì là nam nhìn thấy Lý Tư Thần, cũng sẽ ở chút bất chi bất giác, bị hắn cấp thật sâu mê hoặc. Đã nhận ra bạn gái mở ám lôi ít, nhất thời giận tím mặt. Mạnh đứng lên, phất tay hay một bạt thai chịu hướng Lý Tư Thần, dám câu dẫn nữ nhân của ta. Người nhà không muốn sống a. Lôi ít động tác tuy rằng rất nhanh rất đột nhiên, nhưng cái tát tịnh không có thể cú rơi vào Lý Tư Thần trên mặt. Bởi vì ngay tay hắn vừa vung lên là lúc. Lý Tư Thần nhanh như tia chớp vươn tay, bắt lại cổ tay của hắn, nhượng hắn không thể động đậy. Lôi ít cảm giác cổ tay của mình giống như là bị kìm sắt cấp kẹp lấy giống nhau, mãnh liệt đau đớn nhượng hắn nhe răng niết miệng, thét to, a buông tay, nhanh lên buông tay, không phải lão tử giết chết ngươi. Tiếng nói của hắn vừa hạ xuống, chợt nghe kiến ba nhất thanh thúy hưởng. Kèm theo hỏa thiêu hỏa liệu đau đớn, gương mặt cũng theo cùng nơi sưng lên. Cũng Lý Tư Thần phất tay cho hắn một bạt hai. Ngươi lại dám đánh ta? Lôi ít cả người đều bối rối, cho tới bây giờ cũng chỉ có hắn khi dễ người khác, làm sao bị người khác cấp khi dễ như vậy quá. Ta biết ta là ai không? Ta là Lôi Láo Hổ Nhi Tử. Ngươi lại dám đánh ta? Lôi Láo Hổ. Nghe tên này, trên phi cơ không ít người xem náo nhiệt đều đổi sắc mặt. Cái này Lôi Láo Hổ thật không đơn giản, thì ung trong thành nổi danh nhân vật. Từ sông xa sinh ý làm lên, đào sang tạo Lôi Thị tập đoàn trở thành phòng địa sản đại ngạc, chỉ dùng ngắn ngủi 10 năm không được thời gian. Có người nói, hắn ung thành hắc bạch lưỡng đạo mặt trên đều có năng lượng rất lớn. Đừng nói là người thường, coi như là có tiền có thế nhân đắc tội hắn, hậu quả cũng sẽ thị vạn phần thê lương. Thấy người chung quanh e ngại thần tình, Lôi Ít cười đắc ý, vênh váo hò hét nói với Lý Tư Thần, tiểu tử, biết sợ rồi sao? Hiện tại quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ, còn kịp. Nhưng lời của hắn đều vẫn chưa nói hết, vừa ba một cái thanh thúy lỗ tai vang lên. Ngay sau đó, hắn một bên khác kiểm cũng xưng lên. Thì là ngươi là thiên vương lão tử, chọc ta, cũng giống vậy quất ngươi. Lý Tư Thần giọng nói bình thản nói rằng, phảng phất chịu Lôi Ít một bạt thai chỉ là chuyện vi bất túc đạo mà thôi. Về phần cái gì Lôi Láo Hổ, hắn càng không có coi ra gì. Lôi Ít há to miệng, muốn thuyết vài câu ngoan thoại. Thế nhưng nói đến rồi bên mép hậu, làm thế nào cũng nói không nên lời hắn dũng khí, đã bị liên tục lưỡng đạo lỗ thai cấp triệt để chịu không có. Vừa lúc đó, một vị dung mạo và khí chất đều tương đương không tầm thường tiếp viên hàng không. Thần tình sợ hãi đã đi tới. Lôi Ít hay cùng thị trộm được người cứu mạng rơm rạ giống nhau, cuống quýt kêu la lên, tiếp viên hàng không, ngươi tới thật đúng lúc, giá tên nhà quê động thủ đánh ta. Nhanh lên một chút đưa hắn cản xuống phi cơ. Có loại này thấp tư chất người đang trên phi cơ bề mặt, quả thực hay đang uy hiếp chúng ta sinh mệnh an toàn. Nhưng mà, vị kia tiếp viên hàng không nhìn liền cũng không có liếc hắn một cái. Đi thẳng tới Lý Tư Thần trước mặt của, khẩn trương mà hiểu cung kính nói rằng, Lý tiên sinh, người khỏe. Ta là lần này chuyến bay ngồi vụ trưởng. Trước không biết ngài tại đây chuyến bay mặt trên, nhượng ngài ngồi xuống khoang phổ thông lai, đây là chúng ta trong công tác bề mặt sai lầm. Hiện tại, chúng ta đã khoang hạng nhất Lý Vi ngài chuẩn bị một chỗ ngồi, hoàn mong muốn ngài có thể hãnh diện hoàn qua khứ tọa. Cái này biến cố đột nhiên xuất hiện, nhượng Lôi Ít triệt để ngây ngẩn cả người. Trong lúc nhất thời, hắn đúng là quên mất cáo trạng chuyện tình, chất vấn, chờ một chút, ta vừa cố vấn thăng khoang thuyền chuyện tình, các ngươi đều không phải nói cho ta biết thuyết, khoang hạng nhất không có chỗ ngồi sao. Ngồi vụ trường giải thích, vị tiên sinh này, khoang hạng nhất đích thật là không có chỗ ngồi. Nhưng Lý tiên sinh là chúng ta công ty hàng không quý khách, sở dĩ chúng ta khẩn cầu khoang hạng nhất hành khách nhường ra một chỗ ngồi lai. Vì thế, chúng ta cũng đưa cho vị kia hành khách một khoản xa xỉ bồi thường. Ngồi vụ trường vừa thốt lên xong, tất cả mọi người sợ ngây người. Từ khoang phổ thông lên tới khoang hạng nhất tịnh không kỳ quái, thế nhưng do công ty hàng không chủ động bỏ tiền ra mời người khứ tọa khoang hạng nhất chuyện tình, cũng chưa bao giờ nghe. Cái này mới nhìn qua manh xuất manh đẹp trai thanh niên nhân, rốt cuộc là một lai lịch gì. Trong lúc nhất thời, không ít người đều ở trong lòng tò mò suy đoán lên. Nghe được Khả Di hoán chỗ ngồi, Lý Tư Thần rõ ràng thở dài một hơi, trên mặt vốn là co quắp và sầu lo đã ở trong nháy mắt tiêu thất. Nhưng hắn cũng không có theo ngồi vụ trường đi trước khoang hạng nhất, mà là thuyết, khoang hạng nhất coi như, chỗ kia bất hảo, ngươi còn là cho ta hoán một khoang phổ thông chỗ ngồi ba. Bày đặt miễn phí khoang hạng nhất không tọa, yếu ở lại khoang phổ thông. Người này không biết là đầu góc có mao bệnh ba. Lý Tư Thần sự lựa chọn này, làm cho môn nhịn không được ở trong lòng thổ cái rãnh. Giá ngồi vụ trường hiển nhiên không ngờ rằng Lý Tư Thần hội đưa ra như vậy một cái yêu cầu, ngốc lăng chỉ chốc lát, đang xác định Lý Tư Thần thị chăm chú mà không phải là hay nói dẫn hậu, cũng chỉ có thể vì hắn thay đổi một khoang phổ thông giảm chỗ ngồi. Nhưng đồng thời, ngồi vụ trường cũng nói, Lý tiên sinh, khoang hạng nhất chỗ ngồi chúng ta hội vẫn vì ngài giữ lại. Ngài lúc nào muốn ngồi, nói cho chúng ta biết một tiếng là được. Cảm tạ. Lý Tư Thần gật đầu. Ngồi ở tân vị trí hắn, triệt để buông lòng xuống, giữ lúc trước cái loại này nôn nóng bất an phản ứng hoàn toàn bất đồng, thậm chí còn lấy ra một quyển sách lai lật xem. Chỉ là thư phía trên văn tự thập phần tối nghĩa, người bên ngoài căn bản xem không hiểu. Ngồi vụ trường nhưng thật ra lặng lẽ liếc một cái, nhìn thấy quyển sách này tên kỳ cục bạc thệ nguyên quy. Lý Tư Thần đi rồi, Lôi Ít đứng tại chỗ ngây người chỉ chốc lát, cuối cũng không dám đuổi theo báo thủ. Sau đó, hắn lung túng ngồi xuống, nhưng không có tọa vị trí của mình, mà là ngồi ở Lý Tư Thần lúc trước chỗ ngồi. Không thể tưởng, đổi được tiền phương mấy hàng vị trí đang ngồi Lý Tư Thần, lại ở phía sau đột nhiên quay đầu, hướng hắn quát dẹp đường, biệt tọa cái vị trí kia. Lôi Ít mặt của trong nháy mắt tao đỏ bừng, hắn cứng cổ hét lên, ngươi mọi người đi, hoàn quản ta tọa vị trí nào. Lao tử hôm nay an vị trí này, dù thế nào ba. Vậy ngươi sẽ chờ có huyết quang thai ương ba. Lý Tư Thần không có nhiều lời cái khác, ném ra một câu nói như vậy hậu, liền hữu túi đầu kế tục nhìn lên quyển sách trên tay. Huyết quang thai ương. Khứ mẹ của ngươi huyết quang thai ương, đương lão tử là hách lớn A. Lôi Ít hiển nhiên không tin Lý Tư Thần nói, nhỏ giọng hùng hùng hổ hổ. Hắn không dám mắng quá lớn thanh, phạ lại một lần nữa chọc giận Lý Tư Thần cho mình một bạt tai. Rất nhanh, máy bay động, bắt đầu chậm rãi hướng về đường băng trượt. Đi ngang qua một quẹo vào thời gian, máy bay đột nhiên lắc lư hai cái. Lôi Ít hơn phương khoang hành lý không biết bởi vì sao duyên cớ, đúng là vào giờ khắc này văng ra. Ngay sau đó, nhất kiện hành lý từ phía trên rơi xuống, bính một tiếng, trọng trọng đập vào Lôi Ít trên đầu bề mặt. A! Lôi Ít phát sinh một tiếng thê lương kêu thảm thiết, trên đầu bề mặt nhất thời phá xuất một cái thật dài lỗ hổng. Máu tươi từ trong bừng lên, trong nháy mắt thẳng đầy toàn bộ đầu. Huyết quang thai ương dĩ nhiên thực sự xảy ra. Đây là vừa khớp. Còn là Lý Tư Thần biết trước. Ngu xuẩn. Lý Tư Thần cũng không quay đầu lại, nhỏ giọng hừ nói. Bất quá cũng tốt, huyết quang thai ương bị ngươi phá hỏng, ta chuyến này cũng là có thể an tâm. Hắn khép lại quyển sách trên tay, bắt đầu nhắm mắt tiểu khế. Phát sách mới, trong lòng rất thấp thỏm A. Mong muốn đại gia có thể trước sau như một chi trì ta sách mới. Đa đầu phiếu, thu nhiều dấu, cảm tạ. Mặt khác, ngày hôm nay cũng là tiểu ngũ sinh nhật. Sinh nhật ngày này phát sách mới, hy vọng có thể có một tốt vận thế. Chương 2, Băng Sơn Mỹ Nữ Tổng Tài Tiểu Thuyết, Huyền Môn Cao Thủ Đô Thị Tác Giả, Ngũ Trí. Ngoại trừ Lý Tư Thần biểu hiện rất lạnh nhạt ngoại, cabin bên trong loạn tác một đoàn. Bỉ, kỳ, tiểu, thuyết, võng, thủ, phát. Lôi Ít kêu rên và hắn bạn gái tiếng thét chói tai trong, tiếp viên hàng không dẫn theo cấp cứu dương chạy tới. Vì Lôi Ít tiến hành rồi một phen băng bó đơn giản. Vốn có dựa theo tiếp viên hàng không ý tứ, là muốn nhượng Lôi Ít xuống phi cơ khứ sân bay y viện tiếp thu đến tiếp sau trị liệu. Nhưng Lôi Ít kiên quyết không chịu, không nên lên tàu chuyến này chuyến bay ly khai. Cuối, tiếp viên hàng không cũng chỉ có thể vâng theo ý nguyện của hắn. Mà đang tiếp thụ băng bó trị liệu thời gian, Lôi Ít vẫn đang len lén đánh giá Lý Tư Thần. Nhất định là vậy tiểu tử dở trò quỷ. Không phải, hắn làm sao sẽ sớm biết có huyết quang thai ương phát sinh. Lôi Ít càng muốn, Việt cảm giác mình đầu bị Dương Hành Lý đập phá miệng là bởi vì Lý Tư Thần dựng lên, hận không thể lập tức tiểu đi tới báo thủ rửa hận. Nhưng mà, do dự một chút hậu, hắn cũng không có tiến lên gây sự với Lý Tư Thần. Mặt của hắn, đến bây giờ cũng còn sưng nghi. Hắn không có can đảm, cũng không muốn quá khứ tái ai lượng nhớ lô thai. Hai anh, để ngươi phách lối nữa một hồi ba. Chờ đến Ung Thành, đến rồi địa bàn của ta hậu, xem ta như thế nào tới thu thập ngươi. Lôi Ít nhìn Lý Tư Thần, trong mắt lóe lên một tia âm ngoan quan mang. Ngay sau đó, hắn tỏa về tới vị trí của mình, hắn cũng không dám ngồi nữa Lý Tư Thần trước chỗ ngồi, ai biết ngồi, có thể hay không hiểu gặp phải cái gì mới thay bay vạ gió lai. Hoàn hảo, kế tiếp chuyến bay lữ đồ trong, cũng không có tái sinh biến cố gì. Hơn 2 giờ hậu, máy bay hạ cánh ở Ung Thành phi trường quốc tế. Hạ máy bay, Lôi Ít là người thứ nhất chạy về hướng phía xuất khẩu mà đi. Từ một màn này, thực sự nhìn không ra hắn là một không lâu bị thương nhân. Thậm chí ngay cả hắn bạn gái, cũng bị suý ở tại phía. Cùng máy bay lữ khách, còn tưởng rằng Lôi Ít thì vội vã đi bệnh viện khám và chữa bệnh trên đầu mình bề mặt thương thế, đều vì hắn nhường đường. Một người biết, Lôi Ít sở dĩ như vậy sốt ruột, căn bản không phải đi bệnh viện, mà là muốn cản Lý Tư Thần ly khai sân bay trước, tìm được lai sân bay nhận người của chính mình. Để cho bọn họ đi đối phó Lý Tư Thần, vì mình báo thủ rửa hận. Một bên chạy trốn, Lôi Ít còn vừa không quên quay đầu lại hướng Lý Tư Thần đầu khứ một đạo oán hận ánh mắt, họ Lý tiểu tử, ngươi chờ cho ta. Ta nhất định phải tương trên phi cơ chịu sỉ nhục, gấp bội phụng trả lại cho ngươi. Huyết quang thai hương đúng không? Lao tử hôm nay để ngươi biết, cái gì là chân chính huyết quang thai hương. Rất nhanh, Lôi Ít tiểu chạy đi sân bay, ở cửa ra chỗ gặp được tiền đến đón mình người của. Đây là ba vóc người khôi ngô, ăn mặc tây trang mang kính râm, toàn thân cao thấp đều tản ra khiếp người khí thế trắng hán. Nhất khán bộ dáng của bọn họ, khí chất, chỉ biết bọn họ tuyệt đối đều không phải người thường. Mà sự thực, cũng đúng là như vậy. Ba người này, đều là Lôi lão hổ lòng của Phúc Tay Chân, chuyên môn vì hắn xử lý một ít dùng bình thường thủ đoạn vô pháp đối phó sự tình. Thấy ra ba trắng hán, Lôi Ít nhất thời cảm giác mình báo thù có hy vọng, vội vàng nên liếu thượng thứ, một bên bảo một bên hàm, Sơn Tháo, thì là ba người các ngươi tới đón ta à. Thật tốt quá. Nhanh, cứ đánh cho ta một người. Ba tráng hán trong ở giữa cái kia, tháo kính mắt xuống, vẻ mặt hồ nghi đánh giá Lôi Ít, kinh ngạc nói rằng, ngươi cái này đầu heo là ai à? Làm sao sẽ nhận thức ta? Lôi Ít đã trúng Lý Tư Thần hai lỗ thai quang, cương lúc mới bắt đầu, kiểm tuy rằng sừng, nhưng cũng không toàn quá nghiêm trọng. Thế nhưng trải qua hơn 2 giờ chuyến bay hậu, hắn hai bên gương mặt lại càng ngày càng sưng. Đến bây giờ, thực sự tiểu biến thành đầu heo. Đừng nói Sơn Pháo không nhận ra hắn, thì là Lôi lão hổ ở chỗ này, phỏng chừng cũng không nhận ra người này hình đầu heo tiểu thị con trai bảo bối của mình. Ta là Lôi Ít, ngươi cũng không nhận ra ta tới. Nhạ, đây là ta thẻ căn cước. Thấy mình cho thấy thân phận hậu, Sơn Pháo chờ người hay là vẻ mặt hoài nghi biểu tình, Lôi Ít vội vàng đem thân phận của mình chứng lấy ra, biểu diễn cấp Sơn Pháo chờ người khán. Xác nhận Lôi Ít thân phận hậu, Sơn Pháo bọn người sợ ngây người, ngọa cái ránh, thật đúng là Lôi Ít. Ngươi không phải đi tham gia Hải Thiên Thịnh Diên sao? Thế nào biến thành hiện tại bộ dáng này? Lôi Ít cắn răng nghiến lợi nói rằng, đừng nói nữa, ta trên phi cơ bể mặt bị người đánh. Đáng giận nhất là, thì người nọ biết rõ ta là Lôi lão hổ nhi tử hoàn đánh ta. Sơn Pháo chờ người lập tức tỏ thái độ, người nào như vậy kiêu ngạo. Lại dám đánh Lôi Ít, càng không để cho con cọp ca mặt mũi. Yên tâm, như thế này, chúng ta nhất định giúp ngươi tốt nhất địa thu thập tiểu tử kia cho ăn. Cho hắn biết, cho ngươi, là hắn đời này phạm vào lớn nhất một hồi lệ lạc. Hảo. Lôi Ít cao hứng nết miệng cười. Nhưng mà động tác này lại khiên động trên mặt hắn thương thế, nhất thời đau đến hắn lại một lần nữa thảm kêu lên. Cũng chính là ở phía sau, cửa ra phi trường bên ngoài truyền đến một trận kinh hô. Lôi Ít chờ người quay đầu nhìn lại. Đúng lúc là thấy Nhất Lượng Lao Tư Lai Tư ở ven đường. Tại đây Lượng Hào xa trước mặt của, hoàn đậu nhất chiếc mẹ xe Dessa. Mấy người thân mặc tây trang màu đen, khí chất hung hãn nữ nhân, từ trong xe đi tới, bước nhanh đi tới phẹn tuần bên cạnh xe. Một bên để phòng bốn phía, một bên cung kính mở cửa xe. Theo cửa xe từ từ mở, một đôi như bạch ngọc vậy hoàn mỹ không tì vết đùi đẹp, từ bên trong xe đưa ra ngoài. Giày cao gót màu đen phối hợp trắng non đùi đẹp, làm cho một loại mánh liệt đánh vào thị giác. Nhượng người xung quanh, vô luận nam nữ, cũng không nhịn được nuốt nổi lên nước bọt lai. Thật xinh đẹp chân Lôi Ít cũng nhìn nhập thần, thậm chí không có nhận thấy được khỏe miệng chảy ra một tia nước bọt. Thì là không nhìn kiểm, chỉ là giá một đôi chân, đều cũng đủ ta ngoạn một tháng A. Bởi vì có giá song kinh diễm đùi đẹp, mọi người cũng càng phát ra chờ mong nổi lên đùi đẹp chủ nhân dung mạo. Mọi người, không phân biệt nam nữ, toàn bộ đều vào giờ khắc này kiễng đầu ngón chân. Muốn nhìn một chút cái này từ hào bên trong xe đi ra nữ nhân, rốt cuộc là một cái gì dáng dấp. Mà người nữ nhân này, cũng không có nhượng mọi người thất vọng. Rất nhanh, nàng tiểu từ phẽn tuần bên trong đi ra. T. Khi nhìn rõ rồi chứ người nữ nhân này dung mạo hậu, tất cả mọi người nhịn không được đảo hít một hơi lương khí, thật lâu nói không ra lời. Vì vậy nữ nhân, thật sự là quá đẹp. Cân nàng so sánh với, bình thường xuất hiện ở trên TV bề mặt này đẹp nữ minh tinh, quả thực hay dòng chi tục phân khó coi. Ngoại trừ làm cho thất thần xinh đẹp dung nhan ngoại, người nữ nhân này trên người, hoàn tản mát ra một loại như băng sơn vậy giá lạnh khí chất. Loại này lanh đáo trong khung khí chất, tươi tắt không ít người tiến lên đến gần dũng khí. Nhưng đồng thời, cũng để cho không ít người nhịn không được ở trong lòng ảo giác, nếu như có thể tương như vậy một băng sơn nữ nhân đặt ở dưới thân, sẽ là món cỡ nào có cảm giác thành tiểu sự tình a. Lôi bất ở cảm thấy kinh diễm đồng thời, cũng nhận ra người nữ nhân này thân phận, giá. Đây không phải là Mỹ Hoa tập đoàn Mỹ nữ thời Cai Lâm Mộ Tuyết sao? Nàng làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Rất nhanh, trên mặt hắn tiểu lóe lên một tia mừng như điên, chẳng lẽ, nàng là tới đón ta? Lâm Mộ Tuyết, đây chính là ung thành trong thương giới nhân vật truyện kỳ. Cái này nữ nhân xinh đẹp, nàng 18 tuổi thời gian xuống biển kinh thương. Chỉ dùng ngắn ngủi kỳ năm, liền khai sáng Mỹ Hoa tập đoàn Tịnh Tương Kỳ kinh doanh thành quốc nội nhất lưu đại công ty. Kỳ hạ nữ trang, đồ trang điểm chờ một chút nữ tính sản phẩm, càng thịnh hành toàn quốc. Từ theo cha mình một hồi tiệc tối mặt trên thấy qua Lâm Mộ Tuyết hậu, Lôi Ít vẫn ảo tưởng có một ngày, mình có thể cân đối phương có tiến một bước phát triển. Lại không nghĩ rằng, ngày này tới là như thế này khoái. Hơn nữa, còn là băng sơn Mỹ nữ chủ động phát chiêu. Xem ra ta đây mị lực, thật là không người nào có thể đáng a. Lôi Ít cười đắc ý, nên hướng vị này băng sơn nữ vương. Đáng tiếc, tưởng tượng rất đầy ắp, hiện thực cũng tương đối cốt cảm. Lôi Ít vẫn chưa đi cận đáo Lâm Mộ Tuyết bên cạnh, đã bị hộ vệ của nàng cấp ngăn lại. Đừng xem những bảo tiêu đều là nữ, nhưng khí lực kia một chút cũng không bị nam nhân xoa, Lôi Ít thì là dùng ra bú sữa mẹ kính, cũng không có thể cú tương đối phương đẩy ra. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể hướng về phía Lâm Mộ Tuyết kêu lên, Lâm tiểu thư, là ta à, ta là Lôi Ít ta. Người tới sân bay, không phải là nhận ta sao? Mau gọi hộ vệ của ngươi tránh ra. Lôi Ít. Lâm Mộ Tuyết hơi nhíu mày, chợt lắc đầu, chán ghét thuyết, không biết, bắt hắn cho ta nhưng đi sang một bên. Bảo tiêu lập tức động thủ, thương Lôi Ít một bà thối lui. Ai, ai, ngươi tại sao có thể không biết ta nghi? Ba ta là Lôi lão hổ à, chúng ta một hồi tiệc tối thượng hoàn gặp mặt qua Lôi Ít thế nào cũng thật không ngờ kết quả hội là như thế này, nhất thời cảm giác mình gương mặt này triệt để mất hết. Nhưng hắn hiểu không có cách nào trùng Lâm Mộ Tuyết phát hỏa, bởi vì thực lực của đối phương, một chút cũng không bị cha mình xoa, xa điều không phải hắn có thể trêu chọc. Ngay Lôi Ít cảm giác biệt khuất thời gian, hắn bạn gái đột nhiên giơ tay lên một ngón tay, Lôi Ít, mau nhìn, cái kia đã thương người của ngươi đi ra. Lôi Ít xoay người, quả nhiên là thấy Lý Tư Thần đi ra, nhanh thanh nói rằng, tới thật đúng lúc. Lao tử đang lo trong lồng ngực khẩu khí này một chỗ ngồi phát tiết nghi. Hắn vung tay lên, hướng về phía sơn pháo chờ người hô. Chính là cái này tiểu tử, đi, cứ cho ta kết quả hắn. Nhìn ra được, Lôi Ít đây là dự định tương mình ở Lâm Mộ Tuyết trên người bị tức, cũng nhất định phát tiết đáo Lý Tư Thần trên người của khứ. Nhưng hắn cũng không có chú ý tới, Lâm Mộ Tuyết lúc này nhìn Lý Tư Thần đôi mắt xinh đẹp trong, chính lóe ra kích động thần thái. Ngày hôm nay phát sách mới, hữu vừa phùng sinh nhật, tiểu bạo phát một chút đi, đợi lát nữa còn có canh thân. Các ngươi phiếu đề cử A, khen thưởng A và vân vân, đều đầu đến đây đi. Đồng thời hoan nghênh thêm vào tiểu ngũ nhóm thư hiếu, 1683-30720. Chương 3, hiệu một tràng huyết quang thai ương tiểu thuyết, huyền môn cao thủ đô thị tác giả, ngũ trí. Lôi Ít dẫn sơn pháo chờ người, hô lạp thoáng cái liền vọt tới Lý Tư Thần trước mặt, trình hình quạt đưa hắn vây lại. Nhiều đặc sắc hơn tiểu thuyết thỉnh phỏng vấn quý e. Thấy một màn này, Lâm Mộ Tuyết tiếu lệ mặt mặt trên lập tức hiện lên lau một cái tức giận. Nàng bên cạnh nữ bảo tiêu sát nôn quan sát, lập tức dò hỏi, Lâm Tổng. Có muốn hay không chúng ta đi tới tương mấy người này ném ra? Không cần. Lâm Mộ Tuyết chậm rãi lắc đầu. Tuy rằng tình thế đối Lý Tư Thần rất bất lợi, nhưng nàng lại hết lần này tới lần khác đối Lý Tư Thần tràn đầy lòng tin. Nếu như ngay cả mấy cái này cặn đều cần chúng ta hỗ trợ giải quyết, vậy hắn thì không phải là Lý Tư Thần. Thị. Nữ bảo tiêu gật đầu đáp, không có tiến lên hỗ trợ, nhưng nhịn không được ở trong lòng nói thầm. Cái này là Lý Tư Thần thanh nhân nhân, rốt cuộc là lai lịch gì? Lâm Tổng đối nam nhân luôn luôn không giả sát thái, vì sao hết lần này tới lần khác đối cái này danh điều chưa biết tiểu tử, như vậy để bụng và tín nhiệm nghi. Cùng lúc đó, Tương Lý Tư thần vây sân pháo, chính một bên tương ngón tay của mình bóp ba ba rung động, một bên thần tình dự tận chất vấn, tiểu tử, hay ngươi ở đây trên phi cơ bề mặt rút thiếu ra nhà ta lô thai ba? Ừ, là ta. Lý Tư thần gật đầu, một chút yếu phủ nhận ý tứ cũng không có, thậm chí còn nói thêm câu, không cần cảm tạ. Con người của ta làm tốt sự, cho tới bây giờ cũng không đổ báo đáp. Lôi ít và sơn pháo chờ người hơi kém không có bị phía sau hắn những lời này cấp sáng tử. Tạ ơn. Báo đáp. Cảm ơn ngươi muội a. Báo đáp tỷ phu ngươi. Con mẹ nó ngươi đem người đánh thành đầu heo, lại đang người trên đầu băng cấp mở ra, còn muốn phải người khác cảm ơn ngươi, báo đáp ngươi. Thật khi chúng ta đầu tú đầu a. Có lẽ là nhìn thấy lôi ít và sơn pháo đám người trên mặt kinh ngạc biểu tình, Lý Tư thần vẻ mặt thành thật giải thích, thế nào? Ta thay lôi lão hổ giáo huấn con của hắn, giáo con của hắn làm như thế nào nhân, chẳng lẽ không giá trị được các ngươi cảm tạ sao? Nam cái rãnh. Lôi ít nhẫn không ra tuân ra nhất cú thô tục. Hắn cảm giác mình bình thời biểu hiện, đã là tương đương không biết xấu hổ. Lại thật không ngờ, đứng ở trước mặt mình tiểu tử này, đúng là so với chính mình hoàn có xấu hổ hay không n bội. Đánh người không nói, lại còn có thể kéo ra một phen ta đánh ngươi là vì tốt cho ngươi ngụy biện lai. Giá mẹ nó quả thực không thể nhẫn nhịn a. Lôi ít thoáng cái tiểu bạo phát, diện mục dữ tợn gầm hét lên, đánh hắn. Cho ta hướng chết trong đánh hắn. Mẹ nhà nó, dám đối nhân xử thế đúng không? Lao tử hôm nay sẽ dạy một chút ngươi, nên làm như thế nào người. Sơn pháo đám người cũng rất thính lời của hắn, lập tức hướng phía Lý Tư thần đi đến. Đối mặt với ba khôi ngô trắng hán, Lý Tư thần trên mặt của một chút kinh hoàng cũng không có, chỉ là khẽ to mày, ta khuyên các ngươi hay nhất đừng tới đây. Bây giờ mới biết sợ. Đã quá muộn. Ngày hôm nay, thì là ngươi quỳ trên mặt đất cho ta dập đầu cầu xin tha thứ, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lôi ít giữ tợn vừa cười vừa nói. Rất hiển nhiên, hắn là hiểu lầm Lý Tư thần phản ứng, cho rằng Lý Tư thần thị sợ nhận thức túng. Kiến những người này không nghe chính khuyến, Lý Tư thần bất đắc dĩ lắc đầu, than thở, vừa một hồi huyết quang thai ương a. Lôi ít cười càng mừng hơn, không sai, hay huyết quang thai ương, ngày hôm nay nhất định phải để cho ngươi nhà cũng thấy máu. 3. Lý Tư thần lui về sau một. Sơn pháo chờ người không rõ hắn đếm một chút là có ý gì, thấy hắn lui về phía sau, còn tưởng rằng hắn muốn chạy trốn, vội vàng tăng nhanh hơi đi tới bước tiến. Nhị. Nhất. Đếm hai tiếng đồng thời, Lý Tư thần liền lùi lại hai bước. Mà sơn pháo chờ người cũng đi theo sát, vọt tới cách hắn chỉ có nhất hai bước cự ly thượng. Trong lúc bất chợt, phanh một tiếng vang thật lớn, đỉnh đầu của mọi người phía trên vang lên. Lôi ít và sơn pháo chờ người không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn lại. Cửa ra phi trường phía trên một khối thủy tinh tường, không biết bởi vì nguyên nhân gì đột nhiên nổ tung, loạn choạng rơi xuống. Ầm. Thời gian một cái nháy mắt, rớt xuống thủy tinh tường liền chính xác đập vào sơn pháo chờ trên thân người, bể thành một chút cũng không có sổ toái tra. Mà sơn pháo chờ người, cũng bị bất thình lình thiên thai cấp đập đầu rơi máu chảy, té xịu tại chỗ. Lôi ít bị sợ choáng váng. Một gia Lý Tư thần, tắc là một bộ sớm có dự liệu biểu tình, lắc đầu than thở, xem đi, ta đã nói có huyết quang thai ương sẽ phát sinh, các ngươi không tín. Ai, vốn có khả dĩ tránh thoát một kiếp, lại không nên đi lên thấu. Các ngươi loại này liều mạng tìm đường chết khí khái, thật sự là làm cho tưởng không bội phục đều không được a. Yêu quái. Yêu quái a. Lôi ít nhìn phía Lý Tư thần trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Hắn không có cách nào không sợ. Trên phi cơ, Lý Tư thần thuyết có huyết quang thai ương, vì vậy hắn bị dương hành lý cấp đập bể đầu. Hiện tại, Lý Tư thần lại một lần nữa thuyết huyết quang thai ương, vì vậy sơn pháo chờ người bị rơi xuống thủy tinh tường cấp tạp hôn. Chuyện như vậy, nếu như chỉ phát sinh một lần nói, vẫn có thể nói là vừa khớp. Nhưng nó cũng liên tục phát sinh, vậy làm sao cũng vô pháp cân vừa khớp hai chữ quải thượng câu A. Nhất là phi trường thủy tinh tường, rơi xuống tỷ lệ có thể nói là thiên một phần vạn, hết lần này tới lần khác tựu để cho bọn họ cấp đụng phải. Giờ này khắc này, Lôi Ít đã triệt để Tương Lý Tư thần trở thành yêu quái. Thì là điều không phải yêu quái, cũng nhất định là cụ bị nào đó siêu năng lực. Nếu không như vậy, hữu làm sao có thể nhượng tà môn chuyện tình tiếp nhị liên tam phát sinh nghi. Sợ vỡ mật Lôi Ít, đâu hoàn dám ở chỗ này đợi lâu. Xoay người liền muốn bảo. Về phần nằm dưới đất sơn pháo chờ người sống hay chết, hắn là hoàn toàn không để ý tới. Đáng tiếc, Lôi Ít cuối cũng không có thể cú chạy mất. Bởi vì Lý Tư thần đưa tay đã đem hắn cấp kéo lại, ta dạy cho ngươi đối đãi, ngươi không lòng mang cảm kích cũng thì thôi, còn cứ gọi nhân tới nơi này trợ ta. Chuyện bây giờ cũng còn không có kết, liền muốn bảo. Trên đời này, nào có chuyện tiện nghi như vậy? Thị, thị, thị. Này đều là của ta lỗi, là ta không nhìn được người tốt tâm, cầu ngươi đại nhân đại lượng bỏ qua cho ta đi. Lôi ít lúc này, đâu còn có gan lượng cân Lý Tư Thần ngạnh kháng. Hắn vẻ mặt cầu xin, một bên đau khổ cầu xin, một bên từ trong túi quần móc ra bóp tiền, số tiền này, coi như là ta hiếu mời ngươi. Ta như là người thiếu tiền sao? Lý Tư Thần nói thì nói như vậy, nhưng thủ lại tiếp nhận bóp nhét vào đến rồi chính trong túi. Ngươi nha không phải là không thiếu tiền sao? Hữu để làm chi lấy đi tiền của ta giáp? Lôi ít lúc đó liền. Dĩ nhiên, những lời này, hắn cũng chỉ là ở trong lòng thổ cái danh vài câu, kiên quyết không dám nói ra khỏi miệng. Ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng buông tha ta a? Lôi ít run rẩy hỏi. Hắn giờ phút này không khỏi có chút hối hận, vì sao chính mới vừa rồi không có bị thủy tinh tường cấp đập trúng. Nếu như chính cân sơn pháo chờ người như nhau bị tại chỗ tạp vượng, chẳng phải là có thể ít thụ hành hạ. Lý Tư Thần chỉ hai bên trái phải mặt khác một mặt hoàn hảo không hao tổn thủy tinh tường, nhìn thấy không? Này Lôi ít sửng sốt một chút, lại nhìn mắt nằm dưới đất sơn pháo chờ người. Rất nhanh liền suy nghĩ ra Lý Tư Thần ý tứ đây là muốn nhượng hắn cân sơn pháo chờ người như nhau, đầu đụng thủy tinh tường a. Ngoan. Yêu cầu như vậy, chân mẹ nó quá độc ác. Thế nhưng ngắn ngủi do dự qua hậu, Lôi ít còn là cắn răng chạy về phía Lý Tư Thần ngón tay thủy tinh tường. Mũ nổi chàng thủy tinh tường và đối mặt Lý Tư Thần hai chuyện này mặt trên, người sau bị người trước, càng làm cho Lôi ít cảm giác đáng sợ. A thê lương tiếng thét chói tai trong, Lôi ít nhắm mắt lại, hung hăng một chút tương đầu đánh vào thủy tinh trên tường. Phanh! Thủy tinh tường trong nháy mắt bị đánh vỡ, Lôi ít cũng thuận thế ngã xuống đất. Trên đầu bề mặt nguyên bản băng bó vết thương, vào thời khắc này lại một lần nữa hé, đỏ sẫm tiên huyết, đúng là so với tiền còn muốn tuôn ra hơn. Ngươi đây là đang làm gì a? Lý Tư Thần chấn kinh rồi. Ngươi điều không phải nhượng ta đụng thủy tinh tường sao? Lôi ít hỏi ngược lại. Lý Tư Thần ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nói rằng, ta lúc nào cho ngươi đi đụng thủy tinh tường? Ta là cho ngươi đi lượng một chút bề mặt thủy tinh tường cách thức, giống vậy dựa theo xứng một khối, cầm mặt trên rơi xuống vị trí cấp sửa chữa. Nói như vậy, coi như là ngươi có một hồi công đức. Nhưng ngươi chế dễ ước, cư nhiên đem cái này hoàn hảo thủy tinh tường cũng đụng bể. Ngươi giá đầu góc rốt cuộc là nghĩ như thế nào a? Nghe không hiểu tiếng người còn là thế nào? Ngươi vì sao không nói rõ ràng? Lôi ít vừa tức vừa nộ, hơn nữa trên nót bề mặt truyền đến trận trận khó nhịn đau đớn, đúng là một hơi thở không có xuyến bắt đầu, trước mắt, cứ như vậy ngất đi. Nói ngươi ngu xuẩn hoàn không thừa nhận, nhìn, quả nhiên là ngu xuẩn ba. Lý Tư Thần xua hai tay một cái, giọng nói rất là bất đắc dĩ. Phát sách mới lạc. Các ngươi phiếu đề cử A, khen thưởng A và vân vân, đều đầu đến đây đi. Đồng thời hoan nghênh thêm vào tiểu ngũ nhóm thư hiếu, 16833-0720. Chương 4, các ngươi nam sinh không đều thích lớn sao tiểu thuyết, huyền môn cao thủ đô thị tác giả, ngũ trí. Phát sinh ở lối ra trận này ngoài ý muốn, không chỉ có sợ đến bốn phía các lữ khách kinh hô liên tục, đã ở trước tiên, đem phi trường an ninh nhân viên và nhân viên công tác hấp dẫn nhiều nhiều đặc sắc hơn tiểu thuyết thỉnh phỏng vấn quý e. Những người này vây quanh ở đầy người tiên huyết và thủy tinh tra, hôn mê bất tỉnh Lôi ít cùng với sơn pháo chờ bên người thân. Một bên lấy tay cơ gọi cấp cứu điện thoại, một bên đơn giản vì bọn họ xử lý thương thế trên người tịnh nếm thử tỉnh lại bọn họ. Trang diện lúc đó lâm vào rối ren. Mà những rối ren cũng giữ Lý Tư Thần một chút quan hệ cũng không có hắn hơi nghiêng người, nhựa qua chạy tới sân bay nhân viên công tác, không hề quản nằm trên đất Lôi ít, sơn pháo chờ người, lúc đó cất bước ly khai. Không ai ngăn cản hắn. Cùng lúc, thị phi trường nhân viên công tác tất cả đều bận rộn cứu giúp bị thương Lôi ít và sơn pháo ở một phương diện khác. Còn lại là không ai đem Lôi ít và sơn pháo bị thương sự tình, hoài nghi đến Lý Tư Thần đích trên người đến. Dù sao, sơn pháo đám người là bị rơi xuống thủy tinh tường cho đập bất tỉnh mà thủy tinh tường, cao hơn mặt đất vài thước đang không có người mượn đông tây leo lên đi dưới tình huống, chỉ có thể nói là một hồi ngoài ý muốn. Về phần Lôi ít, mặc dù có nhân thấy hắn cân Lý Tư Thần tiến hành quá một phen nói chuyện với nhau nhưng này nói chuyện nội dung nhưng không ai nghe, bởi vậy cũng tiểu không có ai biết. Hắn tại sao phải đột nhiên ôm lấy thủy tinh tạp hướng đầu của mình? Tuy rằng trong đám người vây xem, có mấy cái như vậy tương ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Lý Tư Thần nhưng ở nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện ý niệm trong đầu hạ, bọn họ cuối cùng vẫn không có mở miệng. Huống chi, Lý Tư Thần manh đẹp trai mặt, cũng để cho những người này ở đây trong tiềm thức nhận định hắn không là cái gì người xấu ba không thể không nói, ra hoàn thật là một xem mặt thế giới a. Lý Tư Thần cứ như vậy không hề ngăn trở vòng qua sân bay nhân viên công tác, mặt mỉm cười hướng đi Lâm Mộ Tuyết. Nhìn xa xa cái này như ngọc thiên hạ vậy đẹp trai thiếu nam, Lâm Mộ Tuyết chỉ cảm thấy tinh thần một trận hoảng hốt. Trước mắt một màn này, có loại giống như đã từng cảm giác tương tự. Tứ năm trước, Lý Tư Thần theo mấy người côn đồ trên tay cứu ra bản thân lúc, cũng là như vậy mỉm cười. Chính là cái này mỉm cười, để cho nàng nặng nhặt lên mong muốn cũng chính là cái này manh đẹp trai thiếu nam, để cho nàng đi ra thung lũng, ngắn ngủi tứ năm trong, liền khai sáng ra một đoạn thương giới nữ cường nhân truyền kỳ. Tất cả mọi người cho rằng, Lâm Mộ Tuyết có thể có ngày hôm nay lần này thành tựu, là bởi vì nàng về buôn bán băng hơn người cảm giác và thiên phú thế, nhưng chỉ có chính cô ta mới biết được, nàng có thể có ngày hôm nay đây hết thảy, toàn dựa vào Lý Tư Thần năm đó chỉ điểm. Từ tứ năm trước màn vô tình gặp được sau, Lâm Mộ Tuyết liền không còn có gặp qua Lý Tư Thần bất quá lòng của nàng, nhưng ở chút bất chi bất giác, bị cái này nhỏ bản thân vài mấy tuổi nam sinh cho tràn đầy chiếm cứ. Lúc này, nhìn thấy 4 năm qua đến chính mình vẫn mong nhớ ngày đêm nam sinh, Lâm Mộ Tuyết nhất quán lạnh như băng mặt cười mà mặt trên, đúng là hiện ra lau một cái phát ra từ nội tâm vui mừng dáng tươi cười lai. Cái nụ cười này dường như hồi xuân đại địa, thoáng cái xua tan bao phủ trên người nàng băng lãnh khí chất, cũng để cho người chung quanh tất cả đều khán mắt choáng váng. Ai cũng thật không ngờ, làm một băng sơn nữ vương cười lúc thức dậy, hội lại như vậy mê người, như vậy ấm áp. Người xung quanh, bởi vì chưa quen thuộc Lâm Mộ Tuyết, sở dĩ chỉ cảm thấy nàng cười rộ lên bị phụng phịu đẹp thế, nhưng này theo Lâm Mộ Tuyết bên người đã nhiều năm nữ bọn bảo tiêu, lại là bởi vì Lâm Mộ Tuyết nụ cười này, mà thật sâu chấn kinh rồi. Phải biết rằng, từ các nàng theo Lâm Mộ Tuyết bên người hậu, sẽ không thế nào kiến Lâm Mộ Tuyết cười quá. Ngoại trừ băng đối muội muội của mình, Lâm Mộ Tuyết quay bất kỳ người nào khác, đều là bảy nhất phó từ chối người ngoài ngàn dặm mặt lạnh bằng không, nàng cũng không có khả năng xong một băng sơn nữ vương tên hiệu. Đồng thời, cũng không biết có phải hay không là bởi vì đương niên hơi kém bị xâm hại đoạn kinh lịch, nhượng Lâm Mộ Tuyết đối với nam nhân rất là chán ghét và chống cự bởi vì. Này, thậm chí còn một lần truyền ra nàng là lạp lạp lời đồ lai. Nhưng là hôm nay, băng sơn nữ vương Lâm Mộ Tuyết không chỉ có nở nụ cười, hơn nữa còn là quay một người nam nhân đang cười. Chuyện như vậy, đơn giản là bất khả tư nghị. Mấy người nữ bảo tiêu vào giờ khắc này tất cả đều khán mắt choáng váng, há to miệng, thật lâu cũng vô pháp nhắm lại. Lâm Mộ Tuyết không để ý đến các nàng, cứ như vậy cười, nên hướng Lý Tư Thần. Ta không có nhìn lầm ba. Lâm Tổng nàng lại đang cười. Hơn nữa, hoàn là hướng về phía một người nam nhân đang cười. Ngươi không có nhìn lầm, ta cũng nhìn thấy Lâm Tổng đang cười. Trời ạ ba đây là mặt trời mọc lên từ phía tây sao sao. Tiểu tử này rốt cuộc là thủy. Nhượng Lâm Tổng tự mình đáo sân bay tới đón còn chưa tính, lại còn có thể làm cho Lâm Tổng miệng cười tương đối. Nếu không chính mắt thấy được, ta thật là không thể tin được Lâm Tổng cũng sẽ cười. Nữ bọn bảo tiêu vốn cho là mình đã bị thật sâu chấn kinh trụ, nhưng mà các nàng không biết, trận này khiếp sợ, vừa mới bắt đầu. Tư Thần. Mặt mỉm cười nên hướng Lý Tư Thần Lâm Mộ Tuyết, đi mấy bước sau, cũng nữa không kềm chế được trong lòng kích động, cứ như vậy đạp giày cao gót chạy sau đó, một mảnh khó có thể tin trong ánh mắt. Nàng nhào vào đến rồi Lý Tư Thần trong lòng, từng kỳ ôm chặt lấy. Tuy rằng Lâm Mộ Tuyết niên kỷ linh bị Lý Tư Thần lớn hơn, nhưng thân thể của hắn cao, hình thể cân Lý Tư Thần khi xuất, cũng tương đối nhỏ nhắn xinh xắn lần này nhào vào Lý Tư Thần trong lòng, khá có vài phần chim nhỏ nép vào người vị đạo, hoàn toàn lật đổ nàng trong ngày thường bày ra cái loại này cao cao tại thượng băng sơn nữ vương hình tượng. Điều này sao có thể? Mấy người nữ bảo tiêu lại một lần nữa chấn kinh rồi. Trước sau như một đối nam nhân rất là chán ghét Lâm Mộ Tuyết, cư nhiên sẽ chủ động đầu nhập nam nhân trong ngực, hoàn bãi làm ra một bộ chim nhỏ nép vào người tư thế. Giá ba. Giá mẹ nó đơn giản là không khoa học a. Ta là đang nằm mơ sao? Còn là chúng ta Lâm Tổng bị bẩn đồ đạc cấp phụ thân. Bằng không, như thế nào hội biểu hiện như vậy khác thường nghi? Mấy người nữ bảo tiêu nhìn lẫn nhau, đều không thể tin được phát sinh trước mắt một màn này. Bốn phía người xem náo nhiệt, bởi vì không rõ ràng lắm Lâm Mộ Tuyết tính cách. Sẽ không có nhiều như vậy chấn kinh rồi bọn họ chỉ là đối Lý Tư Thần, ước ao đấu kỵ hận tới cực điểm, mỹ nữ tuyệt sắc yêu thương nhung nhớ, thực sự là ước ao chết người đi được. Vì sao, ta sẽ không có tốt như vậy diễm nộ nghi. Nhưng mà, bị liên can nam tính đồng bào hâm mộ Lý Tư Thần, trên mặt lại không có gì hưởng thụ biểu tình, ngược lại là hơi có chút bất đắc dĩ nói, được rồi, ngươi ôm đủ chưa? Ôm được rồi nói, tự nhanh lên buông tay đi. Người trước ngực lương đống. Ép tới ta thực sự có chút khó chịu, đều nhanh muốn không thở nổi mấu chốt nhất thị, kế tục nói như vậy, ta nhưng là sẽ xui xẻo. Ghét ghê Lâm Mộ Tuyết hờn dỗi nhất cú, vẻ mặt đỏ ửng bông lỏng ra Lý Tư Thần người khác ước ao đều ước ao không đến sự tình tốt, thế nào đến rồi miệng của ngươi trong, lại biến thành phải xui xẻo. Ngay sau đó, nàng hữu túi đầu nhìn thoáng qua trước ngực mình cao vót hai vú, nhỏ giọng nói lầm bầm, không phải nói đàn ông các ngươi đều thích lớn sao. Thế nào ngươi hoàn ghét bỏ lên. Trong lúc nói chuyện. Nàng đúng là thân thủ lôi kéo mình cổ áo, vừa lúc nhượng Lý Tư Thần khả dĩ thấy bên trong mê người mạn rượu phong cảnh. Màu đen lôi ti lũ hoa nội y, bọc cực đại trắng non bộ ngực, khêu gợi kẻ khác không khỏi sinh ra một cảm giác hôn mê lai. Lý Tư Thần mặt của trong nháy mắt tựu đỏ, đồng thời còn nhỏ giọng nói thầm chứ, thấy cái không nên thấy đổ, có thể hay không không may A3. Phát sách mới lạc. Các ngươi phiếu đề cử A, khen thưởng A và vân vân đều đầu đến đây đi. Đồng thời hoan nghênh thêm vào tiểu ngũ nhóm thư hiếu, 1683307720. Chương 5, cưới chạy bằng điên cũng là một loại huyên phú. Không thể không nói, làm nữ nhân triệt để bung ra lai đùa giỡn lưu manh thì, nam nhân là căn bản khiêng không được. 3. Lý Tư Thần lúc này, hay tràn đầy thể hội. Thấy hắn xấu hổ, Lâm Mộ Tuyết nhịn không được bật cười, ta tiểu thích xem ngươi mặt đỏ hình dạng, thật là quá manh thật là đáng yêu. Về phần Lý Tư Thần nói phải ngã môi, nàng căn bản cũng không có để ở trong lòng, chỉ cho là tiểu tử này được tiện nghi hoàn muốn làm ra vẻ thông minh. Hiện nay trong thế giới này, da mặt dày nam nhân thực sự nhiều lắm, như Lý Tư Thần dễ dàng như vậy xấu hổ nam nhân, đã là tương đương thưa thất, mà nam nhân như vậy, thường thường cũng đại biểu cho đơn thuần, khả ái nhượng các nữ nhân không nhịn được nghĩ muốn đi đùa giỡn, giống như là bây giờ Lý Tư Thần và Lâm Mộ Tuyết như nhau. Hào ở chỗ này thị sân bay, Lâm Mộ Tuyết đang đùa giỡn Lý Tư Thần một chút hậu liền đình chỉ, cũng không có kế tục không phải, Lý Tư Thần tờ này nội kiểm, thật không biết yếu hồng tới khi nào khứ nghi. Lâm Mộ Tuyết một bà khoác lên Lý Tư Thần cánh tay, cười tủm tỉm nói rằng, đi thôi, xe của ta tiểu đình ở bên ngoài ngày hôm nay khứ nhà của ta, ta muốn đích thân xuống bếp tố chút sở trường thức ăn ngon chiêu đãi ngươi, báo đáp năm đó ân cứu mạng cùng với làm giàu chỉ điểm. Nàng cứ như vậy kéo Lý Tư Thần, hướng chỗ ven đường đỗ xe đi đến. Mềm mại hai vu chăm chú đặt ở Lý Tư Thần trên cánh tay của, mang đến một loại tuyệt vời xúc giác thể nghiệm, cũng để cho Lý Tư Thần vừa mới khôi phục bình thường mặt, lại một lần nữa đỏ lên. Rất nhanh, hai người liền đi tới rộn rộn sở bên cạnh xe. Lâm Mộ Tuyết buông lỏng ra kéo Lý Tư Thần trên tay, tiến lên một, tự mình mở cửa xe khom lưng khom người, như nữ phó giống nhau hướng về phía Lý Tư Thần làm nhà thỉnh trên tay thế, cười ngọt ngào thuyết, lên xe ba. Thấy một màn này, chu vi không ít nam nhân, đều ở trong lòng dâng lên một muốn thủ Lý Tư Thần thay thế ý niệm trong đầu lai. Hương xa mỹ nữ, quả thực tiểu là nam nhân tối cao truy cầu những người này, như thế nào hội sai Lý Tư Thần ước ao đấu kỵ hận tới cực điểm nhi. Nhưng mà, đang lúc mọi người ước ao trong ánh mắt, Lý Tư Thần nhưng không có ngồi vào đến rộn rộn sở trong xe khứ. Hắn nhíu mày, vòng quanh chiếc xe này đi một vòng sau, lắc đầu nói rằng, không được, chiếc xe này bất hảo, ta ngồi phải ngã môi. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, phu cận nhân tất cả đều sợ ngây người. Xa bất hảo. Có lầm hay không a? Đây cũng không phải là tơ tầm ba vật quý tắc bát ca năm bước rồi bảo, mà là đại danh đỉnh đỉnh hào xa rộn rộn sở a. Như vậy xa, lại còn nói bất hảo. Yếu dạng gì xa, mới có thể đem trên một hảo tự A. Về phần Lý Tư Thần phía nói câu kia ngồi phải ngã môi, tắc tự động bị bọn họ cấp quyến rớt. Tòa hào xa hội không may. Đây không phải là cào sao. Lâm Mộ Tuyết hiển nhiên cũng không ngờ rằng hội có chuyện như vậy phát sinh, sửng sốt một chút hậu, hỏi, Tư Thần, ngươi có đúng hay không nghĩ chiếc xe này quá vẻ người lớn thái? A, ta đã biết, ngươi nhất định là thích xe thể thao càng nhiều hơn một chút ba. Là ta lo lắng không chu toàn dứt lời. Ngươi thích gì dạng xe thể thao? Thị phe ra gì? Còn là làm bùa vừa in y. Ta đây để nhân lái một chiếc nhiều. Một cái kia cần phải Lý Tư Thần lắc đầu. Ta lai ung thành trước, đã mua một chiếc xa, đồng thời liên hệ được rồi làm cho cấp đưa đến sân bay lai tính toán thời gian, hẳn là cũng sắp đến rồi ba. Nghe được hắn những lời này, bao quát Lâm Mộ Tuyết ở bên trong mọi người, đều nhịn không được có chút ngạc nhiên, muốn biết hắn mua chiếc kia bị rồi lần rồi sở còn tốt hơn xa, đến tột cùng là dạng gì. Trong lúc nhất thời, không ít lữ khách đều giữ lại, không nóng nảy đi. Ngoài phi trường băng, tuy rằng thỉnh thoảng có xe cộ lái tới thế nhưng những xe này đều rất phổ thông, không có một chiếc là có thể cân rộn rộn sở so sánh. Gần 10 phút qua đi, mọi người ở đây chờ đắc có chút không nhịn được thời gian, một trung niên nam tử cưỡi lượng rách dưới bình điện xe, tiến vào trong tầm mắt của mọi người. Làm cho trăm triệu không có nghĩ tới thị, Lý Tư Thần cư nhiên hướng về phía người trung niên này nam tử phất tay hô, ở đây, ở đây. Trung niên nam tử trực tiếp tương bình điện xe cởi đến Lý Tư Thần trước mặt, xuống xe cái hảo hậu, tương cái chìa khóa giao cho Lý Tư Thần trên tay Lý, tịnh nói rằng, ngươi chính là mai chiếc này nhị thủ bình điện xe người của ba. Nhạ, dựa theo yêu cầu của ngươi, ta tương xa đưa đến sân bay lai bất quá, ngươi nhiều lắm cho ta một chút tiễn, nhượng ta hảo nhờ xe trở lại. Không thành vấn đề. Lý Tư Thần gật đầu, cũng không cân người này có kẻ mặc cả, trực tiếp móc ra từ lôi ít cầm trong tay tới được con kia bóp. Từ bên trong lấy ra một sấp tiền giao cho hắn, hào sảng nói, không cần tối lại, nhiều toán tiền xe. Trung niên nam tử nhất sổ, Lý Tư Thần cho nhiều không chỉ 1-200, nhất thời đại hỉ, dựng thẳng lên ngon cái tán dương, đại khí. Lý Tư Thần không nhịn cười được, đương nhiên lươn khí, cũng không phải hoa của chính ta tiền. Lấy được tiễn, trung niên nam tử không có đợi lâu, xoay người liền lên một bên sân bay xe buýt. Mà bốn phía người xem náo nhiệt, cũng vào giờ khắc này tỉnh qua thần lai đám mở to hai mắt nhìn, không thể tin được nhìn Lý Tư Thần trước mặt nhị thủ bình điện xe, nghị luận ầm ĩ. Không phải đâu. Mua hay như thế một chiếc rách dưới nhị thủ bình điện xe. Qua cái rãnh, đây cũng quá bấy người ba. Hắn không phải mới vừa nói, mua một chiếc bị phẹn tuần còn tốt hơn xa sao. Ai có thể cú nói cho ta biết, như thế một chiếc phá bình điện xe, đâu bị phẹn tuần được rồi. Bị gạt ta. Ta vốn là tưởng phải ở lại chỗ này khán hào xa, không nghĩ tới lại chờ được một chiếc đổ bình điện xe ba thực sự là lãng phí thời gian. Không chỉ có là người vây xem không biết rõ Sở Lý Tư Thần suy nghĩ cái gì, thậm chí ngay cả Lâm Mộ Tuyết cũng có chút xem không hiểu. Nàng đang do dự một lát sau, vẫn là không nhịn được hỏi, chiếc này bình điện xe, bị rộn ròi sơ hảo. Lý Tư Thần gật đầu, vẻ mặt thành thật hồi đáp, ừ, đối với ta mà nói, nó bị rộn ròi sơ hảo càng chuẩn xác mà nói, nó bị tất cả hảo xa cũng muốn giỏi hơn. Vì sao? Lâm Mộ Tuyết khốn hoặc hỏi. Mà vấn đề này, đồng dạng cũng khốn nhiễu bốn phía mọi người. Đổ bình điện xe bị hảo xa hảo. Rốt cuộc là của chúng ta giá trị quan xảy ra vấn đề, còn là tiểu tử này đầu có mau bệnh a. Nhưng Lý Tư Thần cũng không có cởi ra bọn họ nghi ngờ trong lòng, chỉ là cười cười, nói ngươi cũng sẽ không đồng sau đó. Hắn vô vô nhị thủ bình điện xe, chúng Lâm Mộ Tuyết Tuyết, ngươi thượng phẹn tuần ở phía trước dẫn đường, ta cưới chiếc này bình điện xe đi theo phía sau ngươi. Không nên Lâm Mộ Tuyết lắc đầu, không đợi Lý Tư Thần phản ứng kịp, liền đặt ngông ngồi ở bình điện xe chỗ ngồi phía sau, cười tủm tỉm thuyết, coi như, ta cũng có đã nhiều năm không có ngồi qua bình điện xe ni ngày hôm nay, ta hãy cùng ngươi cùng nơi cưới nó đi về nhà. Đi. Người ngồi vững vàng. Lý Tư Thần nở nụ cười, không có cự tuyệt, dặn dò một tiếng hậu, liền cưỡi bình điện xe, cứ như vậy tái chứ Lâm Mộ Tuyết, xử lên đường cái. Sau lưng bọn họ, một đám người hai mặt nhìn nhau. Tất cả mọi người bị giá ly kỳ một màn, cấp chấn đắc không biết nên nói cái gì mới tốt. Hồi lâu qua đi, mới vừa có nhân mở miệng, nói ra mọi người suy nghĩ trong lòng, đây coi như là tình huống gì a? Một lái hào xe tới xinh đẹp muội tử, cư nhiên bị người dùng phá bình điện xe tiểu cấp trở đi. Chẳng lẽ, hiện tại lưu hành bạch phú Mỹ cân ti tố bằng hữu sao? Mấy người nữ bảo tiêu cũng vào giờ khắc này phản ứng lại, nhanh lên mở ra xa và phẹn tuẩm, một ở phía trước mở đường, một người theo sát ở phía sau hộ giá. Trên xe chạy bằng bình điện lộ, hào lái xe nói hộ giá ba. Loại này hiếm thấy tình huống, nhượng dọc theo đường đi thấy được mọi người, đều bị rung động thật sâu một hồi. Cũng không ít người của, phát ra từ nội tâm cảm thán nói, cái gì gọi là có tiền tùy hứng. Giá mẹ nó hay điển hình nhất có tiền tùy hứng A. Kỵ nhà bình điện xe cũng có thể huyết phú, thật là không có thiên lý A. Phát sách mới lạc. Các ngươi phiếu đề cử A, khen thưởng A và vân vân đều đầu đến đây đi. Ủng hộ của các ngươi là nhỏ ngũ gõ chữ động lực. Đồng thời hoan nghênh thêm vào tiểu ngũ nhóm thư hiếu, 1683307720. Chương 6, vô phúc tiêu thụ. Lâm Mộ Tuyết gia ở vào Ung Thành Tây Nam Bộ Anh Luân Biệt Viện. Đây là một cái ở vào quốc gia thấp địa trong công viên mặt xa hoa biệt thự tiểu khu, hoàn cảnh có thể nói là Ung Thành đệ nhất. Bên trong tiểu khu không chỉ có tứ quý tranh tươi đẹp các loại hoa cây, róc rách suối nước cùng với nhộn nhạo hồ nước, thậm chí còn có một khí thế bàng bạc loại nhỏ thác nước. Toàn bộ tiểu khu, giống như là đồng trong lời nói thế giới, mỹ lệ tới cực điểm. Đương nhiên, cái tiểu khu này bên trong giá phòng, cũng là đắt tới cực điểm. Làm anh luân biệt viện bảo an, kiến thức cũng muốn xa bị cái khác tiểu khu bảo an mạnh hơn. Chí ít ở hào trên xe mặt, bọn họ là thấy qua rất nhiều, sớm đã thành luyện liền nhất phó trách móc không sợ hãi lòng bình thường. Vậy mà hôm nay, đương anh luân biệt viện mấy người bảo an thấy xa xa lái tới xe cộ thì, lại đều lộ ra nhất phó kinh ngạc biểu tình. Bởi vì dừng ở anh luân biệt viện lối vào, cũng không phải giá bao nhiêu giá trị thiên triệu hào xa, cực kỳ bảo. Mà là một chiếc phá đổ lạ, phòng trưng ở nhị thủ trên thị trường mặt tối đa chỉ có thể mại 1.400 đồng tiền bình điện xe. Nếu không tại đây lượng bình điện xe trước sau, có buôn ba thương vụ xa và rồn rột sở huyện ảnh khai đạo hộ giá, nếu không ở bình điện xe chỗ ngồi phía sau mặt, đang ngồi thị Lâm Mộ Tuyết vị này Ung Thành trong thương giới nhân vật chuyện kỳ. Chỉ sợ mấy cái này bảo an, cũng sớm đã tương cưới bình điện xe Lý Tư Thần bắn cho đi. Kiến mấy cái này bảo an nửa ngày không có động tĩnh, Lâm Mộ Tuyết chân mày cau lại, phụng phịu quát dẹp đường, đều lo lắng làm cái gì. Nhanh lên mọc lên hàng rào thả ta môn đi vào. Đang đối mặt những nam nhân khác thì, Lâm Mộ Tuyết hữu khôi phục nàng băng sơn nữ vương hàn lãnh khí thế. Nụ cười của nàng e thẹn, sẽ chỉ ở Lý Tư Thần trước mặt của nỡ rộ. Mấy người bảo an cũng bị một tiếng này hát cấp giật mình tỉnh giấc, nhanh lên mọc lên hàng rào phóng Lý Tư Thần và Lâm Mộ Tuyết đi vào. Nhìn kẹp ở buôn ba thương vụ xa và rộn rộn sờ huyễn ảnh trong lúc đó từ từ đi xa bình điện xe, mấy người bảo an nhịn không được xì xào bàn tán. Bay đặt chạy thương vụ xa và rộn rộn sờ huyễn ảnh không tọa, lại khứ kỵ một chiếc đồ nhị thủ bình điện xe. Chân không hiểu nổi những kẻ có tiền thị nghĩ như thế nào. Tiền có buôn ba khai đạo, hậu có rộn rộn sờ hộ giá, hoàn tái chứ một thứ thiệt bạch phú Mỹ. Giá ni mã quả thực hay kỵ bình điện xe cảnh giới cao nhất ta. Cân hắn so sánh với, ta những năm này bình điện xe, quả thực hay bạch cười a. Nếu như ta không có nhìn lầm, kỵ bình điện xe tiểu tử kia tái chứ người của, hình như là băng sơn nữ vương Lâm Mộ Tuyết ba. Nghe đồn thuyết Lâm Mộ Tuyết tương đương nan ở chung, nhất là đối nam nhân cực độ chán ghét. Tiểu tử này rốt cuộc là lai lịch gì, lại có thể nhượng Lâm Mộ Tuyết ngồi trên hắn đổ bình điện xe. Đối ở sau lưng đám này các nhân viên an ninh bắt quái nghị luận. Đi xa Lý Tư Thần và Lâm Mộ Tuyết Tịnh không biết chuyện. Lúc này, bọn họ đã ở nhỏ giọng trò chuyện. Tư Thần, ngươi lần này đáo ung thành lai, cần phải đa đợi một thời gian ngắn, nhượng tỷ tỷ ta rất khoản tiền chắc chắn đại khoản đãi ngươi. Đương nhiên ngươi không chỉ có đã cứu ta, hoàn chỉ điểm ta đáo ung thành lai phát triển. Có thể nói, ta có thể có ngày hôm nay thành tựu như vậy, tất cả đều là bởi vì ngươi. Lâm Mộ Tuyết tâm tình kích động nói. Từ sự nghiệp đi lên quỹ đạo hậu, Lâm Mộ Tuyết tiểu vẫn muốn báo đáp Lý Tư Thần ân tình. Hiện tại, cuối cùng là đại đến rồi cơ hội nàng, đương nhiên không muốn tiểu khinh địch như vậy buông tha. Lý Tư Thần cười cười, nhất vừa quan sát anh Luân biệt viện bên trong hoàn cảnh, một bên hồi đáp, ta đây thứ đáo ung thành, sợ rằng 2-3 năm đang lúc cũng sẽ không ly khai. Ở sau này trong cuộc sống, không thiếu được có thật nhiều làm phiền ngươi chuyện tình. Không phiền phức, không phiền phức, có thể cho ngươi làm việc, là vinh hạnh của ta. Lâm Mộ Tuyết cũng không phải ở giảng lời khách sáo, nét mặt của nàng chăm chú không gì sánh được. Trong ánh mắt của nàng mặt lóe lên lau một cái chờ mong, thử thăm dò thuyết, Tư Thần, ngươi đã yếu ở ung thành đãi đã nhiều năm, không bằng sẽ ngủ ở nhà ta được. Như vậy, cũng phương diện có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cái này A Lý Tư Thần không có vội vã đáp ứng, mà là nhíu mày lâm vào suy tư. Lâm Mộ Tuyết cũng không dục, lặng lặng cùng đợi đáp án. Hảo kỷ phút sau, Lý Tư Thần Phương mới mở miệng nói rằng, ngươi ở cái chỗ này phải không thác. Nước từ trên núi chảy xuống, hồ nước. Tất cả đều là thiên nhiên hình thành mà không phải là bởi vì xây dựng. Hơn nữa giá núi vây quanh bảo thủy, dấu phong tụ khí cách thức, cũng hoàn toàn xưng là một khối bảo địa. Ở chỗ, đối cơ thể của ta, đích thật là có rất tốt chỗ. Chỉ tiếc. Đáng tiếc cái gì? Lâm Mộ Tuyết giá hạ tử không có cách nào khác bình tĩnh, vội vàng hỏi tới. Lý Tư Thần hồi đáp, đáng tiếc nơi này phòng ở, sửa quá tốt, quá cao đường. A, Lâm Mộ Tuyết ngây ngẩn cả người, thế nào phòng này hảo hoàn sai rồi? Lý Tư Thần giải thích, ta hiện tại mệnh cách tân tố, Hoàng Châu đang khôi phục kỳ, bất năng hưởng thụ thứ tốt. Một ngày hưởng thụ, không chỉ có sẽ ảnh hưởng đáo ta ra lệnh cách khôi phục, còn có thể nhượng lai một ít nhượng ta vô pháp dự liệu được chuyện ngoài ý muốn. Có cú cách nôn khiếu vô phúc tiêu thụ, ta hiện tại hay cái loại này trạng thái. Mệnh cách. Lâm Mộ Tuyết càng nghe càng mơ hồ. Mỗi người đều có mệnh cách, đây là giữ bẩm sinh lai gì đó. Nó và người ngày sinh tháng đẻ, tính cùng với xuất thân hoàn cảnh chờ thừa tố cùng một nhịp thở. Ảnh hưởng một đời người hòa phúc. Lý Tư Thần đơn giản giảng giải hai câu, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, hỏi, ai, Mộ Tuyết, nhà ngươi biệt thự chắc là có tầng hầm ngầm ba. Tầng hầm ngầm? Có a, làm sao vậy? Lâm Mộ Tuyết ngạc nhiên sừng sốt, không hiểu đề tài này thế nào lại đột nhiên khiêu xuống đất thất mặt trên khứ. Thật tốt quá. Lý Tư Thần cao hứng nói, ta có thể ở nhà ngươi, thế nhưng phải nhượng ta ở dưới đất trong phòng. Nghe nói như thế, Lâm Mộ Tuyết nhất thời nóng nảy, như vậy sao được nhi? Nhà ta mặt gian phòng có rất nhiều, tùy ngươi thiêu tùy ngươi ở, nếu để cho ngươi ở đáo tầng hầm ngầm khứ, chẳng phải là thành lấy oán trả ơn, vong ân phụ nghĩa. Ta chỉ có thể ở lại tầng hầm ngầm. Lý Tư Thần lắc đầu nói rằng, ngươi quên ta lời mới vừa nói sao. Thái độ tốt, ta bây giờ là tiêu không chịu nổi. Lâm Mộ Tuyết còn muốn yếu khuyên bảo, thế nhưng cái kia tầng hầm ngầm, ký ẩm ướt hữu không thông gió, nhất định sẽ làm cho ở rất khó chịu. Hơn nữa nó trước đây vẫn bị ta coi như tạp vật thất, bên trong loạn tao tao. Không nghĩ tới, nàng lời nói này nếu không để cho Lý Tư Thần thay đổi chủ ý, trái lại hoàn càng thêm hài lòng, ở mức không ra phong. Loạn tao tao tạp vật thất. Giá thì tốt hơn. Dĩ Lý Tư Thần bây giờ chẳng huống, biệt thự thị khẳng định bất năng ở một ngày ở, không chừng sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Thế nhưng anh Luân biệt viện ở đây thật tốt phong thủy, lại để cho hắn vô pháp bỏ qua, cho nên mới phải nghĩ ra ở tầng hầm ngầm như thế một chiếc chung biện pháp. Mà tầng hầm ngầm đích tình huống Việt kém cỏi, với hắn mà nói cũng càng tốt. Giá Lâm Mộ Tuyết là thật từ nghèo, không biết cai thế nào tới khuyên thuyết Lý Tư Thần. Giá lúc, nàng cũng không nói gì thêm, chỉ là cau mày, ở trong đầu đau khổ suy tư về đối sách. rốt cuộc phải làm sao mới có thể nhượng Lý Tư Thần ký ở lại nhà mình, hiệu không đi thủy tầng hầm ngầm nhi. Vấn đề này thật sự là nhượng Lâm Mộ Tuyết đau đầu. Kỳ phút sau, không đợi Lâm Mộ Tuyết nghĩ ra đối sách, Lý Tư Thần lại tương bình điện xe dừng lại. Làm sao vậy? Xảy ra vấn đề gì? Dược Minh tỉnh lại Lâm Mộ Tuyết, đầu đầy vụ thủy hỏi. Lý Tư Thần giơ tay lên một ngón tay phía trước biệt thự, hồi đáp, một vấn đề gì, chỉ là đáo nhà ngươi. Lâm Mộ Tuyết nhìn lên, phía trước thật đúng là nhà nàng, không khỏi có chút vô cùng kinh ngạc, làm sao ngươi biết biệt thự này chính là nhà của ta. Lý Tư Thần nở nụ cười, hồi đáp, toàn bộ bên trong tiểu khu, cái chỗ này với ngươi nhất phù hợp. Nếu như ta không có tính sai, ngươi trước đây tới nơi này mãi phòng ở thì, chắc là liếc mắt tiểu chọn chúng ngôi biệt thự này. Những thứ khác phòng ở, nhìn liền cũng không có xem qua ba. Lâm Mộ Tuyết há to miệng, rất là khiếp sợ. Bởi vì Lý Tư Thần nói tương đương chuẩn xác. Nàng trước đây tới nơi này, đích thật là liếc mắt tiểu chọn chúng trước mắt ngôi biệt thự này, không có nữa khán những thứ khác phòng ở. Bất quá rất nhanh, Lâm Mộ Tuyết liền từ trong khiếp sợ khôi phục lại, cười nói, ta hơi kém đã quên, ngươi căn bản cũng không phải là một người bình thường. Nhìn ra na bộ biệt thự là của ta, đối với ngươi mà nói, quả thực hay một bữa ăn sáng. Dù sao, trước đây ta ngươi lần đầu tiên lúc gặp mặt, ngươi ngay cả ta kế tiếp trong mấy năm tình huống phát triển, đều cấp coi là nhất thanh nhị sở, không hề sai lầm nghi. Phát sách mới lạc. Các ngươi phiếu đề cử A, khen thưởng A và vân vân đều đầu đến đây đi. Ủng hộ của các ngươi, là nhỏ ngũ gõ chữ động lực. Đồng thời hoan nghênh thêm vào tiểu ngũ nhóm thư hiếu, 16833-0720. Chương 7, A, Nam Nhân. Chương 7, A, Nam Nhân. Ở Lý Tư Thần cùng Lâm Mộ Tuyết nói chuyện trời đất sau, nữ hộ vệ đã đem biệt thự đại môn mở ra, hơn nữa đem mẹ xe đét ben xe thương vụ cùng dồn dồn sở phẹn tuần đầu ở trong biệt thự chỗ đầu. Mà Lý Tư Thần vào giờ khắc này, cũng dãy rủa năm tay, cưới xe chạy bằng bình điện tiến vào biệt thự. Lý Tư Thần đem xe chạy bằng bình điện dừng ở dồn dồn sở phẹn tuần bên cạnh, lúc xuống xe sau, đột nhiên vỗ chán một cái, hơi có chút ảo não nói, tệ hại, quên mua khóa. Một màn này, ngay cả Lâm Mộ Tuyết đều có chút nhìn không được, cười khổ nói, xin nhờ, ngươi này xe chạy bằng bình điện ngừng ở ta bên trong biệt thự, thì không cần lại khóa chứ. Không khóa. Vạn nhất có ăn trộm chạy vào đến, đem ta xe chạy bằng bình điện cho trộm đi làm sao bây giờ? Lý Tư Thần hỏi ngược lại. Dựa vào nét mặt của hắn cũng có thể thấy được, hắn là rất nghiêm túc, một chút đùa ý tứ cũng không có. Chuyện này Lâm Mộ Tuyết không biết nên nói gì cho phải. Một bên nữ bọn cận vệ, thì càng là không nói gì. Mặc dù trên miệng không có nói gì, nhưng ở trong lòng, các nàng nhưng không nhịn được nhổ nước bọt đạo, đùa gì thế, biệt thự này có chúng ta trông coi, làm sao có thể sẽ có ăn trộm chạy vào tới. Thật làm chúng ta những người này, đều là ăn không ngồi rồi sao. Lui 10.000 bước nói, coi như thật có ăn trộm âm thầm đi vào, cũng là đi trộm đáng tiền đồ vật. Người trước kia xe chạy bằng bình điện, tối đa cũng chỉ đáng giá cái 300-400 đồng tiền, người ta ăn trộm còn nhìn không thuận mắt đây. Nhìn thấu mọi người trong lòng suy nghĩ, Lý Tư Thần nói, có lẽ chiếc này xe chạy bằng bình điện, ở trong mắt các ngươi không đáng giá mấy đồng tiền. Nhưng là với ta mà nói, nó nhưng là trước mặt thích hợp nhất ta công cụ giao thông. Nếu như mất rồi, còn muốn tưởng đi tìm như vậy một chiếc thích hợp xe, rất không dễ dàng. Mấy nữ nhân hộ vệ rất là không hiểu, đều ở trong lòng lẩm bẩm, không phải là một chiếc rách nát xe chạy bằng bình điện sao? Có cái gì không dễ dàng? Đi đồ cũ thị trường, còn sợ không mua được. Nhưng mà, cùng nữ bọn cận vệ bất đồng là, Lâm Mộ Tuyết tựa hồ từ trong lời nói suy nghĩ ra một chút đồ vật đến, biểu tình trong nháy mắt cũng thay đổi nghiêm túc, hướng mấy cái này nữ hộ vệ phân phó nói, nhanh đi tìm một cái tốt khóa đến, đem chiếc này xe chạy bằng bình điện cho khóa lại. Nếu là nó mất rồi, các ngươi cũng sẽ không dùng ở chỗ này của ta làm. Xong rồi, ở tiểu tử này dưới ảnh hưởng, Lâm Tổng cũng biến thành không giải thích được. Mấy nữ nhân hộ vệ trợn mắt hốt mồm, không nhịn được ở trong lòng oán thầm. Nhưng là oán thầm thì oán thầm, đối với Lâm Mộ Tuyết ra lệnh, các nàng cũng không dám không tuân theo. Vội vàng tìm tới khóa sắt, đem Lý Tư Thần chiếc này rách nát nhị thủ xe chạy bằng bình điện cho khóa. Nhận lấy chìa khóa thìa, Lý Tư Thần rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, ở Lâm Mộ Tuyết dưới sự hướng dẫn, hắn xuyên qua biệt thự đẹp đẽ vườn hoa, đi tới trước cửa. Nữ bọn cận vệ cũng không có theo tới, các nàng tại biệt thự chung có nơi ở khác. Lâm Mộ Tuyết đưa tay đặt ở bên cạnh cửa trí năng khóa lại, chờ nó chứng thực chính mình vân tay sau, lại đang con số trên khay thâu nhập mật mã. Làm những chuyện này đồng thời, nàng cũng không có quên hướng Lý Tư Thần nói, đợi lát nữa, ta để cho người đào được ngươi một chút vân tay. Như vậy ngươi trở về sau thời điểm, mới sẽ không bị ngăn cản ở ngoài cửa. Thua hết mật mã sau, môn lột bột một tiếng chính mình bắn ra. Đi vào đến trong phòng, nhất thời cảm giác một dòng nước gấm vào tới, trong nháy mắt xua tan trên người dùng mình. Đại tiểu thư, ngài trở lại. Mấy cái người giúp việc ngay đầu tiên tiến lên đón, cung cung kính kính thăm hỏi sức khỏe. Ừ, ta đã trở về, nhị tiểu thư đây. Trở về chưa? Lâm Mộ Tuyết vừa hỏi, một bên bỏ đi trên người áo khoác, sau đó còn đích thân phục vụ Lý Tư Thần cũng cởi áo khoác ra. Thấy như vậy một màn, mấy cái người giúp việc toàn bộ đều sợ ngây người. Từ các nàng đi tới Lâm Mộ Tuyết nhà công việc tới nay, liền từ trước tới nay chưa từng gặp qua Lâm Mộ Tuyết mang khác phái về nhà. Thậm chí ngay cả các nàng những thứ này người giúp việc, cũng đồng loạt tất cả đều là nữ. Nhưng là hôm nay, Lâm Mộ Tuyết không chỉ có mang một cái nam về nhà, hơn nữa còn tự mình phục vụ cởi áo khoác. Biểu tình kia, thần thái kia, nơi nào giống như là cái gì băng sơn nữ vương. Hiển nhiên, chính là một cái ôn nhuận hiền huệ cô vợ nhỏ a. Chuyện này, đây rốt cuộc là tình huống gì? Mấy cái thuê người nhất thời cảm giác mình đầu hoàn toàn không đủ dùng rồi, cũng đều quên phải trả lời Lâm Mộ Tuyết vừa mới để xảy ra vấn đề. Lâm Mộ Tuyết nhíu mày một cái, cũng không có trách tội mấy cái này người giúp việc, chẳng qua là tăng cao giọng nói, la lớn, Tư Vũ, ngươi ở chỗ nào vậy? Mau ra đây. Nàng kêu không mấy cái, một giọng nói ngọt ngào mềm yếu giọng nữ, liền từ lầu 2 trong đó trong một gian phòng truyền ra, chị, ngươi trở lại à? Ngay sau đó, một 15-16 tuổi, thanh xuân tịnh lệ thiếu nữ bóng người, liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Thấy cô gái này, Lý Tư Thần tại chỗ liền ngây ngẩn. Không chỉ là hắn, Lâm Mộ Tuyết, cùng với vừa mới tỉnh qua thần lai đám người hầu, cũng đều tất cả thạch hóa. Vì vậy trên người cô gái chân bóng, lại là không có mặc gì. Từ trên xuống dưới toàn bộ vị trí, đều triển lộ không bỏ sót. Cô gái này, chính là Lâm Mộ Tuyết thân muội muội, Lâm Tư Vũ. Lâm Tư Vũ da thịt tường đỏ, trên người vẫn còn nhỏ nước. Phòng trưng mới vừa rồi chính ở bên trong phòng 88, nghe Lâm Mộ Tuyết gọi nàng, liền trực tiếp từ trong bồn tắm bỏ ra. Bởi vì trong nhà cho tới bây giờ liền chưa có tới nam nhân, cho nên Lâm Tư Vũ ở trong nhà cũng trước sau như một rất trào ra. Tương tự chân bóng chạy khắp nơi chuyện, nàng lúc trước đã từng làm qua không ít lần. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, tỷ tỷ của nàng lại sẽ vào hôm nay, mang theo một người nam nhân về nhà mà tới. Bất quá vào lúc này, phản ứng chậm lụt Lâm Tư Vũ, cũng không có ngay đầu tiên nhận ra được trong phòng khác thường phạm vi. Thậm chí cũng không có phát hiện, đứng ở Lâm Mộ Tuyết bên cạnh Lý Tư Thần có gì không đúng tinh thần. Nàng cứ như vậy chân bóng, một đường từ trên lầu chạy xuống dưới, phi phác đi vào rồi Lâm Mộ Tuyết trong ngực, cười tủm tỉm hỏi chị, hôm nay ngươi tại sao trở về trễ như vậy hả? Ở Lâm Tư Vũ lúc rất nhỏ, hai tỷ muội cha mẹ vốn nhờ bệnh qua đời. Từ đó về sau, Lâm Mộ Tuyết liền gánh vác rồi cha mẹ chức trách, đem Lâm Tư Vũ cho nuôi lớn. Vì vậy, đối với mình người tỷ tỷ này, Lâm Tư Vũ vô cùng thân cận. Thậm chí ở nàng sâu trong nội tâm, càng là đem tỷ tỷ coi là mẹ. Lâm Mộ Tuyết hiển nhiên còn không có từ trước mắt này một màn kinh người trùng kịp phản ứng, theo bản năng trả lời, ừ, ta hôm nay đi phi trường đón rồi người bằng hữu, cho nên về trễ điểm. Mà lúc này đây, Lâm Tư Vũ ánh mắt, cuối cùng là đầu đến Lý Tư Thần trên người tới. Bằng hữu, chính là người này sao? Đúng, chính là hắn. Cái kia, Tư Vũ, ngươi có thể hay không trước đi lên lầu mặc bộ quần áo? Lâm Mộ Tuyết vừa nói, một bên nằm chính mình vừa mới cởi áo khoác xuống, trùm lên biểu muội trên người. Mặc quần áo. Tại sao? Lâm Tư Vũ đầu tiên là sững sờ, sau đó đột nhiên kinh tỉnh lại, thanh thuần khả ái gương mặt phía trên, nhất thời nổi lên hai luồng tươi đẹp trang sức màu đỏ. Ngay sau đó, nàng phát ra một tiếng cao vút, đủ để đem người mảng nhĩ đâm rách thét chói tai. À, nam nhân. Tại sao có thể có nam nhân xuất hiện ở trong nhà của chúng ta? Chương 8, toàn bộ thấy hết. Tiểu thuyết, huyền môn cao thủ ở đô thị tác giả, Ngũ Trí. Chấn kinh quá độ Lâm Tư Vũ, xoay người tiểu hướng phía trên lầu gian phòng chạy đi. Bỉ, kỳ, trung, van, võng, thủ, phát. Mặc dù đang trên người của nàng, bọc có Lâm Mộ Tuyết áo khoác, nhưng bộ quần áo chỉ có thể che mặt trên một bộ phận, trắng bóng đại thối còn là bại lộ ở tại bên ngoài, phong cảnh như vậy tuyệt đẹp. Đồng thời, theo Lâm Tư Vũ hai chân mại động, áo khoác và táo thường thường còn có thể bị nhấc lên, nhượng rất tròn buộc chặt, tràn đầy sức sống thanh xuân kiểu đồn như ẩn như hiện. Dĩ nhiên, giá mê người chàng cảnh cũng không có duy trì liên tục lâu lắm. Ngắn ngủi mấy giây qua đi, Lâm Tư Vũ liền chạy vào phòng ngủ của mình, tương cửa phòng phanh một tiếng cố sức đóng cửa. Mê người thật là tốt phong cảnh, tùy theo biến mất vô tung vô ảnh. Song song, ta cư nhiên bị một người nam nhân cấp khán trống trơn, thực sự là thật mất thể diện tựa ở môn phía sau. Lâm Tư Vũ từng ngụm thở dốc chứ. Nàng tiêu tiếu nộn kiểm nhi mặt trên hiện đầy đỏ ửng, trái tim càng kịch liệt nhảy loạn, phảng phất tùy thời đô hội từ trong cổ họng đụng tới. Không được, ta nhất định phải nhượng cái kia hèn mọn nam nhân, trả giá thật lớn. Kỷ phút trôi qua, Lâm Tư Vũ cuối cùng là khôi phục lãnh tĩnh, một bên cắn răng nghiến lợi nói thầm chứ, vừa bắt đầu lục tung hoa y phục mặc. Cùng lúc đó, lầu một trong đại sảnh, Lý Tư Thần và Lâm Mộ Tuyết hai người cũng là một bộ mặt đỏ tới mang thai dáng dấp. Ngươi vừa đều nhìn thấy cái gì? Mắt liếc bên người nam nhân, Lâm Mộ Tuyết mở miệng hỏi. Tuy rằng biết rõ không quá khả năng, nhưng nàng vẫn là không nhịn được chờ mong Lý Tư Thần tối tốt cái gì cũng không có thấy. Rất nhỏ, không có lông trải qua ngắn ngủi do dự, Lý Tư Thần cuối cùng vẫn lựa chọn ăn ngay nói thật. Xong, đều bị thấy hết. Lâm Mộ Tuyết giơ tay lên vỗ trán một cái, thần tình rất là xấu hổ. Lý Tư Thần câu trả lời này, đã hoàn toàn nói rõ vấn đề. Chỉ ít, Lâm Tư Vũ trên người mấy người bộ vị mấu chốt, thì nhượng hắn cấp nhìn thanh thanh sở sở. Và Lâm Mộ Tuyết tuyệt nhiên bất đồng, Lâm Tư Vũ thị một bất chết bất khấu bẩn nhũ nội chỉ. Mà vấn đề này, cũng vẫn khốn nhiễu Lâm Tư Vũ. Trong ngày thường, có ngực to hiệu quả cây đu đủ các thứ không ít cật, nhưng chỉ có không thấy được một chút hiệu quả. Về phần không có lông, cái này phỏng trừng hay lão Lâm gia truyền thống. Không chỉ có Lâm Tư Vũ như vậy, liên Lâm Mộ Tuyết cũng là như vậy. Mới vừa cái kia đột nhiên sự kiện, vốn là nhượng Lâm Mộ Tuyết rất lúng túng. Thế nhưng khi nàng nhìn thấy Lý Tư Thần mặt đỏ tới mang thai bộ dáng khả ái hậu, lại một lần nữa nhịn không được, mở miệng trêu đùa nói, ai, Tư Thần, ngươi là thích tiểu nhân nghi, còn là thích lớn. A, Lý Tư Thần bị hỏi trận tròn mắt, kiểm cũng càng thêm đỏ. Ha ha ha, thấy phản ứng của hắn, Lâm Mộ Tuyết bị triệt để chọc cười. Ai, ngươi tiểu đừng cười. Lý Tư Thần đỏ mặt, than thở thuyết, ta lúc này đây, là thật phải xui xẻo. Lâm Mộ Tuyết bạch liếu tha nhất nhãn, tức giận thuyết, không may. Ta văn ngươi, được tiện nghi cũng đừng tái khoe mã được rồi. Lý Tư Thần giải thích, nhớ kỹ ta vừa nói với ngươi nói sao. Ta hiện tại, thế nhưng vô phúc tiêu thụ trạng thái A. Vậy cũng là phúc. Lâm Mộ Tuyết ngạc nhiên sửng sốt. Lý Tư Thần khổ gương mặt, hồi đáp, đương nhiên toán, đây chính là hoa đào phúc. Bất quá với ta mà nói, nó cũng hoa đào hùng. Song song, phải xui xẻo hắn không ngừng mà quan sát bốn phía, phòng bị kiếp số xuất hiện. Không may. Ngươi xem thân thể của ta, hoàn nói mình phải ngã môi. Đối, không sai, ngươi là thật phải xui xẻo. Vừa lúc đó, mặc quần áo xong Lâm Tư Vũ từ trong phòng ngủ vào ra. Và lúc trước chân trần như nhộng dáng dấp tuyệt nhiên bất đồng, thời khắc này Lâm Tư Vũ hữu đi một người cực đoan tương chính từ đầu đến chân khỏa một nghiêm nghiêm thật thật. Lăng thị không có một tấc da thịt bại lộ tại ngoại. Không chỉ ăn mặc y phục đeo lên cái bao tay, thậm chí nàng trả lại cho mình đeo lên mũ, khẩu trang cùng với kính râm. Trời biết nàng ở ấm áp bên trong, khỏa nhiều đồ như vậy rốt cuộc nhiệt không nóng. Trừ lần đó ra, trong tay của nàng mặt hoàn khiêng nhất cái băng. Dâm tặc, chịu chết đi ngươi. Lâm Tư Vũ giống lớn một tiếng, cứ như vậy dơ ghế, từ lầu hai vọt xuống tới, muốn giao huấn Lý Tư Thần cái này thấy hết thân thể mình hèn mọn nam. Kiếp số tới. Lý Tư Thần cả kinh. Ngươi muốn làm gì? Còn không nhanh lên dừng tay. Lâm Mộ Tuyết nóng nảy, hoảng bước lên phía trước ngăn cản. Tạ, ngươi tránh ra, ta muốn giết tên dâm tặc này. Lâm Tư Vũ hét lên. Lâm Mộ Tuyết tiến lên một bả cướp đi nàng dơ ghế, khiển trách, cái gì dâm tặc không dâm tặc. Chớ nói lung tung nói. Hắn là ta bình thường hướng ngươi đề cập thân công Lý Tư Thần. Hơn nữa, vừa rõ ràng sẽ là của ngươi thác. Ngươi bản thân không mặc quần áo, quang lưu lưu tiểu chạy ra. Tại sao có thể quái Tư Thần nhi? Này hoàn là lỗi của ta. Lâm Tư Vũ há to miệng, nhất phó khó có thể tin biểu tình. Lâm Mộ Tuyết gật đầu, đối, sẽ là của ngươi thác. Ngươi người lớn như thế, nhưng phải chú ý chút, đừng. Nữa người trần truồng ở trong nhà đi tới đi lui. Trước đây cũng thì thôi, sau này Tư Thần nhưng là phải ở tại nhà chúng ta. Cái gì? Hắn yếu ở tại nhà của chúng ta. Không được. Đây tuyệt đối không được. Vừa nghe lời này, Lâm Tư Vũ nhất thời nóng nảy, cuống quýt muốn ngăn cản việc này món phát sinh. Mặc dù là ở muội muội của mình trước mặt, Lâm Mộ Tuyết cũng là một bộ chuyên quyền độc đoán phái đoàn, chuyện này ta quyết định, còn chưa tới phiên ngươi để làm chủ. Hơn nữa, nhà của chúng ta có thể có ngày hôm nay, toàn dựa vào Tư Thần năm đó chỉ điểm. Hắn chính là chúng ta nhà ân công, nhất định phải hảo hảo báo đáp mới được. Cái gì ân công không ân công, tỉ tỉ, hắn căn bản là một bọn bị bợm giang hồ. Ta từng nói với ngươi bao nhiêu lần. Ngươi có thành tựu của ngày hôm nay, tất cả đều là chính ngươi nỗ lực phấn đấu đi ra ngoài. Cân người này, một chút quan hệ cũng không có. Lâm Tư Vũ cả tiếng kháng nghị nói. Ở đi qua trong cuộc sống, Lâm Mộ Tuyết không có ít cấp Lâm Tư Vũ giảng Lý Tư Thần chuyện tình. Bất quá, và Lâm Mộ Tuyết đối Lý Tư Thần mang ơn bất đồng, Lâm Tư Vũ đối Lý Tư Thần, cũng một chút hảo cảm cũng không có. Theo nàng, Lý Tư Thần trước đây cấp Lâm Mộ Tuyết nói lần nói. Căn bản là không tính là cái gì chỉ điểm bất kỳ một cái nào đầu đường xem tướng coi bói đầu đường phiến tử, sợ rằng đều có thể cú lập ra tốt hơn nói lai lừa dối nhân. Câm miệng. Lâm Mộ Tuyết sắc mặt của lập tức trầm xuống, tâm tình đến rồi phát hỏa sát biên giới, một chữ một cái nói, ngươi nếu như còn dám thuyết Tư Thần nhất cú nói bậy, cẩn thận ta không tiếp thu ngươi cô muội muội này. Rốt cuộc cái này Lý Tư Thần thị muội muội ngươi, hay là ta muội muội ngươi a? Rõ ràng là ta bị khán trống trơn, rõ ràng hắn hay một tên lường gạt, ngươi lại còn phải giúp chứ hắn nói. Lâm Tư Vũ cảm giác ủy khuất tới cực điểm, nhưng dù vậy, nàng cũng không có dũng khí cân tỉ tỉ của mình chĩa vào kiền. Từ nhỏ bị tỉ tỉ nuôi lớn nàng, đối Lâm Mộ Tuyết, có một loại thiên nhiên kính nể cảm. Thế nhưng không lên tiếng, tình không có nghĩa là nàng tiểu nhận rồi Lý Tư Thần. Đang len lén chừng Lý Tư Thần liếc mắt hậu, Lâm Tư Vũ nắm chặt nắm tay, ở trong lòng âm thầm thề, cũng chỉ có ta đơn thuần hiền lành tỉ tỉ, mới có thể bị loại người như ngươi cấp lừa dối. Giống ta như vậy thông tuệ nhân, thì tuyệt đối sẽ không rút lui bị lừa gạt. Chờ coi ba, ta rất nhanh thì hội vạch trần ngươi phiến tử thân phận. Lý Tư Thần cũng không có chú ý tới Lâm Tư Vũ mở ám, hắn chỉ là đang suy nghĩ, lần này kiếp số, rốt cuộc là quá khứ nghi, vẫn là không có quá khứ a. Các ngươi phiếu đề cử a, khen thưởng a và vân vân, đều đầu đến đây đi. Ủng hộ của các ngươi là nhỏ ngũ gõ chữ động lực. Đồng thời hoan nghênh thêm vào tiểu ngũ nhóm thư hiếu, 1683307720. Chương 9, mất mạng. Hoặc tử nhân. Tiểu thuyết, huyền môn cao thủ ở đô thị tác giả, ngũ trí. Ở Lâm Tư Vũ chịu thua, ít nhất là biểu hiện ra chịu thua sau, bên trong biệt thự kiếm bạt nỗ trương bầu không khí liền hòa hoãn xuống tới. Nhiều đặc sắc hơn tiểu thuyết thỉnh phỏng vấn quý e. Tuy rằng như cũ có chút xấu hổ, thế nhưng còn hơn trước cái loại này mùi thuốc súng 10 phần khẩn trương quan hệ, đã tốt ra rất nhiều. Thấy như vậy một màn, Lâm Mộ Tuyết thở dài một hơi. Nàng một bên ở người hầu dưới sự trợ giúp cột lên tập dề, vừa nói, Tư Mưa, ngươi bồi Tư Thần trò chuyện một chút ngày, ta đi chủ phòng tố vài đạo sở trường thức ăn ngon. Bồi hắn nói chuyện thiếm. Ta cân hắn nhưng không có gì hay trò chuyện. Lâm Tư Vũ đầu tiên là một tiếng hừ lạnh, nhưng rất nhanh thì hiểu phản ứng lại, kinh hô, ta không có nghe lầm chớ. Tỷ tỷ ngươi ngày hôm nay muốn đích thân xuống bếp. Lý Tư Thần khốn hoặc hỏi, thế nào, tỷ tỷ ngươi làm đồ ăn rất khó cật sao? Xem mặt nàng tương, không nên a. Lâm Mộ Tuyết tuy rằng thời khắc phục thịu, nhưng đây chẳng qua là biểu tình điều không phải tướng mạo. Căn cứ Lý Tư Thần quan sát, Lâm Mộ Tuyết tướng mạo quyết định nàng không chỉ có là một thương giới nữ truyền kỳ, càng một công việc quản gia có câu nữ nhân tốt. Nữ nhân như vậy, không có khả năng chủ nghệ bất hảo a. Bất mãn chừng Lý Tư Thần liếc mắt sau, Lâm Tư Vũ nói lẩm bẩm nói, nói bậy bạ gì đó, tỷ tỷ của ta tài nấu nướng của tuyệt đối là đỉnh cao, làm sao có thể hội bất hảo. Chỉ là nàng rất ít sẽ đích thân xuống bếp, quanh năm suốt tháng, cũng chỉ có tiết âm lịch thời gian hội trưởng trước tố thái. Nay, thế nào tiểu phá giới nghi? Nói đến đây, Lâm Tư Vũ lời của hơi ngừng. Bởi vì nàng phản ứng lại, nhà mình tỷ tỷ hội phá giới xuống bếp, 89/10 là bởi vì Lý Tư Thần giám một tên lường gạt. Ghê tởm. Lâm Tư Vũ trừng mắt Lý Tư Thần ánh mắt của, thay đổi càng phát ra băng lánh sắc bén lại. Trong lòng, càng nổi lên một chua chát ghen tuông. Không sai, nàng là đang ghen. Lý Tư Thần ở Lâm Mộ Tuyết nơi này đãi ngộ, liên nàng cái này thân muội muội cũng không có hưởng thụ qua, làm sao có thể cũ không cho nàng ghen nhi. Lâm Mộ Tuyết gật đầu cười, Tư Thần tới, ta đương nhiên muốn đích thân xuống bếp mới được. Không chỉ có là ngày hôm nay, sau này tất cả ngày, chỉ cần ta tại gia, đều sẽ đích thân xuống bếp tố thái. Hừ. Lâm Tư Vũ trong lòng ghen tuông, càng phát đặc hơn lên. Lâm Mộ Tuyết cũng không có chú ý tới nhà mình muội muội phản ứng, cười tủm tỉm đi vào chủ phòng. Lý Tư Thần đột nhiên nhớ tới một việc, mang nhắc nhở, Mộ Tuyết, đừng làm thái phiền phức, tố chút cháo trắng ăn sáng là được. Ngươi biết ta tình huống hiện tại, ăn không hết thái đồ tốt. Quá đáng tiếc, ta vốn còn muốn yếu thu xếp một bàn đại san. Lâm Mộ Tuyết có chút tiếc hận, nhưng vẫn là nghe theo Lý Tư Thần nói, cũng không có làm cái gì sơn chân hải vị, hay thông thường cháo trắng bánh màn thầu cộng thêm vài đạo việc nhà thái. Nàng tài nấu nướng của quả nhiên rất kỹ càng, mặc dù chỉ là đơn giản một chút nguyên liệu nấu ăn, lại làm cho nàng chế biến thức ăn tương đương ngon miệng. Thức ăn nóng hổi rất nhanh bưng lên bàn ăn, Lý Tư Thần và Lâm Mộ Tuyết, Lâm Tư Vũ hai tỷ muội cũng theo đó lên trác. Ba người vừa ăn một bên nói chuyện phiếm, bầu không khí đảo coi như là hòa hợp. Chỉ bất quá, loại này hòa hợp càng nhiều hơn chính là thể hiện ở Lý Tư Thần và Lâm Mộ Tuyết trên người. Về phần Lâm Tư Vũ, căn bản cũng không phản ứng Lý Tư Thần, chỉ là thỉnh thoảng và tỉ tỉ của mình trò chuyện. Ai, Tư Thần, ngươi lần này nếu yếu ở Ung Thành đãi đã nhiều năm, vậy ngươi có kế hoạch gì dự định sao? Tự cấp Lý Tư Thần gắp một khối thịt gà sau, Lâm Mộ Tuyết tò mò dò hỏi. Một bên Lâm Tư Vũ nhíu nhíu mày, trong lòng hiểu nổi lên một ghen tương lai, ưu hoán nói thầm nói, tỉ tỉ trích cấp giá một tên lường gạt đĩa rau, hoàn toàn đem ta quên. Và Lâm Mộ Tuyết bất đồng, am hiểu sát ngôn quan sát Lý Tư Thần, tương Lâm Tư Vũ trên mặt một màn này mạc biến hóa rất nhỏ thu hết đáy mắt. Bất quá hắn cũng không có vạch trần, chính là cố ý tương khối này thịt gà ăn có kết có vị, hảo chọc tức một chút Lâm Tư Vũ cái này tỷ khống. Dĩ nhiên, đang đùa giỡn Lâm Tư Vũ đồng thời, hắn cũng không có quên trả lời Lâm Mộ Tuyết vấn đề, ta định tìm một trường học đãi 2 năm. Đi trường học. Lâm Mộ Tuyết nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, chợt mới phản ứng được, Lý Tư Thần bất quá 15-16 thuế, chính thị cai đi trường học học bài niên kỷ linh. Trước đó, bởi vì Lý Tư Thần bày ra thực lực cường đại và khí chất siêu phàm, nhượng Lâm Mộ Tuyết vẫn bỏ quên số tuổi thật sự của hắn. Cho tới giờ khắc này, mới đột nhiên phản ứng lại. Không sai, ngươi thật sự hẳn là đi trường học. Lâm Mộ Tuyết gật đầu, ngay sau đó còn nói thêm, ai, nếu không, Khư Nam Sơn trung học được. Trường học thị ung trong thành tốt nhất tư nhân trung học, thầy giáo lực lượng tương đương cường đại. Năm ngoái lúc thi tốt nghiệp trung học, chỉ là trọng điểm khoa chính quy lọ dỉn tỷ số tiểu đạt tới 60%. Dĩ nhiên, là tối trọng yếu thị tư mưa đã ở Nam Sơn trung học học bài. Người đi vào trong đó, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Chiếu ứng. Lý Tư Thần quay đầu nhìn Lâm Tư Vũ liếc mắt. Nha đầu này không hãm hại ta mới là lạ. Hoàn phối hợp. Làm sao có thể? Mà cùng thời khắc đó, nghe Lâm Mộ Tuyết thuyết muốn cho Lý Tư Thần khứ Nam Sơn trung học học bài, Lâm Tư Vũ trong lòng dâng lên ý niệm đầu tiên đó là kháng nghị. Bất quá, nàng chưa kịp tương nói ra khỏi miệng, Lý Tư Thần tiểu thưởng trước một bước nói, ta muốn đi trường học, giáo dục chất lượng có được hay không không thể nói là, thế nhưng có hai người yêu cầu, cũng phải phù hợp. Yêu cầu? Yêu cầu gì? Lâm Mộ Tuyết ngạc nhiên sửng sốt. Lâm Tư Vũ trong lòng cũng tràn ngập tò mò, thậm chí một lần quên mất kháng nghị sự tình. Lý Tư Thần dựng thẳng lên một ngón tay, hồi đáp, điều yêu cầu thứ nhất, thị trường học nhất định phải dựa vào bảng thủy, hoàn cảnh yếu ưu nhã, xanh hóa diện tích ít nhất phải đạt được 50% đã ngoài. Cái này Nam Sơn Trung học hoàn toàn phù hợp à, nó hay dựa vào mà xây, trường học hai bên trái phải còn có một điều thạch đỉnh giang chạy trồn mà qua, hoàn toàn đương đắc thượng dựa vào bảng thủy bốn chữ. Về phần xanh hóa diện tích, càng đạt tới 60%. Xanh hóa tỷ số thì càng không cần phải nói, không phải, cũng sẽ không bị bầu thành Lâm Viên Thức vườn trường. Nhìn ra được, Lâm Mộ Tuyết đối Nam Sơn Trung học đích tình huống, hiểu rõ phi thường kể lại. Lý Tư Thần gật đầu, hiệu dựng lên ngón tay thứ hai, người thứ hai yêu cầu đây, hay ở trong trường học này mặt, nữ lao sư và nữ học sinh số lượng, nhất định phải bị nam lão sư và nam học sinh đa. Tỷ lệ nếu có thể ở lục bị tứ trên, tiêu tốt nhất. Giá. Đây coi như là yêu cầu gì? Nghe được Lý Tư Thần những lời này, Lâm Mộ Tuyết và Lâm Tư Vũ 2 tỷ mỗi tập thể hóa đá. Chỉ nghe thuyết tuyển trạch trường học đối giáo dục chất lượng, trường học hoàn cảnh làm ra yêu cầu, lúc nào đối nam nữ lao sư, nam nữ học sinh tỷ lệ, cũng có yêu cầu. Lý Tư Thần nhún nhún vai, nói các ngươi cũng sẽ không đồng, chỉ cần nghe theo là được. Hắn thái độ này, lập tức chọc giận Lâm Tư Vũ, hắc, ngươi cái này thái độ gì? Rốt cuộc là ngươi ở đây xin chúng ta hỗ trợ, hay là chúng ta đang cầu xin chứ ngươi a? Đè nén lửa giận vào giờ khắc này triệt để bạo phát. Lâm Tư Vũ giơ tay lên một cái, đúng là tương chiếc đuối nhưng hướng về phía Lý Tư Thần. Lý Tư Thần theo bản năng nghiêng đầu nhất đoá, tránh được bay tới chiếc đũa. Nhưng mà, bởi vì động tác biên độ quá lớn, cũng tương đang ngồi cái ghế cấp kéo, hướng phía Lâm Tư Vũ hơi nghiêng oai ngã xuống. Kiếp số một qua, hiện tại tới. Lý Tư Thần bỗng nhiên cảnh giác, hắn thân thủ muốn chảo đông tây ổn định không khống chế được cái ghế, lại bắt lại Lâm Tư Vũ lưng ghế dựa, mang theo nàng cùng nơi ngã quỵ. Bính. Muộn hưởng trong tiếng, hai người đồng thời ngã xuống đất. Các ngươi không có sao chứ? Lâm Mộ Tuyết vội vàng đứng dậy hỏi. Té một cái đối Lý Tư Thần mà nói không có gì lớn không được, huống chi lần này một chút cũng không đông, hắn thậm chí còn cố tình tình thuyết, xem đi, ta đã nói hội không may, ngươi bây giờ tin chưa? Lâm Mộ Tuyết biểu tình có chút cổ quái, tin, tin, ngươi vội vàng từ muội muội ta trên người đứng lên đi. Ừ. Lý Tư Thần lúc này mới phát hiện, chính lại là ghé vào Lâm Tư Vũ trên người của. Thảo nào vừa kẹ ngã xuống đất thời gian, không cảm thấy đông nhi, cảm tình thị có một nhục điếm tại hạ mặt chống A. Chỉ là chính ghé vào Lâm Tư Vũ trên người tư thái, thực sự chướng thai gai mắt, rất là hèn mọn và khó coi. Xin lỗi, xin lỗi. Lý Tư Thần vội vàng bỏ dậy. Ta muốn giết ngươi. Lâm Tư Vũ từ trong khiếp sợ đã tỉnh hồn lại một lần nữa lâm vào trạng thái bùng nổ. Trang diện trong nháy mắt loạn tác một đoàn. Phí hết năm thứ nhất đại học lần công phu, Lâm Mộ Tuyết cuối cùng là trấn an được rồi bùng nổ muội muội, sau đó lấy điện thoại cầm tay ra, làm cho Lý Tư Thần mặt gọi điện thoại. Không tốn thời gian gì, liền được đáp án, ta để cho bọn họ làm một thứ đại khái công tác thống kê, tuy rằng cụ thể tỷ lệ tạm thời hoàn không rõ ràng lắm, nhưng trong trường học mặt nữ lao sư và nữ học sinh, tuyệt đối là phải nhiều quá nam lão sư và nam học sinh. Ngươi nhận thức cái trường học này hiệu trưởng? Giá Hạ Tử, đến phiên Lý Tư Thần tò mò. Tỷ của ta đương nhiên nhận thức Triệu hiệu trưởng, bởi vì nàng hay Nam Sơn Trung học giáo đồng. Mà Triệu hiệu trưởng, chẳng qua là nàng thuộc hạ công nhân mà thôi. Lâm Tư Vũ trắng Lý Tư Thần liếc mắt, không vui nói. Nàng mặc dù không có sẽ tìm Lý Tư Thần báo thù, nhưng nhãn thần và trong giọng nói như cũ tràn đầy mùi thuốc súng. Thảo nào, ta đã nói rồi, không có một chút quan hệ, làm sao có thể nhanh như vậy đã đem nam nữ lao sư, học sinh số lượng tra ra. Lý Tư Thần bừng tỉnh đại ngộ, sau đó nói rằng, nếu cái này Nam Sơn Trung học phù hợp yêu cầu của ta, mà ngươi vừa cái trường học này giáo đồng, ta đây phải đi cái này trường học đãi một đoạn thời gian ba. Nghe hắn khẩu khí này, phảng phất khứ Nam Sơn Trung học, là cho Lâm Mộ Tuyết một thiên đại mặt mũi, thì món đủ để cho Nam Sơn Trung học vinh quang chuyện tình. Lâm Mộ Tuyết cười thật cao hứng, vậy được, ta đây để Triệu hiệu trưởng an bài, ngày mai ngươi là có thể theo Tư Mưa cùng nơi khứ Nam Sơn Trung học học bài. Ngươi nhưng phải học tập thật giỏi a. Của nàng lời còn chưa nói hết, đã bị Lý Tư Thần cắt đứt, học tập cho giỏi tự miễn, ta đi trường học, không vì học tập, chỉ vì nuôi mệnh. Ta đây thật vất vả, tài một lần nữa có một cái mạng a. Lâm Tư Vũ suy một tiếng nở nụ cười, châm chọc nói, cái gì gọi là thật vất vả mới có một cái mạng? Lẽ nào ngươi trước đây sẽ không có mệnh sao? Ngươi nói đúng, ta trước đây thật đúng là không có mệnh. Lý Tư Thần cư nhiên gật đầu, vẻ mặt thành thật hồi đáp. Mất mạng. Vậy ngươi trước đây chẳng phải là người chết? Lâm Tư Vũ trên mặt trầm biếm, lại tăng lên vài phần. Chuẩn xác mà nói, trước kia ta, là một hoạt tử nhân. Lý Tư Thần nhếch miệng cười. Nụ cười của hắn tuy rằng tốt khán, thế nhưng ở phía sau, phối hợp thượng hắn hơi lộ ra tái nhợt khuôn mặt, đúng là có vẻ dị thường âm trầm. Lâm Tư Vũ cảm giác trong lòng có chút sợ hãi, nhưng vẫn là kiên trì hừ một tiếng, âm thầm thầm nói, giả thần giả quỷ. Sớm muộn gì vạch trần ngươi. Các ngươi phiếu đề cử A, khen thưởng A và vân vân, đều đầu đến đây đi. Ủng hộ của các ngươi là nhỏ ngũ gõ chữ động lực. Đồng thời hoan nghênh thêm vào tiểu ngũ nhóm thư hiếu, 16833-0720. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, trên người của ngươi, có một triệu chứng xấu. Tiểu thuyết, huyền môn cao thủ ở đô thị tác giả, ngũ trí. Ăn xong cơm tối, Lâm Mộ Tuyết liền bắt đầu chỉ huy người hầu vi Lý Tư Thần thu thập tầng hầm ngầm. Vừa mới bắt đầu thấy một màn này thời gian, Lâm Tư Vũ còn là rất cao hứng, nhịn không được ở trong lòng âm thầm nói thầm, xem ra tỷ tỷ vẫn là không có hoàn toàn mắc lừa bị lừa ma. Làm cho này một tên lường gạt vào ở tầng hầm ngầm, tin tưởng yếu không được bao lâu, hắn tiểu sẽ chịu không nổi ly khai ba. Thế nhưng rất nhanh, nàng tiểu phát hiện mình nghĩ lầm rồi. Cảm tình ở dưới đất thất, thị Lý Tư Thần chú ý. Bởi vì nàng thấy, nhà mình tỷ tỷ một mực hai bên trái phải không ngừng mà khuyên bảo Lý Tư Thần rời đến trên lầu trong khách phòng mặt ở, nhưng Lý Tư Thần lại cố chấp kiên trì mình kiến, không nên ở dưới đất thất. Thậm chí còn càng không ngừng khen cái này âm ú ở mức tầng hầm ngầm, thị một chỗ rất tốt địa phương. Quỷ mới biết được cái phòng dưới đất này, rốt cuộc đâu không sai. Chỉ ít, Lâm Tư Vũ ở cái phòng dưới đất này bên trong đợi một mấy phút, liền cảm giác cả người khó chịu. Nhưng hết lần này tới lần khác Lý Tư Thần tiểu tử kia, cũng đối như vậy một hoàn cảnh cam chi nếu gì, hưng phấn mà đi tới đi lui, liên tục gật đầu tán thưởng. Không lay chuyển được Lý Tư Thần kiên trì, Lâm Mộ Tuyết chỉ có thể gọi là lai người hầu vì hắn thu thập tầng hầm ngầm, tịnh đưa đến gia cụ. Chờ một chút. Nhìn từng món một giá trị xa xỉ xa hoa gia cụ, Lý Tư Thần đầu đều lớn. Trạng thái của hắn bây giờ, nào dám dùng mấy thứ này a? Còn không đắc mỗi ngày vận rủi trên thân. Không cần phải. Tương tầng hầm ngầm giảm tạp vật dọn đi, quét sạch sẽ, cho ta đằng ra một mảnh đất chống lai là được. Mặt khác, những gia cụ này ta một cũng không thể dùng. Có dây thép sang sao? Không đúng sự thật tông điếm cũng được a, chỉ cần cửa hàng đệm chăn năng thủy nhân là được. Yêu cầu như vậy thực sự rất quái dị, người hầu môn cũng không biết có nên hay không tính. Lâm Mộ Tuyết vốn là muốn nhượng Lý Tư Thần ở thoải mái một chút, mới để cho người hầu môn từ khách phòng chung đưa đến quý báo gia cụ. Lúc này kiến Lý Tư Thần cự tuyệt, mạnh hồi tưởng lại trước hắn đã từng nói câu kia vô phúc tiêu thụ, giơ tay lên vỗ chán một cái, phá hủy, ta quên tình huống của ngươi, hơi kém hảo tâm làm chuyện sai lầm. Các vị, thính Tư Thần, quản gia đủ cũng dọn sạch đi, sẽ tìm dương lọ sò sàng đến đây đi. Đối với lần này, Lâm Tư Vũ nhịn không được bĩu môi, cho ra một lời bình, hạt lăn qua lăn lại. Người hầu cửa rất nhanh tìm tới một dây thép sàng, đặt ở tầng hầm ngầm trong Lý Tư Thần vị trí chỉ định. Đồng thời còn tìm tới một bộ cũ nát cái bàn, cũng bày ở Lý Tư Thần yêu cầu địa điểm. Lại nói tiếp, những người hầu cũng là đỉnh có bản lĩnh. Đại buổi tối, cư nhiên cũng có thể ở trong thời gian ngắn như vậy, tìm lai nhiều như vậy thích hợp đông tây. Theo giường chiếu, cái bàn sắp sau, tầng hầm ngầm bên trong cổ làm cho không thoải mái âm lanh ẩm ức cảm, đúng là dần dần tiêu thất. Thay vào đó, là một loại ôn nhuận nuôi người thư thích cảm. Bất quá, đối với những biến hóa này, Lâm Tư Vũ cũng không có nhận thấy được. Bởi vì nàng chính đang suy nghĩ, Lý Tư Thần cái này phiến tử tại sao phải bày đặt trên lầu thư thích khách phòng không được, không nên đáo tầng hầm ngầm bên trong lai. A nha, ta đã biết, hắn làm như vậy, gọi là lạt mềm buộc chặt. Hắn cố ý buông tha khách phòng, và ở đáo tầng hầm ngầm bên trong lai, mắt tiểu là muốn dùng thủ đoạn như vậy, để đổi thủ tỷ tỷ của ta lớn hơn nữa, càng nhiều hơn tín nhiệm. Đồng thời, cũng cho ta tỷ tỷ đối với hắn sinh lòng hổ thẹn. Lý Tư mưa não động mở rộng ra, càng không ngừng đoán rằng chứ một hiệu một cái khả năng. Tuy rằng nàng tạm thời còn không có biết rõ ràng, Lý Tư Thần phiến nhà mình tỷ tỷ là vì cái gì, thế nhưng cái này cũng không gây trở ngại nàng tương Lý Tư Thần bay lên trở thành người dối trá cao độ. Tiểu tử này, nhất định là một kinh nghiệm phong phú lao phiến tử. Bằng không, hiệu làm sao có thể hội hiểu được lạt mềm buộc chặt loại thủ đoạn này nghi. Tỷ tỷ của ta tuy rằng đơn thuần thiện lương, thế nhưng còn có ta cái này người thông minh ở. Dĩ ta quanh năm khán danh trinh thám Kha Nam lấy được phong phú trinh thám kinh nghiệm và tri thức, nhất định có thể tương ngươi giá một tên lường gạt đem ra công lý. Ta dĩ vạn năm học sinh tiểu học Kha Nam danh nghĩa phát thệ. Lâm Tư Vũ nắm chặt nắm tay, thủy hông hông trong đôi mắt to mặt, lóe ra cao vút chiến ý. Chỉ là phát hiện kẽ hở vạch trần phiến tử, thì cần thời gian. Chí ít ở nơi này buổi tối, Lâm Tư Vũ không có thể cú tìm được cái gì chu ti mã tích. Sáng sớm ngày thứ hai, đương Lâm Tư Vũ rời giường đáo nhà hàng thời gian, lại phát hiện Lý Tư Thần cái này để cho nàng hận đáo cắn răng nghiến lợi tên, sớm liền đến nơi này, đang ngồi ở bên cạnh bàn ăn, mạn điều tư Lý ăn bữa sáng. Người kia đêm qua nhất định ngủ không được ngon giấc, hắc hắc, thật là sống thai. Ở Lâm Tư Vũ xem ra, tầng hầm ngầm cái loại này ở mức âm u hữu kín gió địa phương, năng ngủ ngon mới là lạ. Nàng cố ý đi tới Lý Tư Thần trước mặt, muốn nhìn một chút hắn hắc vành mắt tịnh ban trào phúng. Nhưng mà, chờ nàng thấy rõ ràng Lý Tư Thần khuôn mặt sau, cũng ngạc nhiên sửng sốt. Lý Tư Thần trên mặt của, nơi đó có cái gì hắc vành mắt? Không chỉ có không có hắc vành mắt, thậm chí ngay cả gương mặt tái nhợt, tựa hồ cũng vào hôm nay, nhiều hơn vài phần tư nhuận huyết sắc lai. Giá đâu như là ngủ không được ngon giấc hình dạng A. Phân minh hay ngủ rất thoải mái hiệu quả tốt ba. Chẳng. Tại sao có thể như vậy? Lẽ nào ngủ dưới đất trong phòng mặt, còn có nhuận phu mỹ nhan công hiệu? Lâm Tư Vũ há to miệng, thế nào cũng không thể tin được trước mắt thấy một màn này. Hệ bạch sắc tạp dề Lâm Mộ Tuyết, ở phía sau từ trong phòng bếp mặt đi ra, trong tay bưng lưỡng mâm bữa sáng, Tư Mưa, ngươi thế nào tài đứng lên? Nhân gia Tư Thần đều ở đây bên trong tiểu khu mạn bảo một vòng đã trở về. Còn lo lắng cái gì? Ngồi xuống ăn điểm tâm A. Thì, hôm nay bữa sáng, là ngươi tự mình làm. Còn không có từ trước một trong khiếp sợ tỉnh táo lại Lâm Tư Vũ, lại lâm vào đến rồi một vòng mới trong khiếp sợ. Dĩ nhiên. Lâm Mộ Tuyết gật đầu, hồi đáp, ta ngày hôm qua không phải đã nói rồi sao? Từ nay về sau, chỉ cần ta ở nhà, đô hội xuống bếp làm cơm cho các ngươi ăn. Cho chúng ta ăn. Hai anh, thì chuyên môn làm cho cái họ này Lý Tiểu Tử ăn đi. Thật không biết. Tiểu tử này rốt cuộc là đổ cho ngươi cái gì mê thang, dĩ nhiên đem ngươi cấp mê thành như vậy. Lâm Tư Vũ quẹt cái miệng nhỏ nhắn mà, bất mãn nói lầm bầm nói. Không hề nghi ngờ, cái này tỷ khống, lại một lần nữa ghen tị. Lâm Mộ Tuyết không có nghe thấy muội muội mình nói thầm, một mặt là Lâm Tư Vũ thanh âm quá nhỏ, ở một phương diện khác thì nàng toàn bộ lực chú ý đều đặt ở Lý Tư Thần trên người của. Thế nào, Tư Thần, ta đây bữa sáng làm hoàn hợp ngươi ăn uống ba. Lâm Mộ Tuyết hỏi, thần tình rất là khẩn trương. Khá có chút chờ nhà mình lao ra lợi bình tiểu tức phụ giáng dấp. Tạm được. Lý Tư Thần gật đầu, lời ít mà ý nhiều. Cái gì gọi là tạm được? Tỷ của ta làm cơm nước, thế nhưng bị tiểu điếm đại chủ còn tốt hơn. Hai anh, trang mô tác dạng. Đắc, ở Lâm Tư Vũ giấy tờ mặt trên, Lý Tư Thần lỗi lại thêm một loạt. Hợp ngươi ăn uống là tốt rồi. Và Lâm Tư Vũ bất mãn bất đồng, Lâm Mộ Tuyết cũng vẻ mặt sắc mặt vui mừng, phảng phất chiếm được rất lớn ngợi khen giống nhau. Thấy như vậy một màn, Lâm Tư Vũ nhịn không được giơ tay lên vỗ chán một cái, xong, tỷ tỷ thị triệt để không cứu. Của nàng động tác này, lập tức đưa tới Lâm Mộ Tuyết chú ý của, thúc giục, Tư Mưa, ngươi đang làm gì đó. Nhanh lên ăn. Ăn xong rồi sau, ta tống các ngươi đi trường học. Lâm Tư Vũ đầu tiên là vui vẻ, ngươi muốn đưa ta đi trường học. Thật tốt quá nhưng rất nhanh, nàng tiểu hiểu phản ứng lại, nhà mình tỷ tỷ muốn đưa, chỉ sợ là Lý Tư Thần. Mà chính, chẳng qua là một thiêm đầu mà thôi. Mà Lý Tư Thần, cũng ở phía sau, đưa ra bất đồng ý kiến, không cần thiết tống, nói cho ta biết địa chỉ, tự ta kỵ bình điện xe khứ thì tốt rồi. Lâm Mộ Tuyết thái độ cũng rất kiên quyết, không được, hôm nay là ngươi lần đầu tiên khứ Nam Sơn Trung học, ta thế nào cũng phải đưa ngươi đi. Nhưng mà kế hoạch thường thường cản không nổi biến hóa. Ngay sắp lên đường thời gian, Lâm Mộ Tuyết đột nhiên nhận được bí thư gọi điện thoại tới, nói là có một việc quan trọng hơn việc gấp, cần nàng lập tức chạy tới tập đoàn đi xử lý. Rơi vào đường cùng, Lâm Mộ Tuyết cũng chỉ có thể là bỏ qua tự mình tống Lý Tư Thần khứ Nam Sơn Trung học ý niệm trong đầu. Đối với lần này, nàng hết sức thất vọng, cũng tương đối hổ thẹn, liên tục đối Lý Tư Thần nói xin lỗi nói. Đồng thời, nàng cũng không có quên hướng Lâm Tư Vũ dặn dò, như thế này, ngươi cần Tư Thần cùng nơi đi trường học. Nhớ kỹ, nhất định phải chiếu cố kỹ lương hắn. Đáng tiếc, nàng chân trước mới vừa đi, chân sau Lâm Tư Vũ đã đem của nàng căn dặn cấp phao ở sau. Cửa biệt thự, Lâm Tư Vũ một bên chiêu chạy kiệu bên trong xe toàn, một bên lanh nói đối Lý Tư Thần thuyết, chính ngươi đi trường học ba. Ta cũng không tâm tình và thời gian dỗi cùng ngươi. Chờ một chút. Lý Tư Thần ở phía sau, đột nhiên mở miệng nói rằng, trên người của ngươi, có một triệu chứng xấu. Thập. Cái gì? Nịt ngực. Trên người ta có hay không nịt ngực ăn nhập gì tới ngươi? Ngươi. Ngươi muốn làm gì? Lâm Tư Vũ hiển nhiên là thính xóa liễu, vô ý thức thân thủ che lại chính cũng không lớn bộ ngực. Các ngươi phiếu đề cử A, khen thưởng A và vân vân, đều đầu đến đây đi. Ủng hộ của các ngươi. Là nhỏ ngũ gõ chữ động lực. Đồng thời hoan nghênh thêm vào tiểu ngũ nhóm thư hiếu, 16833-0720. Chương 11, ta là chuyên nghiệp. Tiểu thuyết, huyền môn cao thủ ở đô thị tác giả, ngũ trí. Lâm Tư Vũ thị nữ sinh, tuy rằng 15-16 tuế cương nghiệm mùng 1, nhưng đã bắt đầu mặc vào nịt ngực. Mục đích ma, không vì cái gì khác, hay kỳ vọng chứ có thể làm cho chính bằng phẳng bộ ngực, hơi chút có vẻ cao ngất cao vót một ít. Dù sao, những thứ khác thiếp thân của lót, đều là không đạt được thứ hiệu quả này. Lúc này, nàng rõ ràng là tương Lý Tư Thần trong miệng nói triệu chứng xấu, ngộ nhận là thành nịt ngực. Đáng tiếc thị, Lý Tư Thần cũng không có nhận thấy được chính câu nói mới vừa rồi kia kẻ khác sinh ra hiểu lầm, tự mình nói rằng, cái này triệu chứng xấu tuy rằng không tính lớn, nhưng là lại sẽ làm ngươi rất khó chịu, thậm chí khỏe mạnh bị hao tổn. Khán ở Mộ Tuyết mặt mũi của, ta tiểu cố mà làm, giúp ngươi cởi ra cái này triệu chứng xấu ba. Cái gì? Ngươi muốn cởi bỏ trên người ta nịt ngực. Lâm Tư Vũ quá sợ hãi. Đừng nói, nàng hôm nay mặc nịt ngực, thật có chút khó chịu. Để có thể làm cho mình hung, có vẻ càng cao ngất cao vót một ít. Nàng cố ý mua tốt kỷ hào nịt ngực mặc, tịnh ở bên trong điếm vài thứ. Cứ như vậy, yếu vẫn có thể thoải mái, đó mới là quái sự tình nghi. Hơn nữa, cũng đúng như Lý Tư Thần nói, nếu như mặc như vậy lâu, đích xác sẽ ảnh hưởng đáo khỏe mạnh và phát dục. Chỉ là, Lâm Tư Vũ không hiểu. Lý Tư Thần thị làm sao biết chuyện này? Nhất là chính ăn mặc quý danh nịt ngược loại chuyện này, thế nhưng Liên tỷ tỷ mình cũng không biết ta. Chẳng lẽ người kia lại vẫn nhìn lén chính rời giường thay quần áo phải không? Lý Tư Thần cũng không biết Lâm Tư Vũ trong lòng suy nghĩ cái gì, hắn một bên gật đầu, một bên hướng phía Lâm Tư Vũ đi đến, không sai, ta tới giúp ngươi cởi ra trên người triệu chứng xấu. Yên tâm, ta là chuyên nghiệp. Bảo chứng có thể vừa nhanh vừa chuẩn cởi ra trên người ngươi triệu chứng xấu. Không chỉ sẽ không để cho ngươi thụ thương, vẫn có thể cho ngươi ở sau rất thoải mái. Ngươi cũng không cần cảm tạ ta, con người của ta làm tốt sự, cho tới bây giờ đều là bất đồ hồi báo. Lâm Tư Vũ há to miệng, chỉ cảm thấy Lý Tư Thần vô sỉ tới cực điểm. Chuyên nghiệp mổ nịt ngực. Chuyện này, còn có chuyên nghiệp và nghiệp dư khác nhau sao? À, ta đã biết, người kia không chỉ có là nhất một tên lường gạt, hơn nữa còn là một kẻ lưu manh sát lang. Hoàn sau. Sự em gái ngươi 6A. Thái Hoàng Thái bạo lực có được hay không? Cảm ơn ngươi. Ta không gọi điện thoại báo nguy, cũng đã là cấp tỷ tỷ mặt mũi. Hoàn nói cái gì làm tốt sự? Ngươi lời này thì mấy người ý tứ a? Châm chọc ta tìm không được nam bằng hữu. Ngươi là mắt mù sao? Tỷ tỷ ta dáng dấp xinh đẹp như vậy, trong trường học thế nhưng người gặp người thích hoa gặp hoa nở kẻ gây tai họa cấp bậc a. Lâm Tư Vũ nghiến răng nghiến lợi, thực sự rất muốn tấu Lý Tư Thần cho ăn. Nhưng mà... Khi nàng nghĩ đến Lý Tư Thần tương nhà mình tỷ tỷ phiến thần hồn điên đảo đích tình huống sau, chỉ có thể buông tha cái ý niệm này. Bất năng xung động, nghìn vạn lần bất năng xung động. Nếu như ta đánh hắn, không chừng hắn sẽ ở tỷ tỷ trước mặt thế nào bố trí tan nghi. Đến lúc đó, thua thiệt nhân, sẽ chỉ là ta. Mấy hơi thở lúc, Lâm Tư Vũ cuối cùng là để cho mình bình tĩnh lại. Nhìn từng bước đến gần Lý Tư Thần, trong lòng nàng đột nhiên làm đau nổi lên một hốt hoảng tâm tình lai. Vội vàng ngồi vào xe mẹ xe đét. Bính một tiếng tương cửa xe đóng cửa. Một bên dục tài xế nhanh lên lái xe, nàng một bên tự an ủi mình, quên đi, để ngươi phách lối nữa một đoạn thời gian. Chờ ta tìm được ngươi cái hở, phơi bày của ngươi lời nói dối, trở lại chậm rãi thu thập ngươi cũng không trễ. Tục ngữ nói thật tốt, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Nữ nhân chúng ta báo thù, tuy rằng không chờ được 10 năm, thế nhưng chờ một 10 ngày nửa tháng còn là không có vấn đề. Tài xế liếc nhìn ngồi ở trong xe Lâm Tư Vũ, lại nhìn mắt từng bước đi tới Lý Tư Thần, khá có chút hơi khó thuyết, nhị tiểu thư, Lý tiên sinh còn không có lên xe nhi. Nhượng hắn lên xe. Vậy sao ngươi không cho hắn đi thẳng đến giường của ta đi tới a? Lái xe. Nhanh lên một chút lái xe. Không phải ta nhượng tỷ tỷ của ta sao ngươi? Lâm Tư Vũ thét to, hiển nhiên là bị sợ hãi. Tài xế ở do dự một chút sau, nghĩ hay là nghe từ Lâm Tư Vũ phân phó tương đối khá. Dù sao, nàng mới là nhà mình lão bản muội muội. Lúc này khởi động chạy xe có rèm che, lái ra khỏi biệt thự. Ai, đi như thế nào? Lý Tư Thần cũng không có đuổi về phía trước, mà là lúc đó dừng bước. Cau mày, hơi có chút làm phức tạp lắc đầu, nói thầm nói, đầu năm nay, mọi người can đảm đều trở nên lớn hoàn là thế nào. Trước có người ở nhắc nhở huyết quang thai hương dưới tình huống, còn muốn toàn bộ đi lên tràng. Hiện ở nha đầu này, hiệu đối trên người mình gần phát sinh triệu chứng xấu không thèm để ý chút nào. Ai, thực sự là không hiểu trong lòng bọn họ rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Xoay người, Lý Tư Thần đi hướng mình bình điện xe. Mở tỏa cười nó, cứ như vậy hoảng hoảng du du ra anh Luân biệt viện. Mặc dù không có nhân nói cho hắn biết, Nam Sơn Trung học ở địa phương nào. Nhưng là chuyện này tình, một chút cũng không làm khó được hắn. Hắn cũng không có bắt đầu dùng trên điện thoại di động mặt hướng dẫn nguyên kiện, sốc tô giờ, chỉ là dừng xe lại, khiếp mắt ngửa đầu ngắm hướng thiên không. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Không ít người từ bên cạnh hắn kinh qua thì, đô hội tò mò ngẩng đầu, muốn nhìn một chút hắn đến tột cùng là đang nhìn chút gì. Nhưng mà, bầu trời này trung ngoại trừ mặt trời mới mọc ngoại, không có gì cả. Hảo, biết ở nơi nào. Kỳ phút sau, Lý Tư Thần thu hồi ánh mắt, cưới bình điện xe bắt đầu buôn chỉ đứng lên. Kẻ khác kinh ngạc chính là, hắn cư nhiên không có đi lối lộ. Ở một trận xuyên toa lúc, thực sự đã tới Nam Sơn Trung học. Lúc này, chính trực buổi sáng đi học cao phong kỳ. Nam Sơn Trung học cửa trường học sóng người bắt đầu khởi động, một lại một tràn đầy sức sống thanh xuân nam nữ học sinh môn, vừa nói vừa cười đi vào vườn trường. Lý Tư Thần tương bình điện xe gửi ở cửa trường cạnh học sinh bãi đỗ xe, cũng không có vội vã tiến trường học, đứng tại chỗ quan vọng quan sát. Chốc lát sau, hắn hài lòng gật đầu, cái chỗ này quả nhiên không sai, thị một thượng cấp nuôi mệnh chỗ. Ngay sau đó, cất bước đi hướng vườn trường. Vừa xong cửa trường học, còn chưa kịp đi vào, Lý Tư Thần tiểu nghe được một tiếng hung hoành rít gào vang lên. Ai cho phép ngươi lưu tóc dài? Nội quy trường học lẽ nào không nhớ sao? Nam sinh tóc bất năng quá thai, nữ sinh tóc bất năng quá kiên. Ngươi xem một chút ngươi tóc này, đều đã quá kiên sắp rộng chừng một ngón tay. Cắt bỏ, phải lập tức cắt bỏ, không phải không chính xác tiến trường học. Còn có, ngươi tóc này mặt trên mang là cái gì? Phát giáp. Mang phát giáp khả dĩ, thế nhưng chỉ có thể mang tối một mạc phát giáp. Như ngươi loại này màu sắc rực rỡ, một chút cũng không một mạc. Căn bản cũng không cai là các ngươi học sinh hẳn là đeo. Tiếng gầm gừ chung, bốn phía học sinh đều né tránh, rất sợ sẽ bị vạ lây cá trong chậu. Mà một mang kính mắt nữ sinh, đang ở túi đầu nước nở khóc. Ở trước mặt nàng, đứng một 50 tuế trên dưới, tóc hơi có chút tạ đính trung niên nam nhân. Trung niên nam nhân hai tay chống nạnh, mở to hai mắt nhìn, ở bùm bùm khiển trách nữ sinh. Không có ý thương hương tiếc ngọc chút nào, cũng hoàn toàn không nghĩ mình làm như vậy, có thể hay không tổn hại đáo nữ sinh tự tôn. Cho nàng tâm lý lưu lại ám ảnh gì? Con tuổi nhỏ sẽ không học giỏi, tương chính ăn mặc loè loẹt, sau đó đi lên xã hội còn phải. Chẳng phải là chỉ có thể tố trêu hoa ghẹo nguyệt nữ lưu manh. Huấn hưng khởi, hắn càng một bà tiểu lột xuống nữ sinh trên tóc mang phát giáp, nhưng hướng về phía trong sân trường một thùng rác. Đáng tiếc chính xác thiếu, phát kẹp ở bắn hai cái sau, đánh rơi lâm ấm trên đường. Người kia là ai a? Lý Tư Thần kéo hai bên trái phải một đệ tử, do hỏi. Còn có thể là ai? Thầy chủ nhiệm Mã Khang A hắn người này tính tình rất xấu, cũng thảo luận hắn, cũng chớ nhìn hắn, không phải ngươi cũng sẽ ai huấn bị phạt. Đối phương đang trả lời sau, vội vã chạy vào vườn trường, hiển nhiên là sợ lọt vào liên lụy. Người khác phạm Mã Khang, Lý Tư Thần cũng không sợ hắn. Chẳng những không có né tránh, trái lại hoàn đi thẳng tới Mã Khang trước mặt, hướng hắn nói rằng, Mã chủ nhiệm, sự tình dừng ở đây được rồi. Ngươi tiểu tích điểm thứ ba, không phát hiện mọi người bị ngươi cấp mạ khóc sao. Các ngươi phiếu đề cử A. Khen thưởng A và vân vân, đều đầu đến đây đi. Ủng hộ của các ngươi, là nhỏ ngũ gõ chữ động lực. Đồng thời hoan nghênh thêm vào tiểu ngũ nhóm thư hiếu, 16833-0720. Chương 12, tiểu tử kia rất đẹp trai tiểu thuyết, huyền môn cao thủ ở đô thị tác giả, ngũ trí. Ngươi là ai? Mã Khang chất vấn, đồng thời theo bản năng lui về phía sau một. Nhiều đặc sắc hơn tiểu thuyết thỉnh phỏng vấn bờ cờ. E. Lý Tư Thần niên kỷ linh tuy rằng chỉ có 15-16 tuổi, nhưng vóc người của hắn cũng lại cao hữu tráng. Tuy rằng sắc mặt hơi lộ ra tái nhợt, thế nhưng khi hắn phụng phịu thời gian, vẫn rất có vài phần lực áp bách. Mà giờ khắc này, Mã Khang hay bị hắn lực áp bách cấp chấn nhiếp, sinh lòng ý sợ hãi. Ta là mới tới học sinh. Lý Tư Thần ăn ngay nói thật. Mặc dù bây giờ lúc này điểm, cũng không phải tân học kỳ bắt đầu. Nhưng Nam Sơn Trung học làm Ung Thành Lý số 1 số 2 tư nhân trung học, bình thường sẽ có người đi qua các loại quan hệ, nhượng nhà mình hài tử chuyển trường xếp lớp tiến đến. Đối cái này, Mã Khang nhưng thật ra một chút cũng không kinh ngạc. Ở làm rõ ràng Lý Tư Thần chỉ là học sinh hậu, Mã Khang trong lòng sợ hãi trong nháy mắt tiêu tán. Hay nói giỡn, hắn thế nhưng thầy chủ nhiệm nghi. Làm thầy chủ nhiệm, hắn sợ ai cũng có thể, tiểu chắc là sẽ không phạ học sinh. Tất cả học sinh, ở Mã Khang trong mắt của, đều bất quá là một con chỉ mặc cho mình vuốt ve châu chấu. Cảm giác mình lúc trước phản ứng có chút mất mặt, Mã Khang lập tức tương lửa giận đốt tới Lý Tư Thần trên đầu lai, ngươi trước kia là trường học nào? Các ngươi nơi đó lao sư, tiểu không có dạy qua ngươi tôn trọng sư trưởng sao? Nhìn ngươi cái này thái độ, chỉ biết ngươi khẳng định không đúng là lúc học sinh tốt gì. Ta trước đây niệm trôi qua trường học là hơn, như là cảm lờ mờ u chờ một chút, đều có niệm quá. Sư phụ của ta, đương nhiên là có đã dạy ta yếu tôn sư trọng đạo. Thế nhưng nàng cũng không nói gì, đang đối mặt mặt người dạ thú thời gian, cũng có thể yếu tôn trọng. Và Mã Khang hổn hển so sánh với, Lý Tư Thần tiểu phải bình tĩnh hơn. Mặc dù lúc này, hắn chính trực mặt chứ Mã Khang lửa giận. Cảm bờ dịt đại học, ma tỉnh để ý công học viện, còn có Đức Munich đại học. Không hổ là Nam Sơn Trung học thầy chủ nhiệm, Mã Khang thoáng cái tiểu phân biệt ra được mấy cái này tiếng Anh viết tắt đại biểu cho ý tứ. Ngay sau đó, mặt của hắn trong nháy mắt phồng đến đỏ bừng, hiển nhiên là phẫn nộ tới cực điểm biểu hiện. Tốt, ngươi nếu không không tôn sư trọng đạo, trái lại còn muốn nói xạo. Hai anh, ngươi nếu như niệm qua cái này tam trường đại học, vậy ta còn không được bắt được nặc bối ngươi tưởng a? Còn có, ngươi vừa câu kia mặt người dạ thú là đang nói thủy. Ngươi nào phải tức giận, ta nói chính là người đó. Lý Tư Thần mở ra hai tay, đối Mã Khang bày ra lửa giận không thèm để ý chút nào. Người Mã Khang bị những lời này cấp nghẹn quá. Tức giận đi, chẳng phải là chẳng khác nào thừa nhận mình là mặt người dạ thú. Nhưng nếu là không phản giận đi, trong lòng cái này miệng ác khí hữu bại không đi ra. Lý Tư Thần nhưng không có hứng thú ở chỗ này cùng Mã Khang quấn quýt, thân thủ kéo qua kính mắt nương, tiểu hướng trong sân trường đi, còn lo lắng cái gì? Đi a. Kính mắt nương đã không có khóc, chỉ là khỏe mắt hoàn lộ vẻ trong suốt giọt nước mắt. Bị Lý Tư Thần cầm lấy thủ, để cho nàng rất xấu hổ, đỏ mặt quẩy người một cái, cũng không có thể đủ đưa tay rút trở về. Cùng lúc đó, Mã Khang kiến Lý Tư Thần không nhìn chính, không khỏi đúng là lúc giận tím mặt. Với hắn mà nói, loại này không nhìn, tự là một loại nhục nhã. Hơn nữa còn là làm cho cửa trường học nhiều như vậy học sinh mặt, ở nhục nhã hắn. Ở Nam Sơn Trung học Lý, hoàn chưa từng có người dám như vậy không nhìn hắn. Đây không phải là nhục nhã vậy là cái gì? Đứng lại, ngươi đứng lại đó cho ta. Ta nói đều còn không có phát biểu, ngươi tại sao có thể đi nghi? Chống đối bậc thầy, có biết hay không nội quy trường học thượng là thế nào viết? Mã Khang một bên ồn ào, một bên đi nhanh đuổi theo. Nội quy trường học. Lý Tư Thần dừng bước lại. Trên mặt hắn nếu không có một tia một hào sợ hãi, trái lại hoàn khẽ cười cười. Như vậy, cái này nội quy trường học có không có nói cho ngươi biết, ngày hôm nay, ngươi hội không may. Ngươi muốn làm gì? Tuy rằng Lý Tư Thần đang cười, nhưng Mã Khang lại bị sợ lui về sau một. Ta cảnh cáo ngươi, nơi này là trường học, ngươi cũng chớ làm loạn. Nếu như ngươi dám đánh người, ta gọi bảo an nhiều, đem ngươi áp giải đáo bót cảnh sát khứ. Đánh ngươi? Ta tại sao phải đánh ngươi? Ngươi lập tức tiểu phải xui xẻo, ta nhưng không có hứng thú ở phía sau lãng phí khí lực. Lý Tư Thần xua hai tay một cái, ta nếu như ngươi, tiểu nhanh đi tố tốt một chút sự, nói không chừng có thể sửa đổi một chút vật khí, không đến mức quá không may. Mã Khang cắn răng nghiến lợi nói rằng, ta ngày hôm nay tiểu dây dưa định ngươi. Đi, đi với ta phòng làm việc của hiệu trưởng. Ta nếu là không đem ngươi cái này học sinh xấu cấp đuổi ra Nam Sơn Trung học, ta sẽ không họ Mã. Ở trong mắt hắn, Lý Tư Thần hách lại chính là một triệt để không cứu được học sinh xấu. Không tuân theo nội quy trường học, chống đối sư trưởng, hoàn nói xạo thậm chí uy hiếp chớ chú. Như vậy học sinh, quả thực hay phôi một bên. Đương nhiên, vấn đề lớn nhất, còn là Lý Tư Thần nhượng hắn đã đánh mất kiểm. Nếu là không hung hăng thu thập Lý Tư Thần cho ăn, đưa hắn đuổi ra Nam Sơn Trung học nói, hắn Mã Khang sau đó hoàn thế nào trong trường học lập uy? Hoàn thế nào lai kinh sợ học sinh? Sở dĩ ở Mã Khang xem ra, Lý Tư Thần phải khai trừ. Tuy rằng Nam Sơn Trung học bên trong rất nhiều học sinh, đều có chứ dọa người bối cảnh, nhưng Mã Khang Tịnh không cho là Lý Tư Thần chính là một cái trong số đó. Nguyên nhân rất đơn giản. Lý Tư Thần ăn mặc một mạc, một thân trên dưới tối đa tiểu lưỡng 300 đồng tiền. Như vậy học sinh, làm sao có thể có đại bối cảnh? Mã Khang dùng sức lôi Lý Tư Thần, muốn đưa hắn tún hướng phòng làm việc của hiệu trưởng. Đáng tiếc hắn nỗ lực, căn bản là không làm nên chuyện gì. Lý Tư Thần hai chân giống như là mọc rễ giống nhau, mặc cho hắn là tha túm bão, đều không thể hoạt động nửa bước. Như vậy một màn, thật sự là có chút hoặc ghê, cửa trường học phụ cận các cũng không nhịn được che miệng cười trộm. Cười trộm hơn, các lòng của chung, cũng là tương đối khiếp sợ. Bọn họ cho tới bây giờ tiểu chỉ gặp qua Mã Khang khi dễ nghiêm phạt học sinh, làm sao có thấy học sinh cảm như vậy đối đãi Mã Khang. Ngưu bức. Cái này mới tới chuyển trường sinh, thật sự là thái ngưu bức. Không chỉ có là cửa trường học, thậm chí ngay cả giáo học lâu lý, cũng không có thiếu học sinh nhìn thấy một màn này đồng thời buôn tàu cho biết. Thầy chủ nhiệm Mã Khang Mã Diêm Vương bị học sinh cấp thu thập. Chuyện như vậy, đơn giản là thật bất khả tư nghị. Đồng dạng, cũng quá đại khoái nhân tâm. Mau nhìn, Mã Diêm Vương bị người cấp thu thập. Trong khoảng thời gian ngắn, không ít học sinh buôn tàu cho biết, chuyển cái này tin chân phấn lòng người. Lớp 10 tam ban trong phòng học, một kháo xong đứng nữ sinh, ở xem náo nhiệt đồng thời, còn không quên bắt chuyện mình khuê mật, tư mưa, mau đến xem a, Mã Diêm Vương cư nhiên kinh ngạc. Ai, tiểu tử kia là ai a? Trước đây tại sao không có gặp qua? Lớn lên hoàn rất đẹp trai. Các ngươi phiếu đề cử a, khen thưởng a và vân vân, đều đầu đến đây đi. Ủng hộ của các ngươi là nhỏ ngũ gõ chữ động lực. Đồng thời hoan nghênh thêm vào tiểu ngũ nhóm thư hiếu, 16833-0720. Chương 13, cựu nhân quan hệ tiểu thuyết, huyền môn cao thủ ở đô thị tác giả, ngũ trí. Thúy như thế đảm mập, dám cùng Mã Diêm Vương đối nghịch. Mới tới. Lâm Tư Vũ một ngụm nói toạc ra chân tướng. Bỉ. Kỳ. Trung. Văn. Võng. Thủ. Phát. Mã Khang ở Nam Sơn Trung học làm nhiều năm thầy chủ nhiệm, xây dựng ảnh hưởng rất sâu. Ngoại trừ Lâm Tư Vũ loại này có bối cảnh thâm hậu học sinh ngoại, người còn lại, bất kể là lao sư còn là học sinh, ở trước mặt hắn đều chỉ có thể là lao lao thật thật, dễ bảo. Bằng không, hắn cũng không có khả năng giành được chiếm được một Mã Diêm Vương tên hiệu. Lai, nhượng ta xem một chút cái này không biết sống chết tên rốt cuộc dáng dấp ra sao. Cư nhiên có thể làm cho chúng ta cười cười nữ thần, mắt đào trung biến thành mê gái. Lâm Tư Vũ một bên treo gẹo mình khuê mật, một bên đứng dậy hướng phía bệ cửa sổ đi đến. Ban khác dĩ loại họp những lời này thật đúng là không có sai. Lâm Tư Vũ lớn lên rất đẹp, nàng cái này khuê mật cũng không kém. Tuy rằng theo mặt giá trị bắt đầu giảng, Đàm Thiếu Tiếu so già kém Lâm Tư Vũ. Nhưng nàng tính cách rộng rãi chuyên gia hữu hào sảng, hãy cùng giả tiểu tử tự đắc, trong lúc giở tay nhấc chân đều lộ ra một tử anh khí. Ở Nam Sơn Trung học bên trong, cũng là nhân khí rất cao, vô luận nam sinh nữ sinh, đều có không ít thích hắn. Vài bước đi tới bệ cửa sổ bảng, Lâm Tư Vũ hướng phía dưới lầu nhìn lại. Khi nàng thấy rõ ràng người kia hay Lý Tư Thần sau, sắc mặt trong nháy mắt tiêu trầm xuống, tại sao là hắn? Đàm Tiếu Tiếu tò mò hỏi, tình huống gì? Tư mưa, ngươi sẽ không phải là nhận thức cái này dễ nhìn ba. Ai, ta nói, hai người các ngươi trong lúc đó, sẽ không phải là có cái gì không thể cho ai biết bí mật ba. Nàng phía cái này nửa câu, rất rõ ràng cho thấy đang nói đùa. Nhưng mà, Lâm Tư Vũ mặt, cũng cả một chút tiểu đỏ. Bởi vì nàng nhớ lại mình và Lý Tư Thần lần đầu gặp mặt thì đích tình cảnh chính quang lưu lưu, không có gì cả mặc chuyện như vậy, nhưng không phải là nhất kiện không thể cho ai biết bí mật sao. Gì, Tư Mưa, mặt của ngươi thế nào đỏ? Ôi ta đi, ngươi sẽ không phải là thực sự cân cái này mới tới dễ nhìn có quan hệ gì ba. Nhượng tả sai sai, hai người các ngươi là ở nói yêu thương. Đàm Tiếu Tiếu ánh mắt của rất đẹp, cong cong, phảng phất tùy thời đều ở đây cười giống nhau. Cân tên của nàng, nhưng thật ra hết sức chuẩn xác. Lúc này, nàng bên trong đôi mắt lóe ra, đúng là lúc hừng hực thiêu đốt bát quái chi hồn. Lâm Tư Vũ bị hỏi trong lòng run lên, vội vàng phủ nhận nói, nói bậy. Ta làm sao có thể cân cái này một tên lường gạt nói yêu thương. Ta mặt đỏ, là bởi vì ta phẫn nộ, tức giận. Đàm Tiếu Tiếu càng phát tò mò, phẫn nộ, tức giận. Vì sao a? Ngươi cân tiểu tử này, rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Cựu nhân quan hệ. Lâm Tư Vũ tương hai ngày này chuyện đã xảy ra, đơn giản rõ ràng nói tóm tắt hướng Đàm Tiếu Tiếu giảng thuật một lần. Đương nhiên, nàng che giấu mình bị Lý Tư Thần khán chống chân chuyện tình, dù sao chuyện này thật sự là thái mất mặt, thái xấu hổ mở miệng. Đồng thời, nàng còn đang giảng thuật trong quá trình, xen lẫn rất nhiều cá nhân cái nhìn ở bên trong. Thế cho nên ở nghe xong của nàng giảng thuật sau, Đàm Tiếu Tiếu cũng nhận định, Lý Tư Thần hay một mưu đồ bất chính phiến tử. Nói lúc, Lâm Tư Vũ có chút ưu hoán nói, cũng không biết cái này một tên lường gạt đúng là lúc nghĩ như thế nào, lại muốn tìm đến Nam Sơn Trung học lai đọc sách. Ngẫm lại sau đó vô luận là ở nhà, còn là ở trong trường, đều phải thời khắc đối mặt cái này một tên lường gạt, ta đã cảm thấy phiền táo. Đàm Tiếu Tiếu lại nói, ta cũng nghĩ, cái này là một chuyện tốt. Lâm Tư Vũ không vui, đây coi là chuyện gì tốt ta. Ai, ta nói cười cười, ngươi rốt cuộc là chạm bên kia a? Cái này còn phải hỏi sao? Ta đương nhiên là đứng ở ngươi bên này. Đàm Tiếu Tiếu tiên tỏ rõ lập trường, sau đó tài nói tới ý kiến của mình, nếu như cái này một tên lường gạt vẫn đại ở nhà ngươi, Hoàn Chân không có biện pháp gì tốt có thể đối phó hắn. Dù sao chị ngươi đối với hắn thâm tín không nghi ngờ, nơi trốn đều che chở hắn. Nhưng đã đến trường học tiểu không giống nhau, nơi này chính là địa bàn của chúng ta. Muốn thu thập hắn, cũng dễ như trở bàn tay. Nói không chừng, đang bị đa thu thập vài lần sau, hắn sẽ khiêng không được, chủ động ly khai trường học, ly khai nhà các ngươi nghi. Lâm Tư Vũ rất là tâm động, nhưng đồng thời cũng có chút lo lắng, vạn nhất cái này một tên lường gạt chạy đi tìm tỷ của ta cáo trạng làm sao bây giờ. Đàm Tiếu Tiếu cũng một chút cũng không lo lắng, cười nói, hải, cái này có cái gì tốt lo lắng. Thu thập cái này một tên lường gạt, hiệu không cần ngươi tự mình động thủ. Đến lúc đó, thì là hắn chạy đi tìm chị ngươi cáo trạng, ngươi cũng có thể cầm đắc không còn một mảnh. Đọc trái tim đen đú ám chuyện ở HTTP. Dứt lời, nàng cũng không cấp Lâm Tư Vũ do dự cơ hội, hướng về phía bên trong phòng học cả người tài tò con nam sinh béo. Một cái thủ, Triệu Nguyên, qua đây. Cười cười tả, có cái gì phân phó? Bị gọi Triệu Nguyên nam sinh lập tức đi tới Đàm Tiếu Tiếu và Lâm Tư Vũ trước mặt, túi đầu không lưng hỏi, dáng dấp sai vặt tới cực điểm. Đàm Tiếu Tiếu và Lâm Tư Vũ, không chỉ có là Nam Sơn Trung học rất nhiều người trong lòng nữ thần, đồng dạng cũng là lớp 18 ban lưỡng đoá kim hoa. Lớp học những nam sinh này, trong ngày thường có thể cân hai người nói mấy câu, đô hội vui vẻ nửa ngày. Lúc này, cười cười nữ thần chủ động triệu kiến, làm sao có thể cú không cho Triệu Nguyên hưng phân kích động nhi. Thậm chí, đang cùng Đàm Tiếu Tiếu lúc nói chuyện, Triệu Nguyên còn không quên trùng lớp học các nam sinh đầu khứ một đạo ánh mắt đắc ý ý kia, rõ ràng là đang nói, nhìn thấy một ca bị nữ thần chủ động triệu kiến. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ ca mị lực, xa ở các ngươi những phế vật trên A. Đàm Tiếu Tiếu đối với hắn những mờ ám nhìn như không thấy, si ngón tay lầu dưới Lý Tư Thần, hướng hắn nói rằng, nhìn thấy người kia sao? Triệu Nguyên nhanh lên gật đầu, kính phục thuyết, đã sớm nhìn thấy, dám cùng Mã Diêm Vương đối nghịch, quả thực chính là của chúng ta tượng gỗ. Đàm Tiếu Tiếu chừng hắn liếc mắt, lúc này mới tiếp tục nói, tiểu tử này đúng là lúc mới tới chuyển trường sinh, tìm một cơ hội, cho hắn một hạ mã huy, nhượng hắn phồng chút giáo hấn. Triệu Nguyên ngạc nhiên sửng sốt, thế nào? Hắn là nơi nào đắc tội cười cười tà sao? Đàm Tiếu Tiếu trợn mắt khơi một cái mi, tức giận thuyết, hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Ngươi nếu là không kiền, tả hoa người khác kiền thứ. Khô! Cười cười tả của ngươi phân phó, hay lên núi đao xuống biển lửa cũng nghĩa bất dung tử. Triệu Nguyên một ngụm đáp. Hay nói giỡn, đây chính là nịnh bợ nữ thần cơ hội thật tốt ta. Kẻ ngu si tại không muốn. Được rồi, ngươi quỷ ăn ba. Đàm Tiếu Tiếu phất tay một cái, chờ Triệu Nguyên đi sau. Nàng lúc này mới trùng Lâm Tư Vũ nhỏ giọng nói rằng, tiểu, cái này không phải có người hỗ trợ sao? Chúng ta nha, sẽ chờ xem náo nhiệt ba. Cùng lúc đó, ở sân trường nơi cửa ra vào lâm ấm trên đường, Mã Khang cũng rốt cục phát hiện biểu hiện của mình rất là mất mặt. Đừng cười. Đều đừng cười. Ai dám cười nữa, ta liền đem của người nào ra trưởng khiếu tới trường học bên trong lai. Mã Khang hướng về phía Chu Vi cười trộm các quát dẹp đường. Mau tránh ra. Lý Tư Thần đột nhiên nhắc nhở. Thẹn quá thành giận Mã Khang đương nhiên sẽ không để cho, quát dẹp đường, ngươi hãy thành thật cho ta đi phòng làm việc của hiệu trưởng. Vừa dứt lời, một viên túc cầu đột nhiên gào thét theo hai bên trái phải cấp tốc bay tới. Phanh một tiếng, chuẩn xác mệnh trung Mã Khang đầu. Ôi Mã Khang đối với lần này không hề phòng bị viên này thế lớn lực chấm túc cầu, cấp đập choáng váng chạm không được chân, cứ như vậy đặt mông ngồi xuống lâm ấm trên đường. Ta nhắc nhở ngươi tránh ra đi, ngươi cư nhiên không cho, cứng rắn phải dùng đầu đi đón cầu. Loại này liều mạng tìm đường chết thái độ, thật là làm cho bản khắc không bội phục đều không được a. Lý Tư Thần rung đùi đắc ý, khuôn mặt cảm khái. Các ngươi phiếu đề cử a, khen thưởng a và vân vân, đều đầu đến đây đi. Ủng hộ của các ngươi là nhỏ ngũ gõ chữ động lực. Đồng thời hoan nghênh thêm vào tiểu ngũ nhóm thư hiếu, 16833-0720. Chương 14, Hai Tinh. Tiểu thuyết, huyền môn cao thủ ở đô thị tác giả, Ngũ Trí. Ngươi thật to gan, không tuân theo nặng bậc thầy cũng thì thôi. Lại còn dám ra tay đánh ta. Mã Khang bị đi đập hôn đầu chuyển hướng, cũng một làm rõ ràng chẳng hướng, còn tưởng rằng là bị trước mắt cái này không nghe lời học sinh xấu đánh nghi, ba. Lọt vào nói xấu, nhượng Lý Tư Thần rất bất đắc dĩ. Hắn sĩ ngón tay rơi vào Mã Khang bên chân túc cầu, nói rằng, ta và ngươi, ngươi rõ ràng là bị viên này túc cầu cấp đập chúng thật là tốt ba. Ta mới vừa rồi còn hảo tâm nhắc nhở ngươi muốn cho khai, nhưng ngươi lại không nghe. Túc cầu. Mã Khang ngu ngội đầu, cuối cùng là thanh tỉnh một ít. Hắn mạnh xoay người, hướng phía hai bên trái phải cách đó không xa bãi bóng nhìn lại. Đáng tiếc, phản ứng của hắn còn là chậm một ít. Trích nhìn thấy một ít hốt hoảng chạy thuộc mạng bóng lưng, căn bản cũng không có thấy rõ ràng cái này hỏa người gây ra hỏa giáng dấp. Đứng lại! Đứng lại cho ta! Mã Khang vung tay rít gào, nhưng này đàn đá cầu học sinh căn bản cũng không nghe hắn hiệu lệnh. Hay nói giỡn, lúc này phải nhanh lên bảo. Nếu như trái lại nghe lời đứng lại, cân muốn chết có cái gì khác nhau chớ. Mã Diêm Vương cũng không giảng thẳng thắn sẽ khoan hồng chống cự sẽ nghiêm trị một bộ. Nếu như bị hắn đuổi kịp, nói như thế nào cũng phải trên lưng xử phạt còn muốn thỉnh ra trưởng. Chòe nụ ạt hứa. Ý nhìn đám này chim muông tán học sinh, Mã Khang cũng không có biện pháp. Truy. Bọn người kia đều đã chạy xa, làm sao có thể đuổi theo kịp. Tối hậu, Mã Khang chỉ có thể là hướng về phía những người này bóng lưng rít gào. Các ngươi những vô liêm sỉ tiểu tử, hay nhất đừng làm cho ta biết các ngươi là ai, nói cách khác. Xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Hết lửa giận dữ hoang khí, căn bản là không chiếm được phát tiết. Trung quanh học sinh nhìn thấy một màn này sau, cũng không nhịn được lén cười lên. Bọn họ trong ngày thường, thế nhưng không có ít thụ Mã Diêm Vương áp bách. Thật vất vả thấy Mã Diêm Vương cật biết xuất hiếu, làm sao có thể hội mất hứng. Mã Khang vốn là nghĩ mất mặt, bị các cười, nét mặt giả nua càng hồng thành hầu tử cái mông. Khí cấp bại phôi hắn, chỉ vào bốn phía cười trộm học sinh, máng, cười cái gì cười. Đều cho ta bả tát vào mồm nhắm lại. Các ngươi là người nào ban? Cũng dám cười nhạo lão sư. Không được, ta phải tìm các ngươi chủ nhiệm lớp hảo hảo nói chuyện, hung hăng trừng phạt các ngươi một phen mới được. Ta nói Lý Tư Thần lại một lần nữa mở miệng. Mã Khang còn tưởng rằng Lý Tư Thần đúng là lúc túng yếu chịu thua, nhất thời cảm giác biệt khuất tâm tình sảng khoái không ít, nói lầm bẩm chứ nói rằng, thế nào, hiện tại biết sợ. Muốn nhận lầm. Hai anh, nói cho ngươi biết, hết thảy đều chậm. Lý Tư Thần lắc đầu. Ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, cẩn thận phía. Phía? Phía có cái gì? Mã Khang nghe vậy sửng sốt, theo bản năng xoay người quay đầu lại. Chỉ thấy một đạo hình tròn bóng đen, hướng về phía hắn trước mặt bay tới, tốc độ cực nhanh. Không. Không thể nào. Lại tới. Mã Khang bị dọa đến mặt mũi trắng bệnh, muốn đoá, nhưng căn bản không kịp. Phanh nguồn hưởng trong tiếng, một viên bóng rổ, chính xác mệnh trung hắn khuôn mặt. Đỏ sâm tiên huyết, lập tức tiểu theo mũi hắn bên trong tiêu đi ra. Đây là bóng rổ bả mũi hắn cấp tạp chảy máu. Đầu tiên là đầu đã trúng một cái túc cầu, hiện tại vừa kiểm nhận bóng rổ. Xem ra, Mã Khang ngày hôm nay thật đúng là cân đi hữu duyên A. Người nào? Lần này lại là ai? Mã Khang hiết tư để lý gào thét, biểu tình dữ tợn tới cực điểm. Nhưng mà, chơi bóng rổ đám người kia, đã ở gặp rắc rối sau trước tiên tự trốn. Chỉ để lại một viên bóng rổ, nhượng Mã Khang căn bản cũng không có biện pháp tra ra ám toán người của chính mình rốt cuộc là thủy. Người không sao chứ? Lý Tư Thần xông tới, hảo tâm hỏi. Nhưng mà, cân trước phản ứng bất đồng. Thời khắc này Mã Khang, nhìn thấy Lý Tư Thần nhích lại gần mình sau, vội vàng xua tay quát bảo ngưng lại, ngươi đừng tới đây, nghìn vạn lần đừng tới đây. Lỗ mũi của ngươi chảy máu, nếu không nhượng ta cho ngươi xem một chút. Lý Tư Thần nói rằng, hắn không muốn buông tha bất kỳ một cái nào làm tốt sự cơ hội, dù sao cái này cần hắn nuôi mạng lớn kế cùng một nhịp thở. Mã Khang khóc không ra nước mắt, lỗ mũi của ta chảy máu. Còn không đều là bởi vì ngươi. Đừng tới đây, ly ta xa một chút. Ngươi tiểu tử này, căn bản là thai tinh. Hắn vừa nói, một bên chiêu lui về phía sau. Không có thể như vậy thai tinh sao? Theo gặp phải Lý Tư Thần, cũng liền ngắn ngủi mấy phút, hắn cũng đã liên tục đánh phải lưỡng đi. Cái này chẳng những là thai tinh, còn là một đi tinh A. Ai, cẩn thận Lý Tư Thần lại một lần nữa đã mở miệng. Ngươi khoái chớ nói chuyện. Mã Khang ở phía sau, là thật tâm muốn khóc. Hắn đột nhiên cảm thấy, Lý Tư Thần tờ này truy, đơn giản là bị quạ đen truy còn muốn linh. Chỉ cần vừa mở miệng, hắn chuẩn không may. Lần này hiểu là địa phương nào phi đi lai. Mã Khang nhanh lên lấy tay che chở đầu, đồng thời cảnh giác đánh giá chung quanh. Nhưng chú ý đầu, dưới chân cũng đạp phải liêu chi tiền bị hắn ném tới bên này phát giáp. Nhất thời chân nhất uy, cứ như vậy đâm thẳng thứ kẻ ngã xuống đất. Đầu dưa hảo xảo bất xảo, rơi vào trước đập chúng hắn viên kia bóng rổ thượng. Phanh. Thanh âm vang lên lệnh ra đầu tê dại. Hai. Hai tinh A. Mã Khang giơ tay lên, chiến nguy nguy chỉ vào Lý Tư Thần. Nói ra những lời này sau, trước mắt hắn rồi đột nhiên tối sầm, đúng là cứ như vậy hôn mê đi. Sách mới cần sự ủng hộ của mọi người. Bả các ngươi phiếu đề cử A, khen thưởng A và vân vân đều đầu đến đây đi. Ủng hộ của các ngươi, hay tiểu ngũ gõ chữ động lực. Đồng thời hoan nghênh thêm vào tiểu ngũ nhóm thư hiếu, 1683307720, quan tâm tiểu ngũ hứng thú bộ lạc, ở hứng thú trong bộ lạc tìm tòi ngũ trí tiểu ok, cùng với tiểu ngũ tân lãng vi bác, internet tác gia ngũ trí. Tiểu ngũ sẽ ở những chỗ này, không định kỳ cân đại gia tố một ít hố động giao lưu ác. Chương 15, người khai mua chút cây ích mâu phao nước uống tiểu thuyết, huyền môn cao thủ ở đô thị tác giả, ngũ trí. Lý Tư Thần không vui, tiên là hướng về phía đã hôn mê Mã Khang oán giận, hắc, ngươi người này hoàn có nói đạo lý hay không? Rõ ràng là ta hảo ý nhắc nhở, ngươi bản thân không nghe, cái này mới gặp hại. Nhiều đặc sắc hơn tiểu thuyết thỉnh phỏng vấn bờ cờ. E thế nào kết quả là, trả lại cho ta vu hoan lên một thai tinh danh hiệu. Sau đó Hữu mở ra hai tay, hướng về bốn phía xem náo nhiệt các nói rằng, mọi người cấp bình phân xử, ta như là thai tinh sao. Các sẽ lui về phía sau tứ tán, sẽ tách ra Lý Tư Thần ánh mắt không dám tiếp xúc. Tuy rằng cũng không có hé răng, nhưng phản ứng của bọn họ, đã rồi là đúng Lý Tư Thần vấn đề làm ra trả lời bọn họ và Mã Khang như nhau, cũng cho rằng Lý Tư Thần đúng thai tinh. Nếu như điều không phải thai tinh, Hữu làm sao có thể ở ngắn ngủi kỷ phút bên trong, nhượng Mã Khang trước sau hai lần ai đi nghi. Ác. Sai, chuẩn xác mà nói, chắc là trước sau ba lần. Tối hậu Mã Khang kẹ ngã xuống đất, đầu cũng là dập đầu ở tại túc cầu mặt trên, lúc này mới đã hôn mê. Thấy các kinh khủng biểu tình sợ hãi, Lý Tư Thần đã bất đắc dĩ vừa không nói gì. Hắn xoay người, liếc nhìn lúc trước bị Mã Khang cấp răn dậy khóc cái kia kính mắt đường, sâu kín thở dài một hơi sau, hỏi, ngươi sẽ không cũng hiểu được ta là thai tinh ba. Cái này kính mắt nương do dự mà, không biết cai thế nào qua lại đáp vấn đề này. Nói thật đi, nàng cũng hiểu được Lý Tư Thần có chút thai tinh ý tứ. Thì là điều không phải thai tinh, chí ít cũng là một quả đen truy. Bằng không, thế nào hắn mỗi lần vừa mở miệng, Mã Khang tiểu xác định vững chắc hội không may, muốn tránh cũng tránh không khỏi nghi. Nhưng theo đạo nghĩa bắt đầu giảng, nhờ có Lý Tư Thần hỗ trợ, nàng mới không có kế tục ai huấn. Bằng không, nàng ngày hôm nay không chỉ sẽ bị Mã Khang mắng khóc, thậm chí còn mới có thể hội trên lưng một sự phạt. Lý Tư Thần khoát tay áo, cười khổ tự rêu nói, quên đi, không cần nói, nhìn ngươi vẻ mặt này, ta chỉ biết trong lòng ngươi mặt đúng là lúc nghĩ như thế nào. Ai? Cái này người tốt chuyện tốt, thật đúng là bất hảo tố a. Cảm ơn ngươi. Có lẽ là nghĩ có chút băn khoăn, kính mắt nương lên tiếng nói cảm ơn. Chỉ là thanh âm hơi có chút tiểu. Không cần cảm tạ. Con người của ta nha, không ưa nhất có người ỷ mạnh hiếp yếu. Hơn nữa, ta làm tốt sự, nhất quán đều là không để lại danh bất đồ hồi báo. Lý Tư Thần vừa nói, một bên hướng phía trong sân trường đi đến. Đồng thời, cũng chưa nhớ nhắc nhở một chút kính mắt nương, còn lo lắng cái gì. Đi a. A. Cứ như vậy đi. Mặc kệ Mã chủ nhiệm sao. Kính mắt nương liếc nhìn hôn mê bất tỉnh Mã Khang, có chút chần chờ. Lý Tư Thần cũng không quay đầu lại nói rằng, yên tâm đi, hắn không có việc gì. Ngươi một nhìn thấy, đã có mấy cái học sinh lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại sao. Tin tưởng yếu không được bao lâu, trường học phòng cứu thương bác sĩ sẽ chạy tới. Kính mắt nương ngắm nhìn bốn phía, quả nhiên như Lý Tư Thần theo như lời, có người ở gọi điện thoại, cũng có người trực tiếp bảo hướng về phía phòng cứu thương phương hướng. Lý Tư Thần còn nói thêm, hắn chỉ là đầu liên tục 3 lần ID, năng có vấn đề lớn lao gì. Tối đa hay rất nhỏ não chấn động. Nhưng ngươi nếu là không thừa cơ hội này đi, chờ hắn thức tỉnh, ngươi còn muốn phải đi, đã có thể đi không được. Hắn nha, xác định vững chắc hội tương lửa dẫn xuất ở trên người ngươi. Nghe những lời này, kính mắt nương nhất thời dùng mình. Mã Diêm Vương đúng là lúc một trừng mắt tất báo người, học sinh chỉ cần phạm vào một chút nho nhỏ sai lầm, đô hội bị hắn méo không tha. Huống chi, hắn lần này hoàn ở cửa trường học làm cho mọi người mất hết bộ mặt. Kính mắt nương khả dĩ khẳng định, chính nếu như ở tại chỗ này, đợi được Mã Diêm Vương thức tỉnh, hạ tràng tuyệt đối sẽ rất thảm. Thỉnh ra trưởng, bối xử phạt đều toán tiểu nhân, nói không chừng còn có thể bị khai trừ. Đi. Phải cản ở Mã Diêm Vương thức tỉnh trước rời đi nơi này. Quay về với chính nghĩa Mã Diêm Vương không biết mình tính danh, cũng không biết mình là ở đâu lớp. Nam Sơn Trung học lớn như vậy, học sinh số lượng càng ngàn vạn, hắn luôn không khả năng ai tìm đến ba. Thì là ai hoa, cũng không thấy năng nhớ kỹ hình dạng của mình. Kính mắt nương trong nháy mắt quyết định chủ ý, đầu tiên là khom lưng nhặt lên bị Mã Khang thải phôi phát giáp, sau đó theo sát ở Lý Tư Thần phía sau, hướng phía trong sân trường cuộn cuộn. Ai, chờ một chút, chờ ta một chút. Chạy ra khỏi lưỡng tam khoảng trăm thước sau, kính mắt nương có chút thở hừng hực. Nàng vừa đi theo Lý Tư Thần, một bên tò mò dò hỏi, làm sao ngươi biết, Mã Diêm Vương hội xui xẻo. Nàng vừa vẫn đứng ở Lý Tư Thần hai bên trái phải, bởi vậy cũng nghe thấy được lúc ban đầu Lý Tư Thần cảnh cáo Mã Khang nói. Vốn có, nàng đối những lời này là không thế nào để ý thế nhưng theo Mã Khang thực sự không may, nàng cũng nhớ lại những lời này. Hiện tại đến xem, Lý Tư Thần những lời này, khá có chút biết trước cảm giác. Kính mắt nương hội hiếu kỳ, thịnh không kỳ quái. Thì là ta giải thích cho ngươi, ngươi cũng nghe không hiểu. Nói chung, ta đang nhìn người nọ liếc mắt sau, chỉ biết hắn ngày hôm nay hội không may. Lý Tư Thần quay đầu, quan sát kính mắt nương vài lần sau, còn nói thêm, hơn nữa, ta không chỉ có biết hắn hội không may. Ta còn biết, ngươi hẳn là đi mua một ít mà cây ích mẫu lai phao nước uống. Kính mắt nương ngạc nhiên sửng sốt, không hiểu hỏi, cây ích mẫu? Đó là vật gì? Ta tại sao muốn mãi nó lai phao nước uống? Lý Tư Thần vẻ mặt thành thật hồi đáp, còn có thể vì sao? Đương nhiên là trị liệu đau bụng kinh. Ngươi mỗi lần tới nghỉ lễ thời gian, tiểu phúc không đều vô cùng đau đớn sao? Cái này cây ích mẫu, có thể bang trợ ngươi điều kinh giảm đau. Ngươi làm sao sẽ biết ta đau bụng kinh ma bệnh? Kính mắt nương ha to miệng, thất thanh thất kinh hỏi. Nàng thanh thuần tịnh lệ hai má, trong nháy mắt đỏ bừng. Đau bụng kinh loại sự tình này mà, có chút xấu hổ mở miệng, kính mắt nương cũng chỉ cần mình mấy người hảo khuê mật nói qua. Người còn lại, thậm chí ngay cả phụ thân của nàng, đều không rõ ràng lắm chuyện này. Nhưng là bây giờ, nhất người đàn ông xa lạ, lại một ngụm nói toạc ra bí mật của nàng. Nàng hiểu làm sao có thể không kinh ngạc, làm sao có thể không hoảng hốt, làm sao có thể không sợ xấu hổ. Lý Tư Thần nhếch miệng cười, ngươi cũng đừng quản ta đúng là lúc làm sao mà biết được, quay về với chính nghĩa ta chính là biết. Không biết vì sao, kính mắt nương đột nhiên cảm thấy, trước mắt cái này như ngọc vậy tuấn lãng đẹp trai nam sinh, phảng phất là có thể xem thấu tất cả, hiểu rõ tất cả. Điều này làm cho nàng nhịn không được sợ run cả người, hai má cũng càng thêm đỏ. Hai tay cũng không tự chủ được, vây quanh ở tại trước ngực. Rất sợ ánh mắt của đối phương, có thể xuyên thấu quần áo và đồ dùng hàng ngày thấy một ít không nên khán gì đó. Ngươi làm gì? Rất lạnh sao? Đôi mắt kính mẹ ôi động tác, Lý Tư Thần có chút không giải thích được. Bất quá, hắn cũng không có quá để ý, ngay sau đó lại hỏi, ngươi biết phòng làm việc của hiệu trưởng ở đâu sao? Tại nơi đóng lâu tầng thứ 8, trên cửa lộ vẻ bài tử. Kính mắt nương thậm chí không dám dùng ngón tay lộ, chép miệng, dùng phương thức như vậy lai chỉ rõ đường. Cảm tạ. Lý Tư Thần cũng không thèm để ý, gật đầu nói tạ ơn sau, liền hướng kính mắt nương chỉ lâu đi đến. Nhìn Lý Tư Thần bóng lưng, kính mắt nương ở ngắn ngủi tâm lý đấu tranh sau, lấy dũng khí mở miệng hỏi, ta là Trương Tiểu Linh, đúng là lúc lớp 18 ban. Người tên là gì? Đúng là lúc người nào ban? Trước đây tại sao không có gặp qua ngươi? Ta là Lý Tư Thần, đúng là lúc mới tới chuyển trường sinh. Lý Tư Thần quay đầu, mỉm cười đáp. Một bó ánh sáng mặt trời gắn vào trên người của hắn, nhượng nụ cười của hắn lóe ra nổi lên quang mang, phá lệ chói mắt mê người. Trương Tiểu Linh cảm giác lòng của mình, đột nhiên đúng là lúc bang bang loạn nhảy dựng lên. Bả các ngươi phiếu đề cử A, khen thưởng A và vân vân, đều đầu đến đây đi. Ủng hộ của các ngươi, hay tiểu ngũ gõ chữ động lực. Đồng thời hoan nghênh thêm vào tiểu ngũ nhóm thư hiếu, 1683330720. Chương 16, ngươi ở đây đậu ta ngọn nghi. Tiểu thuyết, huyền môn cao thủ ở đô thị tác giả, Ngũ Trí. Và Trương Tiểu Linh cáo biệt sau, Lý Tư Thần một mình đi trước giáo sư ký túc xá. Thủ phát, ra lầu 8 thang máy đang lúc, đi phía trái vừa đi một vài bước, đã nhìn thấy một lộ vẻ phòng làm việc của hiệu trưởng bài tử căn phòng của. Phòng làm việc của hiệu trưởng chia làm hơn dặm hai gian, bên ngoài là bí thư đợi địa phương, bên trong mới là hiệu trưởng làm công địa điểm. Bất quá lúc này, phòng làm việc của hiệu trưởng môn tuy rằng mở ra, nhưng bên trong lại trống rỗng, liên hiệu trưởng mang theo ý bí thư tất cả cũng không có ở. Lý Tư Thần ở cửa đợi một hồi mà, kiến thủy chung không ai lai, liền đặc bộ đến rồi bên cạnh phó phòng làm việc của hiệu trưởng. Phó hiệu trưởng không có tư cách phân phối bí thư, phòng làm việc tiểu chỉ là một nhà một gian, tịnh không có gì hơn giảm chi phân. Lúc này, ở phó trong phòng làm việc của hiệu trưởng mặt, đang ngồi chứ một niên linh ở hơn 40 tuổi phụ nữ trung niên. Nàng toàn bộ lực chú ý, đều đặt ở trước mặt trên màn ảnh máy vi tính, căn bản cũng không có chú ý tới phòng làm việc của mình cửa, tới một người. Thung thung. Lý Tư Thần giơ tay lên ở xưởng mở trên cửa nhẹ nhàng gõ hai cái. Nghe được câm hưởng, phó hiệu trưởng cái này mới nhìn thấy đứng ở cửa Lý Tư Thần. Vuốt ve gác ở trên sống mũi mặt kính đen, có chút không cao hứng nói, ngươi là người nào ban học sinh? Có chuyện gì? Không gặp ta đang ở vội vàng xử lý trường học công vụ sao? Thượng mua sắm trang web, coi như là đang xử lý trường học công vụ sao? Lý Tư Thần buồn bực hỏi. Đi qua phó hiệu trưởng kính mắt phía trên phản quang hiệu quả, hắn tinh tường thấy. Vị này phụ nữ trung niên trong máy vi tính mặt mở phân minh hay một mua sắm trang ép. Hơn nữa nàng ở xem lướt qua, cũng không phải cái gì khác thương phẩm, mà là từng món một gợi cảm nội ý ý. Không nghĩ tới, cái này mới nhìn qua đỉnh bảo thủ phó hiệu trưởng, cư nhiên đi còn là muộn tao lộ tuyến. Đọc chuyện cùng. Nét. A. Thập. Cái gì mua sắm trang web, ngươi nhưng chớ nói nhảm. Phó hiệu trưởng nhanh lên thân thủ đi quan màn ảnh máy vi tính, có lẽ là bởi vì khẩn trương, ân vài hạ, mới để cho màn hình biến thành đen. Ngay sau đó, ở ho khan một tiếng, bình phục hạ tâm tình khẩn trương sau, nàng hữu cao mày chất vấn, ngươi là người nào ban học sinh, không ở trong phòng học mặt chờ đi học, chạy đến ký túc xá tới làm cái gì? Lý Tư Thần đối với nàng có hay không làm công không có hứng thú, chỉ là đáp, ta là mới tới chuyển trường sinh, vốn có muốn Hoa Triệu hiệu trưởng công việc một chút thủ tục nhập học, thế nhưng đến nơi này mới phát hiện người khác không ở sở dĩ tiểu mạo muội lai xin hỏi một chút ngươi, Triệu hiệu trưởng đi địa phương nào, đại khái lúc nào có thể trở về? Phó hiệu trưởng do hỏi, mới tới chuyển trường sinh. Ngươi có đúng hay không khiếu Lý Tư Thần? Khi lấy được xác định trả lời thuyết phục sau, nàng theo bản công tác lý xuất ra kỷ phần văn kiện, nói rằng, Triệu hiệu trưởng đi tham gia toàn thành phố giáo dục công tác hội nghị, yếu buổi chiều mới có thể trở về. Bất quá ngươi nhập học chuyện tình, hắn đã giao hẹn với để cho ta tới cho ngươi công việc. Lai, bà những tài liệu này điền một chút. Ai, được rồi, ngươi trước kia là học ở trường nào? Thành tích thế nào? Có bà trước đây trường học phiếu điểm mang theo ý một phần nhiều sao? Ra mỏi, Triệu hiệu trưởng hẳn là trích cho nàng bảo hôm nay sẽ có chuyển trường sinh đưa tin, nhưng không có nói cho nàng biết cái này chuyển trường sinh bối cảnh tình huống. Bằng không, nàng cũng sẽ không thể hiện như thế nhất phó giải quyết việc trung thái độ tới. Lý Tư Thần một bên điền tư liệu, một bên cũng không ngẩng đầu lên hồi đáp, phiếu điểm không có mang, bất quá ta trước kia thành tích đều rất tốt, nhất là ở số học, vật lý, địa lý các phương diện, rốt cuộc tương đối tinh thông. Về phần trước đây niệm trôi qua trường học, vậy thì có chút sinh ra. Cảm bờ dịp, Tư Thản Phúc, Đức Mù Ních Đại học. Phó hiệu trưởng ở sửng sốt một chút sau, cắt đứt lời của hắn, chờ một chút, ngươi nói cái gì? Lý Tư Thần hồi đáp, ta nói trước đây niệm trôi qua trường học tương đối nhiều. Phó hiệu trưởng khoát tay áo, điều không phải, phía câu kia, ngươi đều niệm quá chút gì trường học tới. Cảm bờ dịp, Tư Thản Phúc, Đức Mù Ních Đại học chờ một chút. Làm sao vậy? Lý Tư Thần ngẩng đầu lên, vẻ mặt mở mịt hồi đáp. Ngươi ở đây đậu ta ngọn nghi. Phó hiệu trưởng mặt đều đen. Không có A. Lý Tư Thần xua hai tay một cái, vô tội nói rằng, ta đây vội vàng điển tư liệu nghi, nào có thời gian dối đậu ngươi ngoạn. Ngươi còn dám nói mình không có nói xạo. Cảm bờ gì, Tư Thản Phúc. Tấm tắc, ngươi cho ta xỏa không biết mấy cái này trường học sao. Cái này cũng đều đúng là lúc thế giới cấp đại học danh tiếng. Ngươi mới bay lớn niên kỷ A. Tiểu cảm nói mình niệm quá những đại học. Được rồi, thì là ngươi thật là thiên tài, niệm quá những đại học. Vậy ngươi hoàn chạy về lai thượng cái gì trung học A? Hẳn là đi khoa nghiên sở cảo khoa học phát minh ma. Phó hiệu trưởng bởi vì bị Lý Tư Thần gặp được thượng mua sắm vong trạm sự tình, vốn là đối với hắn không có cảm tình gì, lúc này càng đưa hắn coi là một thích suy nghĩu nói xạo học sinh xấu. Lý Tư Thần phảng phất không có nghe được phó hiệu trưởng trong lời nói châm trọng, nghiêm trang hồi đáp, khoa nghiên sở rất khô khan, hơn nữa giống nhau khoa nghiên sở giảm phong thủy đều không thích hợp nuôi người khác. Còn là trường học chúng ta hảo, dựa vào bảng thủy âm khí nồng nặc. Hắc, nói ngươi béo, ngươi hoàn cân người này xuyễn lên A. Phó hiệu trưởng vô bàn một cái, mắt giòm yếu phát hỏa. Vừa lúc đó, một trận gấp mà hữu mất trật tự tiếng bước chân của, ở bên ngoài hành lang trung vang lên. Sau một lát, nhất đạo thân ảnh vọt vào phó phòng làm việc của hiệu trưởng, cao giọng hét lên, tả, đệ đệ ngươi ta ngày hôm nay thế nhưng mất hết bộ mặt ta. Lời còn chưa nói hết, hắn liền thấy Lý Tư Thần, ngạc nhiên sửng sốt sau, kinh hô, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tới người này, chính thị vừa ở cửa trường học bị đi cấp tạp bất tỉnh thầy chủ nhiệm Mã Khang. Thế nào, các ngươi quen nhau? Phó hiệu trưởng liếc nhìn Mã Khang, lại nhìn mắt Lý Tư Thần, trong ánh mắt tràn đầy hoang mang. Tả, cách hắn xa một chút, nghìn vạn lần biệt tới gần quá hắn. Tình hôn lại Mã Khang, sắc mặt chợt biến, vội vàng lui về phía sau vài bước, ở trước tiên cân Lý Tư Thần giật lại cự ly. Xem ra, trước Lý Tư Thần thai tinh biểu hiện, thật là nhượng hắn khắc cốt mình tâm A. Mã Khang, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra A? Phó hiệu trưởng càng phát khốn hoặc. Nàng đối chính hắn một đệ đệ, nhưng đúng là lúc hiểu rõ vô cùng. Cho tới bây giờ cũng chỉ có học sinh sợ hắn, còn không có thấy hắn đối na học sinh, lộ ra như vậy nhất phó kinh khủng biểu tình sợ hãi nghi. Tả, vừa ta ở cửa trường học kiểm tra học sinh tiểu tóc, mặc, chính là cái này tiểu tử, không nên thượng tới quấy rối. Hắn chẳng những không có lễ phép miệng xuất vô lễ, hoàn làm hại ta bị đi tạm, không chỉ có mũi bị đập phá chảy máu, thậm chí làm trò liên can sư sinh mặt, hôn mê ở tại cửa trường học Mã Khang Tương vừa chuyện đã xảy ra, thêm mắm thêm muối giảng thuật một phen. Khi hắn giảng thuật chung, Lý Tư Thần thình lình thành một không tuân theo nặng bậc thầy, gây chuyện thị phi học sinh xấu. Mà chính hắn, còn lại là một chăm chú chuyên nghiệp thật là tốt lão sư. Bả các ngươi phiếu đề cử A, khen thưởng A và vân vân, đều đầu đến đây đi. Ủng hộ của các ngươi, hay tiểu ngũ gõ chữ động lực. Đồng thời hoan nghênh thêm vào tiểu ngũ nhóm thư hiếu, 1683307 20. Chương 17, đây là cái gì tình huống A? Tiểu thuyết, huyền môn cao thủ ở đô thị tác giả, Ngũ Trí. Ta vừa đã cảm thấy, ngươi không đúng là lúc học sinh tốt gì. Thủ phát, chỉ là ta thật không ngờ, ngươi cư nhiên phá hư đến nơi này loại trình độ kinh người. Chống đối, uy hiếp, thậm chí thương tổn lão sư. Nhìn ngươi làm việc này, như là học sinh sao. Quả thực hay ở phạm tội. Được rồi, ngươi cũng đừng điền tài liệu. Như ngươi người cặn bã như vậy, căn bản cũng không phối ở ta trường học học bài. Mã phó hiệu trưởng thủ dỗi một cái, đã đem Lý Tư Thần chính điển chứ tư liệu văn kiện đoạt lấy, tê thành toái cha. Đối với mình còn không có nhập học tiểu chịu khổ khai trừ, Lý Tư Thần một chút cũng không lo lắng, trái lại hoàn quan tâm tới một chuyện khác. Theo ta được biết, Nam Sơn Trung học người chủ hình như điều không phải ngươi đi. Thế nào tiểu thành của ngươi trường học? Mã phó hiệu trưởng bị những lời này tao láo mặt đỏ lên, thiêu mi mắng, ta chớ cùng ta ở chỗ này lời vô ích, mau cút. Không được, không thể để cho hắn cứ như vậy đi. Mã Khang đột nhiên chắn phó phòng làm việc của hiệu trưởng cửa, nói rằng, đầu của ta hiện tại cũng còn ở đau nhức nhì, cũng không biết có thể hay không hạ xuống nào chấn động một loại ma bệnh, phải nhường tiểu tử này bả ta tiền thuốc men, nộ công phí, dinh dưỡng phí cùng với tâm lý tổn thất phí chờ các phí dụng đổi lên tài năng đi. Ta văn ngươi, đầu của ngươi rõ ràng hay bị đi cấp đập phải. Từ đầu tới đuôi, ta cũng không có chạm qua lòng tốt của ngươi ba. Lý Tư Thần bị Mã Khang vô sỉ cấp chấn kinh rồi. Mã Khang nói lầm bầm nói, nếu không phải là bởi vì ngươi, ta hiểu làm sao có thể sẽ bị này đi cấp đập phải. Nói chung, ta thụ thương, phải trách ngươi. Ngươi nếu là không thường tiền, ta tiểu báo nguy, nhượng cảnh sát để giáo huấn ngươi. Không sai, ngươi nhất định phải đối đệ đệ ta thương phụ trách. Mã phó hiệu trưởng cũng ở một bên phụ hòa nói. Gặp qua không biết xấu hổ, đối với ngươi hoàn chân chưa từng thấy qua như các ngươi như vậy không biết xấu hổ. Lý Tư Thần bị tức vui vẻ. Cũng chính là ở phía sau, hắn trong túi quần truyền đến một trận du dương điện tử tiếng chuông. Móc ra lượng 300 đồng tiền mua được sơn trại điện thoại di động nhìn lên, gọi điện thoại tới không là người khác, chính thị Lâm Mộ Tuyết. Lúc này, Lâm Mộ Tuyết đang ở tham gia một cực kỳ hội nghị trọng yếu, lại cũng không có quên Lý Tư Thần chuyện tình, bất thời giờ gọi điện thoại nhiều, muốn quan tâm một chút. Điện thoại cương vừa tiếp thông, chợt nghe Lâm Mộ Tuyết cười tủm tỉm hỏi, thế nào, Tư Thần, thủ tục nhập học đều làm xong ba? Còn không có. Lý Tư Thần ăn ngay nói thật, triệu hiệu trưởng học đi, cho ta công việc thủ tục nhập học, đúng là lúc Mã phó hiệu trưởng. Bất quá vị này Mã phó hiệu trưởng nói, ta là cá nhân cha, không xứng tiến nhập Nam Sơn Trung học. Ô hát, được rồi, nàng hoàn la hét muốn tìm cảnh sát để giáo huấn ta. Thập. Cái gì? Lâm Mộ Tuyết bị cái này ngoài dự liệu biến cố cấp sợ ngây người, nguyên bản hoàn lộ vẻ nụ cười mặt cười mà trong nháy mắt tiểu âm trầm xuống. Cái kia Mã phó hiệu trưởng có ở bên cạnh ngươi không? Đưa điện thoại cho nàng. Đối với Lý Tư Thần, Lâm Mộ Tuyết đúng là lúc không giữ lại chút nào tín nhiệm. Sở dĩ, nàng căn bản cũng không vấn chuyện gì xảy ra. Bởi vì ở trong lòng nàng, sai người khác, tuyệt đối không phải là Lý Tư Thần. Nàng phải làm, hay đem hết toàn lực đi giữ gìn Lý Tư Thần. Lý Tư Thần lên tiếng, Tương Sơn chạy điện thoại di động đưa cho Mã phó hiệu trưởng, giáo đồng cho ngươi nghe điện thoại. Thiếu Đông. Ta không biết cái gì Thiếu Đông. Mã phó hiệu trưởng vung tay lên, chuyện của ngươi. Nhất định phải nghiêm túc xử lý, đừng nghĩ hoa người mà nói tỉnh. Con tuổi nhỏ tiểu dám đả thương hại lão sư, chờ trưởng thành, còn không đắc làm ra ta trái pháp luật phạm tội, tai họa xã hội sự tình lai a. Lý Tư Thần nói bổ sung, cú điện thoại này, là các ngươi Lâm Mộ Tuyết Lâm giáo đồng đánh tới. Cái gì? Lâm giáo đồng? Mã phó hiệu trưởng đầu tiên là cả kinh, ngay sau đó lại nở nụ cười lạnh, thôi đi, tiểu ngươi bộ dáng này, năng nhận thức Lâm giáo đồng. Đừng cho là ta không biết ngươi ở đây đã cái gì chủ ý, ngươi là muốn hoa cá nhân giả mạo Lâm giáo đồng lừa gạt ta đúng không? Hai anh, gọi điện thoại người khác nếu như Lâm giáo đồng, vậy ta còn Lâm giáo đồng mẹ nàng nhi. Lý Tư Thần tay của cơ mặc dù không có khai miễn đề, nhưng Mã phó hiệu trưởng những lời này nói tương đối lớn thanh, nhượng bên đầu điện thoại kia Lâm Mộ Tuyết nghe được thanh thanh sở sở. Hỗn đàn. Lâm Mộ Tuyết bị tức thẳng giơ chân. Nàng thống hận nhất, tự là người khác nã nàng qua đời phụ mẫu hay nói giỡn. Húng chi người này còn dám làm khó dễ Lý Tư Thần. Vài lần hít sâu lúc, Lâm Mộ Tuyết cuối cùng là bình tĩnh lại. Tư Thần, ngươi đừng có gấp, ta lập tức để người đến xử lý chuyện này. Câu nói này nội dung tuy rằng bình thản không có gì lạ, nhưng giọng nói cũng sát khí nghiêm nghị. Không hề nghi ngờ, Lâm Mộ Tuyết lúc này đúng là lúc thật sự nổi giận. Kết thúc và Lý Tư Thần trò chuyện sau, nàng lập tức hữu cấp Nam Sơn Trung học Triệu hiệu trưởng gọi điện thoại quá khứ, đổ ập xuống hay vừa thông suốt huấn, "Triệu hiệu trưởng, ta tương trường học giao cho ngươi, ngươi chính là như vậy quản lý sao? Nhìn ngươi cam kết, đều là những người nào a đệ đệ ta đi trường học đưa tin, một phó hiệu trưởng, cư nhiên tiểu cảm nói xấu hắn là người cặn bã, còn muốn báo nguy giao hơn hắn. Ta gọi điện thoại tới, nhân gia cân vốn cũng không nhận, còn nói là ta mụ. Thật sao, cảm tình mẹ ta không chết, còn sống nhi." Triệu hiệu trưởng vốn là đang họp, nghe được Lâm Mộ Tuyết lời nói này, trong nháy mắt đã bị dọa mồ hôi lạnh nhễ nhại. Nhanh lên đứng dậy, một bên hướng phía phòng họp ngoại chạy đi, một bên ăn nói khép nép nói, "Lâm Đồng, ngài đừng nóng giận, chuyện này nhất định có sai lầm hội, ta đây sẽ trường học đi xử lý. Ta cho ngươi biết, ngày hôm nay chuyện này, nếu là không có thể xử lý nhượng ta thỏa mãn, nhượng đệ đệ ta thỏa mãn. Như vậy ngươi cái này hiệu trưởng, cũng đừng làm." Lâm Mộ Tuyết lười nghe Triệu hiệu trưởng giải thích, lược hạ cứng như thế bang bang một câu nói sau, liền cúp điện thoại. Bí thư theo sau, buồn bực hỏi, "Hiệu trưởng, làm sao vậy? Hội nghị còn chưa mở hoàn nghi, ngươi cái này là muốn đi đâu mà? Bát ăn cơm đều phải khó giữ được, hoàn mở học gì? Ghê tởm mã lệ quên, đắc tội ai không hảo, bảo đi đắc tội Lâm Đồng và đệ đệ nàng. Hai người kia, đúng là lúc nàng có thể đắc tội sao?" Triệu hiệu trưởng tương hàm răng cắn khanh khách rung động, hận không thể bật người đã đem hai người heo đội hưu tê thành mảnh nhỏ. Một đường đi ô tô chạy vội, chờ Triệu hiệu trưởng về tới Nam Sơn Trung học, đã là nửa đa giờ sau. Khi hắn thở hổn hển chạy đến phó phòng làm việc của hiệu trưởng, lại chỉ nhìn thấy Mã Lệ Quyên và Mã Khang hai người ở bên trong ngồi dùng máy vi tính khán phim Hàn. Về phần Lý Tư Thần, cũng không có ở chỗ này. Người đâu? Người khác đi nơi nào? Triệu hiệu trưởng bất chấp lau mồ hôi, lo lắng dò hỏi. Yêu, hiệu trưởng, ngươi điều không phải yếu buổi chiều mới trở về sao? Nhanh như vậy tiểu khai hoàn hội. Mã Lệ Quyên luôn cuống tay chân quan các đồng hồ đo. Nhưng mà các đồng hồ đo đóng, âm hưởng bên trong như cũ có phim Hàn thanh âm của chuyên gia. Bất quá Triệu hiệu trưởng chú ý của lực, căn bản cũng không có ở chuyện này mặt trên, chỉ là vấn, Lý Tư Thần đi đâu vậy? Hay ngày hôm nay vừa tới chuyển trường sinh? Tiểu tử kia à, bị ta nhốt vào bảo vệ khoa, chờ hắn gọi điện thoại khiếu phụ mẫu lai thưởng tiền nghi. Mã Khang hồi đáp. Nghe nói như thế, Triệu hiệu trưởng nhất thời cảm giác thiên toàn địa chuyển. Người tên ngu ngốc này. Hắn mạnh tiến lên một, phất tay quất vào Mã Khang trên mặt của. Ba. Lỗ thai thanh lớn kinh người, Mã Khang đúng là bị trực tiếp chịu nằm trên đất. Một vòi máu tươi, theo khỏe miệng của hắn chảy ra. Cái này, đây là có chuyện gì? Mã Lệ Quyên bị bất thình lình một màn, cấp sợ choáng váng. Bả các ngươi phiếu đề cử A, khen thưởng A và vân vân, đều đầu đến đây đi. Ủng hộ của các ngươi, hay tiểu ngũ gõ chữ động lực. Đồng thời hoan nghênh thêm vào tiểu ngũ nhóm thư hiếu, 16833-0720. Chương 18, thế nào cũng không tin tan nghi. Tiểu thuyết. Huyền môn cao thủ ở đô thị tác giả, Ngũ Trí. Tình huống gì? Hừ, ngươi còn có mặt mũi hỏi ta. Các ngươi làm cái gì chuyện tìm chết tình, chẳng lẽ mình hoàn không rõ ràng làm sao? Triệu hiệu trưởng cắn răng nghiến lợi nói rằng, nếu như sát nhân không phạm pháp nói, hắn chỉ sợ sớm đã nhào tới, tương hai cái này heo đội hưu từng miếng cấp khẳng đã chết. Kiến Mã Lệ Quyên và Mã Khang hai người nhất phó kinh ngạc biểu tình, bí thư vội vàng thay Triệu hiệu trưởng giải thích, Mã phó hiệu trưởng, Mã chủ nhiệm. Hai vị lần này thật là chọc ra thiên đại cái sọn. Các ngươi biết hôm nay tới cái kia chuyển trường sanh thân phận sao? Hắn thế nhưng Lâm giáo đồng đệ đệ. Ngươi nói cái gì? Tiểu tử kia đúng là lúc Lâm giáo đồng đệ đệ. Cái này. Điều đó không có khả năng ba. Nhân ra Lâm giáo đồng, thế nhưng toàn quốc chứ danh truyền kỳ nữ thương nhân, gia tài bạc triệu tài sản vô số. Thế nhưng tên tiểu tử kia, cưới một chiếc cũ nát bình điện xe không nói, mặc trên người hoàn đều là rẻ tiền sơn trại phẩm bài. Người như vậy. Tại sao có thể là Lâm giáo đồng đệ đệ? Hiệu trưởng, các ngươi là không phải là bị người khác cấp cho A. Mã Khang không để ý tới bên trái gương mặt chuyển tới hỏa lạt lạt đau đớn, thất thanh kinh hô lên. Mã Khang không nói lời này hoàn hảo, nói một lời này, Triệu hiệu trưởng tức giận trong lòng càng hơn, phiến. Chuyện này, thế nhưng Lâm giáo đồng tự mình gọi điện thoại mà nói. Còn có, Mã Lệ Quyên, ngươi thật đúng là càng ngày càng bản lĩnh A. Nhân ra Lâm giáo đồng cho ngươi nghe điện thoại, ngươi không tiếp cũng thì thôi. Hoàn nói mình đúng là lúc Lâm Đồng mẫu thân. Ngươi đây coi là có ý tứ. Làm cho Lâm Đồng mặt, chiêm nhân ra tiện nghi sao? A, Mã Lệ Quyên nhất thời trợn tròn mắt, vừa cú điện thoại kia, thật là Lâm giáo đồng đánh tới. Cái này, vậy phải làm sao bây giờ a? Nàng cảm giác khí lực toàn thân, phảng phất là trong nháy mắt này lý bị bất thời giờ. Hai chân mềm nhũn, cũng nhịn không được nữa thân thể trọng lượng, cứ như vậy đặt mông ngồi trên mặt đất. Làm sao bây giờ? Lương Phan. Triệu hiệu trưởng ném ra một câu nói như vậy sau, xoay người tiểu chiêu bên ngoài phòng làm việc đi đến. Hiệu trưởng, ngươi cái này là muốn đi đâu mà? Mã Lệ Quyên vội vàng hỏi. Triệu hiệu trưởng cũng không quay đầu lại, tức giận thuyết, đi chỗ nào? Đương nhiên là đi thu thập các ngươi lăn qua lăn lại đi ra ngoài cục diện rồi dám. Vậy chúng ta thì sao? Mã Lệ Quyên tội nghiệp hỏi. Giờ khác này nàng, không còn có lúc trước khí phách và ngạo khí. Các ngươi tiểu tự tìm đà phúc ba. Ta hiện tại, liên tự thân đều khó khăn bảo, đâu còn có thời gian dỗi quản ngươi môn. Triệu hiệu trưởng đi rất nhanh, thoại âm rơi xuống thời gian, người đã tiến vào đến rồi trong thang máy. Hắn hiện tại lòng nóng như lửa đốt, thầm nghĩ phải nhanh lên một chút mà chạy tới bảo vệ khoa, tìm được Lý Tư Thần. Cùng lúc đó, ở bảo vệ khoa bên trong, mấy người mặc đồng phục an ninh nam tử trưởng thành, đang đứng ở Lý Tư Thần trước mặt của, không có hảo ý nhìn hắn chằm chằm. Ở giữa đứng người kia, hay đội cảnh sát trường Phùng Cương. Bị Mã Khang giao phó, Phùng Cương cũng là tương đối ra sức, tiểu tử, ngươi rất kiêu ngạo mà, cương tới trường học ngày đầu tiên, liền đem Mã chủ nhiệm đánh. Theo ta thấy, Mã phó hiệu trưởng không cho ngươi chuyển tới trường học chúng ta lai đúng. Ngươi nếu tới, vậy còn không đắc ba ngày hai đầu gây chuyện thị phi, cho chúng ta thêm phiền phức à. Được rồi, ngươi cũng đừng lo lắng, nhanh lên cho nhà mặt gọi điện thoại, nhượng cha mẹ ngươi đưa tiền đây, bồi thường Mã chủ nhiệm tiền thuốc men, nộ công phí chờ các phí dụng sau, đem ngươi cấp lĩnh đi. Lý Tư Thần mở ra hai tay, có chút bất đắc dĩ nói, các ngươi đám, thế nào đều trợn tròn mắt nói mòn y. Mã chủ nhiệm rõ ràng hay bị đi bị đả thương đánh bất tỉnh, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Tông Thủy Trí Trung, ta chẳng những không có chạm qua hắn, hoàn không chỉ một lần nhắc nhở hắn phải cẩn thận. Đáng tiếc ta đây hảo tâm, đều bị trở thành lòng lang dạ thú. Phùng Cương Tương hai tay bóp ba ba rung động, hư lệnh nói, hắc yêu, một mép hoàn đỉnh lưu loát ma. Bất quá, theo ta người này múa mép khua môi, thế nhưng một chút tác dụng cũng không có. Tiểu tử, thức thời, tiểu nhanh lên cấp cha mẹ ngươi gọi điện thoại. Không phải, ta đây mà có khi là vị đắng cho ngươi cận. Lý Tư Thần xem xét cẩn thận hắn vài lần, sau đó vẻ mặt thành thật nói rằng, ta khuyên ngươi còn chưa phải yếu động thô hảo. Ngươi hôm nay cái trạng thái này, đúng là lúc một hỏa hình kim. Nếu như giúp mọi người làm điều tốt, làm nhiều hảo chuyện, vẫn có thể bình an vượt qua. Một ngày động to, nhẹ thì thương gân động cốt, nặng thì mất chức khí trước. Phùng Cương đầu tiên là sửng sốt, sau đó thế nào cũng không nhịn được, ha ha phá lên cười, tiểu tử, ngươi đây là sợ chưa? Sợ, tiểu nhanh lên dựa theo yêu cầu của chúng ta làm việc. Hai anh, ngươi cho là, chỉ bằng ngươi lập những quỷ này nói, có thể hù dọa ta sao? Ai, ta đây rõ ràng hay nói đại lời nói thật, vì sao các ngươi một hai hết lần này tới lần khác sẽ không chịu nghe nghi? Lý Tư Thần lắc đầu than nhẹ, trên mặt vẻ mặt bất đắc dĩ hữu dày đặc vài phần. Ngươi cái này trang mô tác dạng hoàn thượng ẩn a, thương gân động cốt đúng không? Đi, ta ngày hôm nay để ngươi biết, cái gì gọi là thương gân động cốt. Phùng Cương nụ cười trên mặt trong nháy mắt tiêu thất, biểu tình âm trầm làm cho sợ. Hắn rốt cuộc đã nhìn ra, không để cho Lý Tư Thần một ít khổ sở đầu, tiểu tử này là tuyệt đối sẽ không nghe lời. Tiến lên một, Phùng Cương vung lên nắm tay, hung hăng đánh phía Lý Tư Thần bụng của. Một quyền này lực lượng 10 phần, nếu như bị ẩm thượng, đừng nói là 15-16 tuổi học sinh. Coi như là thân thể cường tráng người trưởng thành, cũng sẽ đau quyển thành một đoàn, thậm chí miệng phun mật. Phùng Cương tin tưởng, ở ăn đã biết một cái mánh kích sau, Lý Tư Thần nhất định sẽ đau nhức sửa tiền phi, trái lại nghe lời. Nhưng mà, chuyện phát triển, cũng không có dựa theo hắn chế định kịch bản tiến hành. Đương. Ngay Phùng Cương quả đấm của đánh vào Lý Tư Thần bụng của thì, một đạo đinh thai nhức góc tiếng đánh, rồi đột nhiên đang lúc mọi người bên thai vang lên. Thanh âm này, căn bản cũng không như là nắm tay bắn trúng thân thể thanh âm của. Nhưng thật ra có chút nắm tay đánh vào thiết bản thượng cảm giác. A. Kèm theo tiếng đánh cùng nơi xuất hiện, còn có thê lương kêu thảm thiết. Bất quá phát sinh gào thảm, cũng không phải bị đòn Lý Tư Thần, ngược lại là đánh người đội cảnh sát trường Phùng Cương. Chỉ thấy tay phải hắn mặt trên tiên huyết nhễ nhại, cánh là bởi vì tấu Lý Tư Thần mà bị thương. Trái lại đã chúng đánh Lý Tư Thần, cũng đánh rắm không có. Đây là có chuyện gì? Phùng Cương bên cạnh các nhân viên an ninh, tất cả đều khán mắt choáng váng. Lẽ nào tiểu tử này còn có thể kim trung cháo thiết bố sam hay hoặc giả là kim cương bất hoại thần công các loại hoành luyện công phu. Một rõ ràng cho thấy thấy nhiều rồi tiểu thuyết võ hiệp bảo an, càng âm thanh kinh kêu lên. Đồng thời, hắn hoàn hợp với lui về sau vài bộ, rất sợ Lý Tư Thần đột nhiên bạo phát, lại thi triển ra dáng long thập bát trưởng, lục mạch thần kiếm các loại bá đạo công phu. Xem đi, ta nói ngươi một ngày đánh sẽ gặp thương gân động cốt, thế nào cũng không tin ta nghi. Lý Tư Thần một bên lắc đầu thở dài. Nhất vừa đưa tay theo trong quần áo mặt móc ra một khối thiết bản. Hay là ta thông minh, sáng sớm thì là ra ngày hôm nay có thể sẽ bị đánh, liền lấp khối thiết bản ở trong quần áo, quả nhiên là phái lên công dụng. Bả các ngươi phiếu đề cử A, khen thưởng A và vân vân, đều đầu đến đây đi. Ủng hộ của các ngươi, hay tiểu ngũ gõ chữ động lực. Đồng thời hoan nghênh thêm vào tiểu ngũ nhóm thư hiếu, 1683307 20. Chương 19, một đám heo đồng đội. Thiết bản. Chứng kiến Lý Tư Thần đồ vật trong tay, các nhân viên an ninh lúc này mới kịp phản ứng, cảm tình tiểu tử này không phải hội công phu, mà là ẩn giấu một khối thiết bản tại trong quần áo A. Cái này ni mã thật là quá tiện nữa à. Các nhân viên an ninh hai mặt nhìn nhau, bọn hắn đột nhiên rất cũng muốn hỏi hỏi Lý Tư Thần có phải hay không thuộc con rùa đen. Bằng không thì như thế nào hội như con rùa đen đồng dạng, tùy thân còn mang theo cái xác đâu. Khó trách tiểu tử này cho đội trưởng của chúng ta nói không thể đánh, bằng không thì sẽ có thương gân động cốt nguy hiểm. Cái này nhục quyền oanh tại trên miếng sắt, không thương gân động cốt mới là lạ chứ. Hay vẫn là vừa rồi cái kia võ hiệp trong hai bệnh bảo an, ở thời điểm này, dùng một bộ bừng tỉnh đại ngộ giọng điệu nói ra. Mà Phung Cương, cũng ở thời điểm này triệt để khí đỏ mắt, nhảy chân rít gào nói, lên, đều lên cho ta. Đánh tiểu tử này, hướng trong chết đánh. Mấy cái bảo an lẫn nhau nhìn thoáng qua, đều lộ ra có chút do dự, cũng không có tại trước tiên phục tòng mệnh lệnh. Phanh. Một tiếng trầm đục, bảo vệ khoa cửa phòng, bị người từ bên ngoài cho trực tiếp đạp ra. Đang tại nổi nóng Phùng Cương, cũng không quay đầu lại quát mắng, nơi này là bảo vệ khoa, ngươi sau ai à, tiểu dám xông loạn. Tranh thủ thời gian cút ngay cho ta đi ra ngoài. Ngay sau đó, hắn lại xông các nhân viên an ninh quát, các ngươi đều là một đầu sao. Ngốc đứng đấy làm cái gì? Tranh thủ thời gian đánh cho ta tiểu tử này a. Dù thế nào, các ngươi không nghe mệnh lệnh của ta đúng không? Không muốn đã làm vậy sao? Mấy cái bảo an hay vẫn là không núp đích, nhìn lẫn nhau, trên nét mặt đã có xấu hổ, cũng có kinh ngạc, lộ ra rất là cổ quái. Cuối cùng, hay vẫn là cái kia võ hiệp trong hai bệnh bảo an, cố lấy dũng khí, một bên sông hắn nháy mắt ra hiệu, một bên nhỏ giọng nhắc nhở, đội trưởng, đằng sau, xem đằng sau. Đằng sau, đằng sau, ngươi cùng cái này ồn ào cái gì đằng sau đâu? Ta đằng sau chẳng lẽ lại còn có thể có quỷ à? Phùng Cương một bên răn dạy võ hiệp trong hai bệnh bảo an, một bên quay đầu lại hướng phía sau lưng nhìn lại. Trên mặt hắn biểu lộ lập tức tiểu đọc lại. Cái này phản ứng, tiểu cùng thật sự gặp được các quỷ đứng tại phía sau hắn đồng dạng. Hiệu trưởng, ngài làm sao tới? Đứng tại phía sau hắn, đương nhiên không thể nào là cái gì ác quỷ, mà là Nam Sơn Trung học hiệu trưởng Triệu Thuận Thành. Giờ phút này, Triệu Thuận Thành sắc mặt tái nhợt tới cực điểm. Xem xét bộ dáng này, đã biết rõ hắn trong cơn giận dữ, chính ở vào bạo tẩu biên giới. Triệu Thuận Thành có thể không nộ sao? Hắn vô cùng lo lắng chạy tới, tựu là sợ hãi sẽ xảy ra chuyện. Thế nhưng mà hắn tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình dưới trướng cái này một cái hai cái viên trước, toàn bộ mẹ nó đều là heo đồng đội. Mã Lệ Quyên, Mã Khang hai tỷ đệ đừng nói rồi, cái này Phùng Cương càng là đối với Lý Tư Thần động nổi lên tay, còn ồn ào lấy muốn học trường học các nhân viên an ninh cùng nơi bên trên, đem Lý Tư Thần hướng trong chết đánh. May mắn những bảo an này do dự, không có ở trước tiên phục tòng mệnh lệnh. Bằng không, hắn Triệu Thuận Thành không chỉ có lẽ nhất vị trí của hiệu trưởng, 89 phần 10 còn có thể chọc lao ngục thai hương. Phùng Cương cũng không biết Triệu Thuận Thành trong nội tâm suy nghĩ cái gì, thấy hắn sắc mặt khó coi, còn tưởng rằng là hướng về phía Lý Tư Thần đến, vội vàng là vẻ mặt định nọt nói, hiệu trưởng, việc nhỏ như vậy tình, chả như thế nào lao động ngài tự mình hỏi tới. Ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ mau chóng đem chuyện này làm thỏa đáng, cho Mã chủ nhiệm một cái thỏa mãn giao cho. Heo đồng đội. Con mẹ nó ngươi thật là cái heo đồng đội a. Triệu Thuận Thành trong lòng đem Mã Khang cho mắng vô số lần, đồng thời gầm thét giận dữ hét, bắt hắn cho ta trói lại. Đúng, trói lại, vội vàng đem tiểu tử này trói lại. Phùng Cương vội vàng phụ hòa nói, đồng thời còn không quên đập Triệu Thuận Thành Mã thi tân bước, không hổ là hiệu trưởng, tự là so với chúng ta kiến thức cao. Ta như thế nào cũng không có nghĩ tới đem tiểu tử này cho trói lại đâu. Nếu sớm một chút đưa hắn trói lại, chỉ sợ hắn sớm đã bị dọa bể mật, ngoan ngoãn nghe lời đi à nha. Ta muốn trói người là ngươi. Triệu Thuận Thành hận không thể cởi bít tất nhét vào đến Phùng Cương trong mồm đi. Cái này heo đồng đội, thật là quá vụng về rồi, nói mỗi một câu, đều là tại cản trở tìm đường chết. À, trói ta. Vì cái gì? Phùng Cương ngây ngẩn cả người, thần sắc rất là kinh ngạc. Đáng tiếc Triệu Thuận Thành lúc này, căn bản cũng không có tâm tình cùng hắn giải thích. Chỉ là thét ra lệnh bảo an vội vàng đem Phùng Cương cho trói lại, ném đi ra bên ngoài chờ xử lý. Một khi động thô, không chỉ có muốn thương gân động cốt, thậm chí còn có thể hội mất chức vứt bỏ trước. Không biết vì cái gì, Phùng Cương trong đầu đột nhiên toát ra Lý Tư Thần trước nói cái kia lời nói. Lúc ấy, hắn chỉ cho là Lý Tư Thần là ở lừa dối hù dọa hắn. Nhưng là bây giờ xem ra, những lời này, thật đúng là có một chút biết trước cảm giác ra. Tiểu tử này, đến cùng là người nào? Phùng Cương lại một lần mắt nhìn Lý Tư Thần. Chỉ có điều lần này, tại trong ánh mắt của hắn, tràn đầy hoảng sợ cùng sợ hãi. Đợi đến lúc các nhân viên an ninh đều đã đi ra về sau, Triệu Thuận Thành bước nhanh đi tới Lý Tư Thần trước mặt, cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi, Lý Công Tử, ngài còn tốt đó chứ? Những hôn đảng kia, không có thương tổn đến ngài a? Lý Tư Thần khoát tay áo, cười hồi đáp, ngươi hay vẫn là đừng gọi ta công tử rồi, nghe không tự nhiên. Nơi này là trường học, ta là học sinh ngươi là hiệu trưởng, nào có hiệu trưởng quản học sinh gọi công tử hay sao? Gọi tên của ta là được rồi. Ngươi xem hình dáng này của ta, như là có bị thương sao? Vốn là tại Triệu Thuận Thành trong dự đoán, bị khi dễ Lý Tư Thần, tiêu tính toán không là một bộ nổi trận lôi đình bộ dáng, cũng sẽ không cho chính mình cái gì sắc mặt tốt xem. Thế nhưng mà tình huống hiện tại, lại cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn bất đồng. Lý Tư Thần một chút tức giận dấu hiệu đều không có, thậm chí còn đang cười. Triệu Thuận Thành đưa tay xoa xoa trên nót mồ hôi lạnh, tại trong lòng cân nhắc nói, không đúng, thật sự là quá không được bình thường. Người bình thường nếu như bị như vậy dày vò một hồi, không giận mới là lạ. Huống chi, cái này Lý Tư Thần hay vẫn là Lâm Mộ Tuyết đệ đệ. Những hào phú này đệ tử, cái đó một cái là chịu thiệt hay sao? A ta đã biết, cái này kêu là làm trước bao táp yên lặng. Lý Tư Thần đây là tại chờ ta cho xuất xứ lý ý kiến đâu rồi, một khi xử lý không tốt, yên lặng liền đem biến thành phong bạo. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy là đạo lý này, vội vàng tỏ thái độ nói, Lý Công Tử. Vừa mở miệng, đã bị Lý Tư Thần cắt đứt, ta nói, đừng cứ gọi ta Công Tử. Cái này do dự một chút về sau, Triệu Thuận Thành tuyển cái chiết trung xưng hô, Lý Đồng Học gặp Lý Tư Thần nhẹ gật đầu, trên mặt cũng không có toát ra cái gì không ngờ biểu lộ, lúc này mới tiếp tục nói, người xem, chuyện này, muốn xử trí như thế nào mới có thể để cho ngươi thỏa mãn đâu. Vội vàng đem ta thủ tục nhập học cho xử lý đi à nha. Lý Tư Thần nói ra. À, Triệu Thuận Thành ngạc nhiên sững sờ. Chúng ta không phải tại thảo luận làm như thế nào đến xử trí Mã Lệ Quyên, Mã Khang cùng với Phùng Cương sao. Như thế nào thoáng cái nhảy đến thủ tục nhập học thượng diện đi. Ngươi cái này tư duy nhảy lên biên độ, cũng quá đại thật là làm cho người ta theo không kịp a. Lý Tư Thần khẽ cho mày, ngữ khí bất thiện mà hỏi, như thế nào, ngươi cũng không để cho ta tiến hành thủ tục nhập học sao. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, cấp 1 tam ban. Có chút quen thai a. Triệu Thuận Thành bị lại càng hoảng sợ. Có Mã Lệ Quyên 2 tỷ đệ vết xe đổ ở đằng kia nhi bày biện, hắn làm sao dám nói không chữ. Vội vàng đáp lại nói, xử lý, đương nhiên cho xử lý, như thế này trở lại văn phòng, ta tiểu tự mình cho người xử lý. Còn cần ta điền tư liệu văn bản tài liệu sao? Lý Tư Thần hỏi. Triệu Thuận Thành khoát tay nói ra, không cần, hoàn toàn không cần. Cái kia phần văn bản tài liệu, ta tới giúp ngươi điền tốt là được. Ngài nha, hiện tại cũng có thể đi phòng học bắt đầu đi học. Lý Tư Thần nở nụ cười, ta còn thật muốn sớm một chút tiến phòng học đấy. Cái chỗ này, sát khí hơi chút nặng một chút, đối với thân thể của ta không tốt. Nhưng trong phòng học lại bất đồng, thanh xuân khí tức đầm đặc, là cái dưỡng người nơi tốt. Sát khí? Đó là cái quái gì? Triệu Thuận Thành nghe chính là không hiểu ra sao, suy nghĩ một lát sau, bừng tỉnh đại ngộ, à, ta đã biết. Ý của hắn, nói là bảo vệ khoa bên này không khí chất lượng không thế nào được rồi. A, thật đúng là có một lượng thối bản chân hương vị. Bất quá, thuyết giáo thất là giữa người địa phương, lại là cái tình huống như thế nào? Lòng tràn đầy hoang mang Triệu Thuận Thành cố tình muốn hỏi, rồi lại không dám. Cuối cùng chỉ có thể là cố nén xúc động, đem những vấn đề này ấn tại đáy lòng. Đi nha. Lý Tư Thần ném một câu như vậy lời nói, cất bước tiểu hướng phía bảo vệ khoa bên ngoài đi đến. Triệu Thuận Thành lại một lần ngây ngẩn cả người, làm không rõ ràng đây là cái gì tình huống, vội vàng hỏi, Lý Đồng Học, ngài cái này là muốn đi đâu vậy? Đi phòng học A. Lý Tư Thần xoay người lại, như thế nào, ngươi còn có việc? Triệu Thuận Thành nhịn không được trong lòng nhà rãnh, đi phòng học. Làm sao lại muốn đi phòng học đâu? Chuyện bên này đều còn không có xử lý xong đâu rồi, ngươi đây là có nhiều yêu học tập à? Nhưng rất nhanh, hắn tựu lại não bổ ra Lý Tư Thần ý tứ, à, ta hiểu được. Hắn đây là đem Mã Lệ Quyên, Mã Khang cùng với Phùng Cương ba người giao cho ta đến xử trí đấy. Nếu như của ta xử trí có thể làm cho hắn thỏa mãn, vậy thì không có vấn đề gì rồi. Chỉ khi nào của ta xử trí, cũng không thể đủ đạt tới tiêu chuẩn của hắn, cái kia kết quả của ta, chỉ sợ muốn cùng Mã Lệ Quyên, Mã Khang cùng với Phùng Cương bọn hắn giống nhau. Xem ra, chỉ có theo trọng theo nghiêm xử trí. Mã Lệ Quyên nha Mã Lệ Quyên, chỉ trách các ngươi không có có nhãn lực giá, gây sai rồi người. Triệu Thuận Thành tại nhỏ giọng nói thầm một câu về sau, mạnh mà dùng sức vô vô chính mình lồng ngực, tỏ thái độ nói, Lý Đồng Học, ngài yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem sự tình xử lý phiêu phiêu lượng lượng, lại để cho ngài thỏa mãn. Ân. Lý Tư Thần không có nghe hiểu, có chút hoang mang. Triệu Thuận Thành liên tục không ngừng bổ sung nói, Lý Đồng Học, ngài không cần phải nói rồi, ta hiểu được, đều hiểu. Ngươi đã hiểu, ta lại mơ hồ. Lý Tư Thần lắc đầu, lại cũng không có hỏi nhiều. Tại đi tới bảo vệ khoa cửa ra vào về sau, hắn đột nhiên ngừng lại, quay người nói ra, ai, đúng rồi, còn có kiện sự tình. Triệu Thuận Thành tiếp lời nói, theo nghiêm theo trọng, ngài yên tâm, nhất định khiến ngài thỏa mãn. Lý Tư Thần nhíu mày, ngươi nói đều là cái gì loạn thất bát tao đó a? Ta là hỏi ngươi, ta có thể đủ tuyển lớp sao? Tuyển lớp? Đương nhiên có thể, hoàn toàn không có vấn đề. Ngài muốn như thế nào tuyển, tiểu như thế nào tuyển. Cái kia ai, Tiểu Vương, ngươi đi theo Lý Đồng Học đi một chuyến. Chờ hắn chọn xong lớp về sau, tìm cái kia lớp chủ nhiệm lớp nói rõ một chút tình huống. Triệu Thuận Thành tranh thủ thời gian hồi đáp. Trong nội tâm, nhưng lại nhịn không được lại một lần nhả ránh, hay nói giỡn, cái này Nam Sơn Trung học, chính là các ngươi ra sản nghiệp. Ngươi muốn đi đâu cái lớp học bài, chẳng lẽ ta còn có thể ngăn cản nói không chính xác sao? Đi, cái kia ta đi trước, ngươi mau lên. Lý Tư Thần bước đi ra bảo vệ khoa, Triệu Thuận Thành thư ký Tiểu Vương vội vàng nhanh đi theo phía sau hắn. Hô Triệu Thuận Thành thở phào một cái, căng cứng lấy tâm cũng tùy theo buông lòng xuống. Có thể vừa lúc đó, Lý Tư Thần đầu lại xuất hiện ở bảo vệ khoa cửa ra vào, xong hắn nói ra, hiệu trưởng. Ôi bi! Vừa mới trầm tĩnh lại Triệu Thuận Thành, bị hung hăng địa sợ hãi kêu lên một cái, mặt mũi trắng bệnh. Ngươi thế nào lại trở lại rồi đâu? Triệu Thuận Thành phản ứng, lại để cho Lý Tư Thần có chút buồn bực, ta có đáng sợ sao như vậy? Ngươi như thế nào cũng đã gặp quỷ giống như được? Quỷ! Quỷ đều không có ngươi đáng sợ hơn được rồi. Triệu Thuận Thành trong lòng hừ hừ lấy, trên miệng cũng không dám như vậy giảng, chỉ là hỏi, Lý Đồng Học, ngài còn có chuyện gì? Lý Tư Thần hồi đáp, ta chính là muốn nói cho ngươi, đừng đem ta cùng Lâm Mộ Tuyết quan hệ tiết lộ ra ngoài. Ta tại trong trường học này, thầm nghĩ muốn thấp điều không lý tưởng, ngươi hiểu chưa? Tóm lại, từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ đem ta trở thành là một cái học sinh bình thường. Học sinh bình thường? Thôi đi, học sinh bình thường, có thể đến một lần trường học liền đem phó hiệu trưởng cùng thầy chủ nhiệm đều cho triệt xuống sao? Học sinh bình thường, dám đảm đương lấy hiệu trưởng mặt, thẳng nói mình là tới trường học không lý tưởng sao? Triệu Thuận Thành vẻ mặt dở khóc dở cười biểu lộ, thở dài về sau, cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý, vâng, là, ta nhất định sẽ bảo thủ bí mật này. Lý Tư Thần lại bổ sung một câu, muốn là sự tình này tiết lộ ra ngoài, ngươi cái này hiệu trưởng cũng đừng trở thành. Còn nói mình là bình thường học sinh, có uy hiếp hiệu trưởng bình thường học sinh sao? Triệu Thuận Thành nhỏ giọng thầm nói. Lý Tư Thần không có nghe tiếng, hỏi, ngươi nói cái gì đó? Không có. Không có gì. Úc, ta nói là, ngươi cùng Lâm Hiệu Đồng quan hệ, trừ ta ra, còn có mã phó hiệu trưởng bọn hắn, cùng với Lâm Hiệu Đồng muội muội Lâm Tư Vũ biết rõ. Vạn một tin tức, là cái này mấy người tiết lộ ra ngoài, lại nên làm cái gì bây giờ? Triệu Thuận Thành đột nhiên nhớ tới, biết được bí mật này người cũng không chỉ chính mình một cái. Mã Lệ Quyên cùng Mã Khang còn dễ nói, hắn đã quyết định muốn đem hai người kia sa thải rồi. Về sau có lẽ cũng rất không có khả năng cho mình gây phiền toái. Nhưng là Lâm Tư Vũ, đây chính là Lâm Hiệu Đồng thân muội muội, mình coi như là cái này hiệu trưởng của trường học, cũng quản bất trụ miệng của hắn a. Ta đây mặc kệ, dù sao nha, chỉ cần ta cùng Lâm Mộ Tuyết quan hệ tiết lộ ra ngoài, ta tìm ngươi. Lý Tư Thần hồi đáp. Muốn hay không như vậy tùy hứng a, Triệu Thuận Thành cả người đều ngốc trệ. Trong lúc đó, hắn đã có một loại rất muốn khóc ý niệm trong đầu. Lý Tư Thần không để ý tới Triệu Thuận Thành là nghĩ như thế nào, quay người hướng phía lầu dạy học phương hướng đi đến. Thư ký Tiểu Vương theo sát tại phía sau hắn, bất trụ lau trên trán mồ hôi lạnh. Hắn cảm giác vị gia này thật sự hỉ nộ vô thường không tốt hầu hạ, sợ mình một cái không cẩn thận, sẽ chọc giận đối phương. Bất quá sự thật chứng minh, hắn lo lắng đều là dư thừa. Lý Tư Thần căn bản cũng không có khó xử hắn. Chuẩn xác mà nói, là không có hứng thú, cũng không có thời gian dỗi đi khó xử hắn. Tại Nam Sơn Trung học đi bộ một vòng về sau, Lý Tư Thần cũng rốt cục chọn tốt rồi thỏa mãn phòng học. Căn phòng học này tốt, đại môn đối diện lấy thạch đình giang, sau lưng tắc thì dựa vào Nam Sơn, hoàn toàn chính là một cái long ngâm hổ khiếu chỗ. Mấu chốt nhất chính là, nhà này lầu dạy học cùng chung quanh rừng cây, cùng với tầng lầu này trong mấy cái phòng học giữa lẫn nhau bố cục, đều không bàn mà hợp ý nhau thuận lòng trời sinh khí chi lý. Tại nơi này trong phòng học đợi một giờ, chống đỡ mà vượt tại khác trong phòng học đợi cả buổi. Hắn ngẩng đầu nhìn mắt phòng học môn bên trên dắt lớp số. Cấp 1 tam ban. Ồ, như thế nào có chút quen thai. Chương 21, cầm trong tay thước dạy học đem người chịu. Lý Tư Thần vào xem lấy xem cấp 1 tam ban chỗ phòng học phong thủy tình huống, cũng không có chú ý tới, trong phòng học những đang tại kia bên trên sớm tự học các học sinh, cũng đều tại thông qua cửa sổ đánh giá hắn. Tư Vũ, cái này một tên lường gạt sẽ không phải là muốn chuyển tới chúng ta lớp lên đây đi. Đàm Tiếu Tiếu dùng tùy trò chọc cùng chính mình ngồi cùng bàn Lâm Tư Vũ, nhỏ giọng hỏi. Ta cũng không biết ta. Lâm Tư Vũ cao mày hồi đáp. Nàng đột nhiên nhớ tới đêm qua, tỷ tỷ Lâm Mộ Tuyết từng nói qua, muốn chính mình trong trường học hảo hảo chiếu cố Lý Tư Thần. Cái này chết tiệt lừa đảo, sẽ không phải là đem những lời này cho là thật, cho nên mới chuyển đến chỗ ở mình lớp A. Vừa nghĩ tới tỷ tỷ đối với cái này một tên lường gạt, so đối với chính mình còn tốt hơn, Lâm Tư Vũ tiểu nhịn không được là nghiến răng nghiến lợi, chiếu cố ngươi. Hừ, đừng có nằm ngộng. Tiểu tính toán heo mẹ lên cây, ta cũng sẽ không chiếu cố ngươi. Đàm Tiếu Tiếu không biết Lâm Tư Vũ đang suy nghĩ gì, còn tưởng rằng nàng là vì Lý Tư Thần chuyển tới cấp 1 tam ban đến mà mất hứng, an ủi, Tư Vũ, đừng buồn bực. Cái này một tên lường gạt chuyển tới lớp chúng ta đi lên, cũng là kiện chuyện tốt. Ít nhất chúng ta tra tấn hắn, muốn dễ dàng rất nhiều. Nếu như hắn chuyển tới ban khác cấp, chúng ta còn phải phí một phen chắc trở. Lâm Tư Vũ con mắt thoáng cái sáng, gật đầu đáp, đúng vậy, chúng ta thêm chút sức, tranh thủ sớm ngày đưa hắn cho cha tấn sợ, lại để cho hắn chủ động xéo đi. Cái này thái độ, mới như là ta nhận thức Tư Vũ nha. Ai, ngươi hôm nay bộ ngực này, như thế nào cảm giác so mấy ngày hôm trước lớn hơn rất nhiều. Đến, lại để cho tỷ sờ sờ xem, ngươi có phải hay không phát dục rồi. Đàm Tiếu Tiếu vừa nói, một bên thỏ tay tiểu muốn nắm Lâm Tư Vũ ngực, sợ tới mức Lâm Tư Vũ vội vàng che, thét to, đừng sơ loạn, ngươi cái này sắc nữ nhân. Ôi, như thế nào còn miết lên. Mau dừng tay. Bên cạnh mối tình đầu các nam sinh, nhìn thấy một màn này về sau, nhao nhao là xấu hổ thở hổn hển, mắt nổi đom đóm, thậm chí còn có người không có ý tứ dùng tay đi chặn đúng quần, nguyên lai chỗ đó đã nhao nhao cử kỳ. Cười đùa sau một lúc, gặp Lâm Tư Vũ cảm xúc khôi phục vài phần sáng sủa. Đàm Tiếu Tiếu lúc này mới bỏ qua, xông một bên xem náo nhiệt Triệu Nguyên nói ra, xem đủ chưa? Ách Triệu Nguyên bị hỏi sững sờ, không biết nên trả lời như thế nào hắn, tại do dự một chút về sau, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, Tiếu Tiếu tỷ, ta là nên trả lời xem đã đủ rồi đâu rồi, hay là nên không có trả lời xem đủ hả? Đàm Tiếu Tiếu vừa trừng mắt, ngươi hỏi ta. Ta nào biết đâu rằng ngươi là xem đã đủ rồi hay vẫn là không thấy đủ a? Được rồi, chẳng muốn với ngươi kéo những không có tác dụng đâu này. Trước khi lại để cho ngươi dạy tiểu tử kia, rất có thể hội chuyển tới lớp chúng ta đi lên. Ngươi hiểu nên làm sao bây giờ? Triệu Nguyên tranh thủ thời gian gật đầu, hiểu, cho hắn một hạ mã huy. Trẻ con là dễ dạy. Đàm Tiếu Tiếu thỏa mãn nhẹ gật đầu, như thế này, tiểu xem biểu hiện của ngươi rồi. Trước khi Lý Tư Thần theo Mã Khang thuộc hạ cứu ra kính mắt mẹ Trương Tiểu Linh, đã ở cấp 1 tam ban, an vị tại Triệu Nguyên trước người. Lúc này, nàng cũng chẳng quan tâm xem lớp anh ngữ bằng hẳn rồi, vội vàng quay đầu lại. Nhỏ giọng hỏi, Triệu Nguyên, Đàm Tiếu Tiếu nàng, tại sao phải nhằm vào bên ngoài người kia à? Triệu Nguyên lắc đầu, ta đây nào biết đâu rằng à? Có lẽ là tiểu tử kia làm sự tình gì đắc tội Tiếu Tiếu tỷ, hay hoặc giả là Tiếu Tiếu tỷ đơn thuần nhìn hắn không thuận mắt. Trương Tiểu Linh lại hỏi, vậy ngươi ý định như thế nào đối phó hắn? Hắc hắc, đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Triệu Nguyên chơi nổi lên thần bí. Trương Tiểu Linh muốn tiếp tục truy vấn, rồi lại sợ làm cho Triệu Nguyên hoài nghi, chỉ có thể thôi. Một lần nữa nâng lên lớp anh ngữ bản. Nhưng mà, nàng lúc này tâm tư, căn bản cũng không có tại đây trên sách học mặt. Đây trong đầu muốn, cũng là muốn nhắc nhở Lý Tư Thần coi chừng. Dù sao vừa rồi ở cửa trường học, là Lý Tư Thần giải cứu nàng, nàng được muốn báo ân mới được. Huống chi, tại nội tâm của nàng ở chỗ sâu trong, đối với Như Ngọc Tuấn Lang Anh Tuấn Lý Tư Thần, cũng có được một tia khác tình cảm. Đối với trong phòng học bắt đầu khởi động lấy những sóng ngầm này, Lý Tư Thần cũng không rõ ràng lắm. Tại đã chọn phòng học về sau, hắn liền đi theo hiệu trưởng thư ký Tiểu Vương, đi đến năm thứ nhất cấp 3 giáo sư văn phòng, đã tìm được cấp 1 tam ban chủ nhiệm lớp Cao Tử Tiếc. Đây là một cái hơn 20 tuổi, rất tuổi trẻ nữ lao sư. Hàng hiệu trường sư phạm tốt nghiệp đại học nàng, tuy nhiên tham gia công tác không mấy năm, cũng đã bề ngoài hiện ra rất mạnh dạy học năng lực. Mấu chốt nhất chính là, nàng còn có một lời nhiệt huyết, muốn đem chính mình lớp học sở hữu học sinh, đều cho dạy bảo thành tài. Chính là bởi vì này, nàng mới có thể tại danh sư như mây Nam Sơn Trung học ở bên trong, trở thành cấp 1 tam ban chủ nhiệm lớp. Ngoại trừ dạy học năng lực cường bên ngoài, Cao Tử Tiếc dung mạo, tại Nam Sơn Trung học một đám lao sư ở bên trong, cũng là bài danh hàng đầu. Xuyên lấy âu phục tây váy, đeo kính mắt cầm trong tay thước dạy học nàng, có một loại khác phong tình cùng gợi cảm. Thậm chí rất nhiều nam sinh, đều không chỉ một lần mộng thấy, mình ở trống rỗng trong phòng học, bị cao tử tiếp cầm thước dạy học nhẹ nhàng quật chẳng cảnh. Thật sự là suy nghĩ một chút, tự lại để cho người cảm thấy mặt đỏ tới mang thai A. Năm trước thời điểm, mấy cái tốt nghiệp cấp 3 lớp nam sinh, trêu ghẹo ra một cái toàn bộ trường học nữ lao sư nhan giá trị xếp hạng. Cuối cùng nhất, cao tử tiếc lấy cực cao số phiếu, giết đi vào top 3 liệt kê. Bởi vậy có thể thấy được, nàng tại Nam Sơn Trung học bên trong, là có thêm rất nhiều fans hâm mộ. Tiểu Vương hiển nhiên cũng là cao tử tiếc fans hâm mộ một trong, chứng kiến cao tử tiếc, hắn cũng rất bối rối. Gặp gần hơn nửa ngày, cuối cùng là đem Lý Tư Thần chuyển tới cấp 1 tam ban sự tình cho nói rõ. Trái lại Lý Tư Thần, tại quay mắt về phía cao tử tiếc như vậy tài trí mỹ nữ lúc, nhưng như cũ biểu hiện bình tĩnh bình tĩnh. Vừa vặn hôm nay đệ nhất đường, chính là ta lớp số học, ngươi theo ta cùng nơi đi phòng học A. Cao tử tiếc khép lại giáo án, đứng dậy nói ra. Nhìn xem nàng mặc lấy chỉ đen thon dài cặp đùi đẹp, Tiểu Vương lại là một hồi choáng váng. Đối với Tiểu Vương loại này phản ứng, cao tử tiếc sớm đã là gặp nhiều không sợ hãi. Tương so với, nàng đối với một mực rất bình tĩnh Lý Tư Thần, muốn càng thêm rất hiếu kỳ. Bởi vì nàng phát hiện, Lý Tư Thần nhìn xem ánh mắt của nàng rất thuần túy, cùng mặt khác nam sinh hoặc là liếc trộm, hoặc là không dám nhìn thẳng, hoàn toàn bất động. Đây là một cái tâm địa thuần khiết lại thiện lương hảo hải tử. Cao tử tiếc trong lòng âm thầm bình luận. Rất hiển nhiên, nàng đối với Lý Tư Thần ấn tượng đầu tiên rất không tồi. Đi vào phòng học, sớm tự học còn chưa kết thúc. Cao tử tiếc lôi kéo Lý Tư Thần đi đến bục giảng, nói ra, mọi người trước dừng một cái, ta nói chuyện này nhi. Hôm nay có một vị mới đồng học muốn chuyển tới lớp chúng ta đi lên, hy vọng mọi người có thể phát triển phong cách, trợ giúp hắn nhanh chóng dung nhập chúng ta cấp 1 tam ban đại gia đình. Hiện tại chúng ta thỉnh vị này mới đồng học, để làm cái tự giới thiệu. Lý Tư Thần cũng không luôn uống, thoải mái nói, mọi người khỏe, ta gọi Lý Tư Thần. Tư Thần, đất tốt con ba bà danh tự A. Ta còn tưởng rằng ngươi gọi Lý Gia Thành đâu rồi, thôi đi, lăn xuống đi, không có người muốn phải nghe ngươi tự giới thiệu. Hắn mà nói đều vẫn chưa nói xong, một hồi ác y ồn ào, liền trong phòng học vang lên. Dẫn đầu không phải người khác, đúng là Triệu Nguyên. Chương 22, ta không theo dệt chuyện, cũng không sợ sự tình. Ai? Là ai tại ồn ào? Đứng ra cho ta. Cao tử tiếc thật sự bị chọc tức, chính mình trước một khắc còn đang nói, muốn lớp học học sinh phát triển phong cách, trợ giúp mới đồng học dung nhập đến cấp 1 tam ban đại trong gia đình đến. Kết quả sau một khắc, đã có người tại mới đồng học làm tự giới thiệu thời điểm ồn ào. Đây quả thực là tại đánh mặt của nàng mà. Nếu để cho các lao sư khác nhìn thấy, vẫn không thể chê cười nàng năng lực không đủ, không có cách nào quản tốt cấp 1 tam ban đám này học sinh. Gặp cao tử tiếc nổi giận, Triệu Nguyên bọn người tranh thủ thời gian ngậm miệng lại. Dù sao lại để cho Lý Tư Thần mất mặt tầm nhìn đã đạt thành, bọn hắn cũng không cần phải lại ngược gây án. Ồn ào đến đột nhiên, đi cũng nhanh, cao tử tiếc cũng không có nhìn rõ ràng, rốt cuộc là cái đó mấy người tại dẫn đầu ồn ào. Với tư cách người trong cuộc Lý Tư Thần, trên mặt nhưng lại một chút xấu hổ biểu lộ đều không có, ngược lại vẫn còn cười. Cái này là muốn cho ta một hạ mã huy a. Đáng tiếc, thủ đoạn hay vẫn là quá non. Nhỏ giọng lầm bầm một câu về sau, Lý Tư Thần mạnh mà đem hai tay đặt ở bàn giáo viên bên trên, thân thể có chút nghiêng về phía trước. Cũng không gặp hắn có cái gì đặc thù động tác cùng biểu lộ, một câu nghiêm nghị khí thế liền từ trong thân thể của hắn mãnh liệt mà ra, đem cấp 1 tam ban các học sinh, đều cho kinh ngạc nhảy dựng. Lý Tư Thần mặt mỉm cười, êm hai nói ra, các ngươi nghi thức hoang nền, thật đúng là đặc biệt ta đã như vậy, ta đây tiểu nói thêm nữa vài câu a ta người này đâu rồi, là rất dễ thân cận, chưa bao giờ sẽ chủ động theo dệt chuyện. Nhưng nếu là có người bởi vậy tiểu nhận tốt với ta khi dễ, ta cũng rất thích để cho hắn nếm chút khổ sở. Lời vừa ra khỏi miệng, toàn lớp đều chấn kinh rồi. Cái này ni mã căn bản chính là uy hiếp được rồi. Xích lõa, hồng quả quả uy hiếp A. Tiểu tử này rốt cuộc là cái gì địa vị, từ chỗ nào nhi xuất hiện đó A. Rõ ràng dám đảm đương lấy chủ nhiệm lớp mặt, uy hiếp toàn lớp tất cả mọi người. Hắn nha thật là quá bưu nữa à. Lâm Tư Vũ ngây ngẩn cả người, Đàm Tiếu Tiếu chấn kinh rồi. Triệu Nguyên càng là một bộ trận mắt há hốc mồm biểu lộ. Cấp 1 tam ban chừng 50 người, vậy mà không có một cái nào lên tiếng. Trang diện này, thật là tinh tới cực điểm, lặng ngắt như tờ. Cuối cùng nhất, hay vẫn là cao tử tiết phản ứng đầu tiên tới, phá vỡ quỷ dị này hào khí, Lý Tư Thần, ngươi tại biết nói sao đây. Chúng ta cấp 1 tam ban, thật là đoàn kết một cái lớp. Không có người sẽ tìm làm phiền ngươi, càng không có người hội khi dễ ngươi. Nếu là có, ngươi cũng đừng sang bậy, kịp thời báo cáo lao sư. Lão sư hội xử lý. Nàng thật không có quá mức trách cứ Lý Tư Thần. Một phương diện, là Lý Tư Thần cho nàng ấn tượng đầu tiên rất tốt, làm cho nàng trong tiềm thức tiểu đã cho rằng Lý Tư Thần là cái đệ tử tốt. Về phần một cái khía cạnh khác nha, tắc thì là bởi vì lúc trước cái kia trường ồn ào. Cao Tử Tiếc cảm thấy, Lý Tư Thần hẳn là bị ồn ào cho chọc giận, lúc này mới tại làm tự giới thiệu thời điểm, nói ra như vậy một phen không thích hợp đến. Cái này, cũng là có thể lý giải nha. Tốt lão sư. Lý Tư Thần mỉm cười xông Cao Tử Tiếc nhẹ gật đầu, về phần hắn là hay không đem Cao Tử Tiếc nghe vào trong nội tâm, chỉ có chính hắn mới biết được. Cao Tử Tiếc mắt nhìn dán tại giảng trên bàn số ghế bề ngoài, nói ra, lại để cho ta nhìn ngươi ngồi chỗ ấy. À, chỉ có hàng cuối cùng có rảnh tòa rồi, khá tốt ngươi vóc dáng cao, ngồi hàng cuối cùng cũng không có ảnh hưởng gì. Như vậy đi, ngươi cứ ngồi từng kiên quyết bên cạnh tốt rồi.